Kỳ thật ngày hôm qua, Hồ Hữu Căn cũng cùng trưởng ga tranh luận vài câu, ở trưởng ga khen Tề Diệp thông minh, phối hợp ra hợp lại phân bón khả năng có không tưởng được kinh hỉ khi, Hồ Hữu Căn không phục lắm. Hắn cho rằng Tề Diệp lựa chọn những cái đó phân bón căn bản không có dùng, thử nghĩ ra tới những cái đó kỳ kỳ quái quái điều phối, đoái thủy hoặc là bón phân phương pháp càng vô dụng. Đều là giàn hoa. Nhưng trưởng ga không tin, còn nói hắn một cái sinh viên chỉ biết lý luận xuống, sẽ không học đi đôi với hành. Lúc trước liền đem hắn tức giận đến không nhẹ. Không nghĩ tới hôm nay, ngay cả chỉ biết loại hoa màu ở nông thôn thân thích Vương Hữu Căn cũng không tin chính mình. Hồ Hữu Căn càng nghĩ càng giận, thở hổn hển đem những cái đó phân bón túi ném tới Vương Hữu Căn trước mặt, không bao giờ nói cái gì, lắc lắc cái mặt, giống như Vương Hữu Căn thiếu hắn bao nhiêu tiền dường như. Có đủ loại phân bón, ở Tề Diệp lớn mật nếm thử, tiểu tâm chứng thực, còn có tỉ mỉ hộ lý hạ, rốt cuộc đi tới ớt cay được mùa kỳ. Vương Hữu Căn cũng chưa nghĩ đến, Tề Diệp dạy hắn những cái đó biện pháp thực sự có dùng. Phân bón khẳng định cũng nổi lên đại tác dụng. Bình thường một mẫu điền nhiều lắm có thể loại ra 1.000 cân ớt cay, không nghĩ tới hắn cùng Tề Diệp ớt cay điền đều phiên phiên. Mỗi mẫu điền ước chừng sản xuất 2.000 nhiều cân ớt cay. Cái này nhưng đem Vương Hữu Căn cấp cao hứng hỏng rồi, hắn cũng không tưởng khác, liền kéo lên toàn gia người đều đi ngắt lấy ớt cay. Được mùa vui sướng làm cái này hơn 50 tuổi nhìn quen mưa mưa gió gió lão nông trên mặt nhạc khai một đạo lại một đạo nếp gấp. Hắn trước nay chưa thấy qua như vậy cao ớt cay sản lương, cả gia đình đều bận tối mày tối mặt. Bên kia, Tề Diệp cũng ở vội vàng ngắt lấy ớt cay. Hắn ớt cay điền so Vương Hữu Căn ớt cay ruộng đất lượng càng phong phú, ớt cay cũng lớn lên càng rắn chắc, một đám nặng trĩu mà treo, nhìn liền khả quan. Hắn vội vàng trích ớt cay, một cái sọt tiếp theo một cái sọt. Nói thật, nhiều như vậy ớt cay, tự nhiên kinh động không ít người đều tới xem náo nhiệt. Cũng chưa nghĩ đến, Tề Diệp mua như vậy nhiều phân bón. Mỗi ngày ngày đêm ở chỗ này ngồi canh, không sợ muỗi cắn, không sợ thái dương phơi, cực cực khổ khổ lâu như vậy, thật là có lớn như vậy thu hoạch ra. Ngay cả Trương Kim Tài cũng nghe tin tới rồi, hiện tại tuy rằng đại đội sản xuất đã đổi thành thôn, nhưng Trương Kim Tài vẫn cứ là trong thôn lớn nhất cán bộ. Hắn bảo đảng, mọi người đều kêu hắn Trương Bí Thư chi bộ. Trương Kim Tài nhìn đến nhiều như vậy ớt cay, cũng là lại kinh ngạc lại cao hứng, vội vàng móc ra hắn Lam gia tiểu vợ, đến không được, Tề Diệp ngươi đến không được a. Loại ra nhiều như vậy ớt cay, nay sản lượng thật là kinh người a. Hắn viết xong, đem vợ cùng bút thu hồi áo trên trong túi, đi qua đi đấm đấm Tề Diệp bả vai, tiểu tử ngươi như thế nào lợi hại như vậy a? Nói loại ớt cay liền loại ớt cay. Còn làm ớt cay bình thường sản lượng phiên phiên. Ngươi thật là làm gì đều được a. Ta đợi lát nữa trở về liền đăng báo công xã đi. Tốt như vậy sản lương, thật là cấp chúng ta phân điền đến hộ bước đầu thành quả triển lãm khai một cái hảo đầu a. Tề Diệp cong khóe môi. Nhìn thoáng qua ở bờ ruộng thượng đứng Giang Mạn, Ô Vân Đạp Tuyết một tả một hữu đứng ở nàng bên cạnh người, chính chiều hắn phe phẩy cái đuôi. Hắn ngượng ngùng mà sờ sờ đầu, thẹn thùng nói, này đều ít nhiều ta tức phụ nhi, nếu không phải nàng giúp ta, ta khẳng định loại không ra nhiều như vậy ớt cay. Mặc kệ là ban đầu nàng đối hắn nghĩa vô phản cố duy trì, hoặc là suốt đêm niệm thư cho nàng nghe, vẫn là sau lại ở ớt cay ngoài ruộng, nàng đối hắn đề điểm. Tề Diệp trước sau sẽ không quên, đều là này đó mấu chốt thời khắc. Một lần lại một lần cho hắn kiên định bất di lực lượng, thẳng tiến không lùi. Hắn hướng tới Giang Mạt xa xa phất tay, cười đến lộ ra mấy viên lại bạch lại chỉnh tề hàm răng. Giang Mạt cũng kiều môi, nàng rất ít nhìn đến Tề Diệp như vậy cười, ngây ngốc, thật muốn qua đi xoa bóp hắn. Bất quá hiện tại nơi này xem náo nhiệt người quá nhiều, nàng cũng liền không qua đi. Thẳng đến mọi người cãi cỏ ồn ào mà đếm Tề Diệp hái xuống ớt cay, một cái sọt lại một cái sọt, quả thực đếm đều đếm không hết. Cuối cùng cũng đều mệt mỏi. Như cũ ngoài miệng không ngừng thảo luận, từng người tan đi. Có người còn ở tấm tắc bảo lạ, Tề Diệp này đó ớt cay là như thế nào lớn lên a? Như thế nào lớn lên như vậy hảo? Như vậy đại. Còn nhiều như vậy đâu? Có người tắc kinh ngạc cảm thán không thôi, lúc này thật là khai mắt ta, nhiều như vậy ớt cay, ta đời này cũng chưa gặp qua, thật đúng là kêu Tề Diệp trồng ra. Lúc ấy như vậy lãnh, ta còn tưởng rằng hắn ớt cay mầm đều phải chết sạch đâu. Có người lại chua lòm. Chỉ là loại nhiều như vậy ớt cay cũng không biết bán hay không phải đi ra ngoài, ai tới mua à. Đừng đến lúc đó hắn phân bón tiền đều kiếm không trở lại. Cũng có người vui sướng khi người gặp họa, đều làm Giang Mạt tan bái, hắn không phải loại này đó ớt cay cũng là vì cấp tức phụ nhi ăn sao, ăn không hết kia phóng lạn cũng không có biện pháp tha có phải hay không. Cùng lắm thì chúng ta cũng giúp đỡ ăn một chút lạc. Còn có người tin tưởng không nghi ngờ, Tề Diệp kỳ thật vẫn luôn đều rất có bản lĩnh. Ta cảm thấy hắn này đó ớt cay nói không chừng đều có thể bán đi, tránh một bút đồng tiền lớn đâu. Lập tức liền có người phản bác, sao có thể? Nhiều như vậy ớt cay, chính là toàn bộ huyện thành người đều tới mua kia cũng mua không được nhiều như vậy a. Hắn cùng Vương Hữu Căn kia chính là 6 mẫu điền đất tay, các ngươi tính tính nhiều ít cân nột. Mọi người ồn ào huyên náo thảo luận thanh dần dần đi xa. Dừng ở Giang Mạt cùng Tề Diệp lỗ thai, lại ngoảnh mặt làm ngơ. Tề Diệp ngây ngô cười, nhìn Giang Mạt đi tới, Ô Vân Đạp Tuyết giải hoan nhi dường như ở ớt cây ngoài ruộng trên dưới chạy động. Hắn gấp không chờ nổi đi qua đi, hôm nay không bung rủ, hắn dùng bàn tay giúp nàng chắn Thái Dương. Giang Mạt vô ngữ mà liếc hắn, Thái Dương đều Lạc Sơn. Ân, Lạc Sơn. Tề Diệp giống như căn bản không nghe rõ nàng đang nói cái gì, dù sao theo nàng nói, tay vẫn là không bông. Giang Mạt biết, hắn là cao hứng choáng váng. Nàng cũng chưa nói cái gì, nhấp nhấp môi, xoa bóp hắn bắt tay, đi làm, về nhà. Tề Diệp hiện tại đã bị niết thói quen, nàng niết hắn thời điểm, hắn cảm thấy hắn tựa như Âu Vân Đạp Tuyết bị nàng sờ sờ đầu thời điểm như vậy cao hứng. Ân, chúng ta về nhà. Hắn đuổi theo Giang Mạt, Âu Vân Đạp Tuyết cũng truy đuổi theo cưỡng chế di rời lại đây. Hoàng hôn ánh nắng chiều đem hai người hai cẩu thân ảnh kéo trường, ở đồng ruộng gian, ở gió đêm, được mùa vui sướng tùy ý lan tràn. Máy móc nông nghiệp trạm. Hồ Hữu Căn đang ở hắn bàn làm việc thượng, cầm một đống giấy viết bản thảo viết viết tính tính. Hắn ngày đó cùng Vương Hữu Căn lời nói, kỳ thật còn có khoác lắc thành phần ở. Hắn xác thật có một cơ hội đi tỉnh thành nông nghiệp viện nghiên cứu đào tạo sâu học tập là không sai, nhưng tiền đề là, hắn đỉnh đầu này thiên nghiên cứu tài liệu có thể quá quan. Hồ Hữu Căn du mắt nhìn chằm chằm chính mình bản nháp giấy, mặt trên tiêu đề là về bất đồng cao cấp hợp lại phân bón ở đề cao tiểu mạch sản lượng trong quá trình ảnh hưởng. Hắn chuẩn bị đã lâu, nhưng vẫn không có gì mặt mày, nhưng hôm nay, hắn bỗng nhiên thu được tin tức nói, Tề Diệp ớt cay trồng ra. Sản lượng tăng. Hồ Hữu Căn hoàn toàn không thể tin được, sao có thể? Hắn nghiên cứu lâu như vậy cũng chưa nghiên cứu ra có thể cho tiểu mạch sản lượng tăng cao cấp hợp lại phân bón, dựa vào cái gì Tề Diệp liền cùng trưởng ga Hàn Huyên ban ngày. Là có thể nghĩ ra để cao ớt cay sản lượng phối phương. Chẳng lẽ là trưởng ga? Không, không có khả năng, Hồ Hữu Căn biết trưởng ga khẳng định không có tàng tư, ở chỗ này công tác lâu như vậy, trưởng ga đã đem sở hữu tri thức đối hắn dốc túi tương thụ. Hồ Hữu Căn chỉ là không muốn nhận đồng trưởng ga nói. Cái kia Tề Diệp như vậy thông minh, như vậy có thiên phú. A, phỏng chừng chỉ là mèo mù gặp gỡ chết chuột mà thôi. Hồ Hữu Căn tuyệt đối sẽ không thừa nhận Tề Diệp thành tựu, hắn cầm bút máy túi đầu nhìn chính mình tiêu đề một hồi lâu, sau đó khẽ cắn môi, đem tiểu mạch hai chữ hoa rớt, đổi thành ớt cay. Kia danh sách thượng xứng này đó phân bón, hắn nhưng nhớ rõ rành mạch. Tuy rằng không biết Tề Diệp cụ thể như thế nào điều phối tỷ lệ, căn cứ hắn mua sắm này đó phân lượng, lại cân nhắc, khẳng định cũng có thể mông cái 8-9-0-10. Ớt cay đều ngắt lấy hoàn thành sau, Vương Hữu Căn 1-2 phải lôi kéo Tề Diệp cùng Giang Mạt đi nhà hắn ăn cơm, nói là hảo hảo cảm tạ một chút hai người bọn họ. Nói thật. Nếu không phải hai người bọn họ, hắn cũng sẽ không theo loại ớt cay, càng không thể loại ra nhiều như vậy ớt cay. Hôm nay này đốn, thực sự phong phú thật sự, đại biểu cho Vương gia mọi người đối Giang Mạt cùng Tề Diệp cảm tạ. Vừa lúc trong nhà vườn rau thật nhiều đồ vật đều xuống dưới, cái gì mới mẻ tiểu giòn dưa chuột, cắt thành lát cắt nhi, chỉ cần rau trộn một chút, chính là một đạo ngon miệng vô cùng khai vị đồ ăn. Còn có cà chua cũng thủy linh linh, nước sốt thực đủ, cùng hai cái ánh vàng rực rỡ trứng gà một xào, đặc biệt ăn với cơm. Còn có cả tím đậu que, rau hẹ cải trắng, đều là nhà mình loại, loại này không có ô nhiễm niên đại, thuần thiên nhiên tiểu thái chỉ cần phóng thượng một chút gia vị, chính là lại nộn lại hương, ăn ngon thật sự. Vương gia trong viện còn có mấy viên rau quả, quả hạnh quả mận còn có anh đào, đều chín, hái xuống đặt ở bàn, đều là ngọt nộn nhiều nước mới mẻ hương vị. Trừ cái này ra, đương nhiên còn có thịt, Vương Hữu Căn làm thịt trong nhà một con gà, hầm đến thơm ngào ngạt, canh gà thượng phù một tầng hơi mỏng giọt dầu tử, giải hành thái. Thịt chất thuần hậu tô lạ, một xé chính là một khối to thịt. Vương gia hai huynh đệ một người gấp một cái đùi gà, một cái nhét vào Tề Diệp trong chén, một cái nhét vào Giang Mạt trong chén, trịnh trọng mà tỏ vẻ cảm tạ. Vương Hữu Căn cũng cao hứng đến không được, lấy ra một cân bản thân nhượng cốc rượu, cho hắn hai cái nhi tử, còn có Tề Diệp đều đổ một ly. Tề Diệp kỳ thật là không uống rượu, bởi vì trước kia Tề Chấn Hoa tổng nói uống rượu chậm trễ làm việc nhi, hơn nữa rượu nhiều hiếm lạ a, cũng luyến tiếc cho hắn uống. Cho nên hắn không biết chính mình tự lượng, cũng không dám uống, sợ một ly liền đổ, ở chỗ này làm trò cười. Nhưng Vương Hữu Căn hôm nay thật sự vui vẻ, tả một câu hữu một câu mà khuyên hắn, Tề Diệp thật sự thịnh tình không thể chối từ, cũng liền cái miệng nhỏ mà nhấp. Hơi mỏng cánh môi bị dính ướt, cay độc ngọt lành rượu nhập hầu, sinh ra hơi hơi tua nhỏ thống khoái cảm. Tựa hồ cũng không khó chịu, nhưng cũng không thể nói nhiều thích. Tề Diệp không thể không thừa nhận, đại đa số nam nhân thích cái này ngoạn ý nhi. Hắn cũng không giống như cảm mạo. Vương Hữu Căn cũng đã uống cao, hắn vô Tề Diệp phía sau lưng, không ngừng cảm thán, Tề Diệp ngươi có phúc khi a. Ngươi cưới tốt như vậy tức phụ nhi, nhưng đến hảo hảo quý trọng nhân gia ngươi biết không? Ngươi nếu là dám khi dễ Giang Mạn, ngươi Vương thúc ta cái thứ nhất không đồng ý. Cái thứ nhất tới tấu ngươi a. Tề Diệp buông chén rượu. Không cần Vương thúc nói, hắn cũng biết hắn nhiều có phúc khí, cũng sợ chính mình còn chưa đủ quý trọng, vì thế hắn thật mạnh gật đầu đồng ý. Vương Xuân Hoa lại ở bên cạnh cười nói, cha, này rất tốt nhật tử, ngươi nói lời này làm gì a? Hắn lại tiện hề hề mà câu lấy Tề Diệp cổ, chiều Vương Hữu Căn làm mặt quỷ nói, ngươi không bằng hỏi một chút Tề Diệp, hắn khi nào đương cha a? Ta cũng có thể thật dài bối phận, hôn thanh Vương thúc tới nghe một chút, ngươi nói có phải hay không á Tề Diệp? Chương 61 đệ 61 chương. Vương Xuân Hoa như vậy một tá thú, trên bàn ánh mắt mọi người đều rơi xuống Tề Diệp trên người. Vương gia hai cái tức phụ nhi đối loại sự tình này so loại ớt cay nhưng cảm thấy hứng thú nhiều, lúc này liền nhịn không được lại nói tiếp. Là nha, Tề Diệp, ngươi cùng Giang Mạt khi nào cũng sinh cái đại béo tiểu tử nha, vừa lúc cùng nhà ta này mấy cái gây sự quỷ cũng làm cái bạn a. Cũng không phải là sao, còn có thể định hoa hoa thân đâu. Mọi người đều cười trêu ghẹo, Tề Diệp đống nhiên khụ lên, tựa hồ là bị rượu sập đến. Khu đến cổ căn đỏ bừng, mới hoan thần, nhấp môi nói, hôm nay chúng ta ớt cay thu nhiều như vậy, ngày mai liền chạy nhanh đi trong thành bán ớt cay đi. Đây là chính sự, Tề Diệp nhắc tới, đại gia cũng đều biểu tình trang trọng mà nói lên chuyện này. Vương Hữu Căn nói, Tề Diệp, chúng ta ớt cay nhiều như vậy, trấn trên khẳng định tiêu không xong, ngày mai chúng ta có thể nhiều đi mấy cái địa phương, ta làm Xuân Hoa đi huyện thành bán ớt cay, ta cùng Xuân Phân đi cách vách hai cái trấn bán, ngươi liền đi chúng ta trấn trên hảo. Nhà mình trấn trên cách đến gần nhất, Vương Hữu Căn là cái thực thấy đủ cảm ơn người, cho nên nhất phương tiện chỗ ngồi không chút do dự liền đằng cho Tề Diệp. Tề Diệp gật gật đầu, cũng không khách khí, trước nắm chặt thời gian. Nhiều như vậy ớt cay, phỏng chừng chính là huyện thành hơn nữa phụ cận mấy cái trấn mọi người đều tới mua, cũng bán không xong. Bọn họ cũng không có khả năng đều mỗi ngày ăn ớt cay à, hơn nữa bán ớt cay cũng không ngừng bọn họ, người khác dựa vào cái gì muốn tới ngươi nơi này mua đâu. Nghĩ vậy chút, Tề Diệp trong lòng không khỏi có chút nặng trĩu. Được mùa vui sướng tách ra không ít. Bất chi bất giác, nhấp một ngụm lại một ngụm rượu. Tới rồi bóng đêm dần dần dày thời điểm, rượu đủ cơm no, Giang Mạt Tề Diệp cũng đang chuẩn bị về nhà. Ô Vân đạp tuyết hai cái tiểu cơ linh cẩu, cũng không biết như thế nào thời gian liền véo đến như vậy chuẩn. Bọn họ vừa ra vương ra sân, hai chỉ cẩu cẩu liền phe phẩy cái đuôi chạy tới, tiếp bọn họ về nhà. Ánh trăng chính mông lung, Giang Mạt không uống rượu, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng, ngồi xổm xuống sờ sờ Ô Vân đạp tuyết lông xù xù đầu nhỏ. Lúc này mới đứng dậy nói, đi thôi, về nhà. Ngẩng đầu, lại phát hiện Tề Diệp con ngươi sáng lấp lánh, đựng đầy men say, còn có bầu trời minh nguyệt, chính vẫn không nhúc nhích thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm bản thân. Giang Mạt nhướng mày, như thế nào, ngươi cũng muốn sờ sờ đầu nha. Tề Diệp uống say, có chút ngây ngốc, hắn sửng sốt vài giây, tựa hồ ở tự hỏi Giang Mạt lời nói ý tứ, sau đó hung hăng gật đầu. Không đợi Giang Mạt phản ứng, hắn bản thân liền đem đầu duỗi lại đây. Ngạnh cha cha đầu tóc ti ở nàng lòng bàn tay cọ cọ. Giang Mạt hơi hơi nhăn lại mi, tiểu thanh ghét bỏ, ngươi như thế nào liền tóc đều như vậy ngạnh. Chọc đến ta tay đau. Tề Diệp choáng váng khuôn mặt tuấn tú nâng lên, trong mắt ánh Giang Mạt xinh đẹp mặt mày. Từ gả cho Tề Diệp, Giang Mạt tay nguyên bản là làm rất nhiều việc, rất thô ráp, hiện tại mỗi ngày 10 ngón không dính dương xuân thủy, tay cũng liền dần dần dưỡng đến tiểu. Tề Diệp xem nàng nhíu mày, tâm liền nhất chịu nhất chịu. Uống say sau, hắn cũng to gan lớn mật. Cư nhiên dám đôi tay nắm lấy Giang Mạt tay, cho nàng thổi thổi. Hắn hô hấp mang theo mùi rượu, bởi vì là nhưỡng rượu gạo, cho nên kia mùi rượu nhi cũng không khó nghe, chỉ là dâng lên đến Giang Mạt trên mặt, làm nàng cảm thấy nàng giống như cũng đi theo có chút say. Tề Diệp. Giang Mạt đá đá hắn cẳng chân bụng, ta không đau, ngươi có đi hay không nha? Xoa bóp Tề Diệp đem tay nàng đống nhiên đặt ở hắn bắp tay thượng, sau đó con ngươi rảo chân trời ngôi sao toái quang dường như, sáng ngời mà nhìn nàng. Có điểm giống Ô Vân đạp tuyết thèm thịt xương đầu bộ dáng. Giang Mạt bị hắn ngốc dạng đậu cười, con môi trêu ghẹo nói, ngươi liền điểm này tiền đồ nha. Liền như vậy thích ta xoa bóp ngươi. Đây là Tề Diệp bình thường thanh tỉnh thời điểm không dám thừa nhận. Nhưng hôm nay hắn say, đầu óc cũng không xoay, Giang Mạt hỏi hắn cái gì, liền toàn bằng bản thân trong đầu nhất chân thật ý tưởng trả lời. Vì thế hắn thật mạnh gật đầu, ân. Giang Mạt xì cười ra tới, đáp ở hắn bắp tay thượng đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo, đủ rồi sao? Tề Diệp lắc đầu, còn muốn. Giang Mạt lại nhéo hai hạ, được rồi đi. Tề Diệp lại lần nữa lắc đầu, còn muốn. Giang Mạt không kiên nhẫn, liếc hắn liếc mắt một cái, ta tay toan, không nhéo. Tề Diệp sửng sốt, ngay sau đó lại tưởng phủng trụ tay nàng, cho nàng thổi thổi. không thổi. Giang Mạt lùi về tới, quay đầu liền đi, chạy nhanh về nhà, ngươi muốn cho ta ở bên ngoài uy mũi nha. Tề Diệp có chút mất mát, nhấp nhấp môi, lại bay nhanh theo kịp. Hắn vừa đi, một bên toái toái niệm. Lại nhảy hơn phân nửa con đường, Giang Mạt liếc hắn, ngươi đang nói cái gì đâu. Tề Diệp đem chính mình toái toái niệm thanh âm phóng đại, mỗi mỗi đều tới cắn ta. Mỗi mỗi đừng cắn ta tức phụ nhi. Giang Mạt lại lần nữa phụt cười ra tới, nàng rốt cuộc lại méo méo Tề Diệp bắt tay, xem hắn say đến choáng váng khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra thẹn thùng, thỏa mãn, khắc chế không được còn đang liều mạng khắc chế lặng lẽ tươi cười. Nàng cong lên môi, Tề Diệp, ngươi uống say rượu như thế nào ngu như vậy nha. Tuy rằng bình thường giống như cũng không quá thông minh bộ dáng. Nay cùng nguyên văn cái kia vững vàng vô tình, chỉ biết muộn thanh ném tiền lạnh nhạt Tề Diệp một chút đều không giống. Tề Diệp đã thức say. Nguyên lai hắn tiểu lượng không tốt, cái gì có người không uống qua rượu là có thể ngàn ly không say khẳng định chỉ là các hương thân biên ra tới thần thoại nhân vật. Dù sao hắn là không được. Về đến nhà thời điểm, đã muốn Giang Mạt đỡ hắn đi rồi. Hắn như vậy cường kiện cao lớn vóc dáng, cứ việc chỉ là mượn một chút sức lực ở Giang Mạt trên người, cũng ép tới Giang Mạt quá sức. Giang Mạt đem Tề Diệp đỡ tiến phòng khách, đã rất dày, hơi hơi thở hổn hển. Tề Diệp, ngươi về sau không bao giờ hứa uống rượu. Trừ phi không cần ta đỡ ngươi. Cũng không biết Tề Diệp nghe rõ không, dù sao hắn ở gật đầu. Mặc kệ nàng nói cái gì, hắn đều sẽ phi thường phối hợp. Đi trên sofa ngồi một lát. Giang Mạt dịu hắn qua đi, buông tay khi, lại một không cẩn thận, bị Tề Diệp cấp mang phiên. Hắn đệ nặng nàng, một khối ngã xuống trên sofa. May mắn sofa thực mềm, nàng rơi vào đi, cũng không đau. Chỉ là cảm thấy hắn. Hảo. Trọng. Ép tới nàng có chút thở không nổi. Hơn nữa hắn hô hấp vừa lúc toàn chiếu vào nàng cổ chỗ, nhiệt nhiệt ma ma, thực ngứa. Giang Mạt vội vàng đẩy hắn, Tề Diệp. Người tránh ra. Tề Diệp giống như nghe không được, hô hấp thô nặng, ý thức mơ hồ. Tề Diệp, ngươi tiền đồ có phải hay không? Giang Mạt đẩy hắn ngạnh bang bang ngực, người nam nhân này có phải hay không cục đá làm? Không đẩy vài cái, hắn không chút sức mẻ, nàng lại cảm thấy tay đau. Nghe được Giang Mạt kêu tên của mình, Tề Diệp ý thức miễn cưỡng kéo về một ít. Hắn nỗ lực mở mắt ra, nhìn đến Giang Mạt gần trong gang tấc lông mi, lại trường lại mật lại kiều, giống một phen tiểu bàn trải, nhẹ nhàng đảo qua hắn gương mặt. Còn có tinh tế đến nhìn không tới một chút tì vết da thịt, không cẩn thận cọ đến, ôn lương, tiểu nộn đến hắn trái tim lập tức chặt lại. Nàng êm thai tiếng nói, chính dừng ở hắn bên thai, một chút lại một chút kêu hắn, Tề Diệp. Âm cuối là run run, lại mềm lại kiều. Tề Diệp rượu lập tức tỉnh hơn phân nửa, nháy mắt từ trên người nàng lên, đạn ngồi vào sofa bên kia. Ngăm đen con ngươi hơi hơi phóng đại, yên lặng nhìn chằm chằm nàng. Giang Mạt xoa đau nhức thủ đoạn, thứ nhẹ mà liếc hắn liếc mắt một cái. Cũng không biết hắn rốt cuộc có phải hay không cố ý. Dù sao hắn hiện tại, cùng Ô Vân Đạp Tuyết phạm sai lầm sau cúi đầu lại nhịn không được nhấc lên mí mắt xem nàng bộ dáng, quả thực giống nhau như lúc. Giang Mạt cầm lấy trên sofa gối dựa chiều hắn một ném, đêm nay ngươi ngủ sofa. Tề Diệp ủy khuất ba ba mà quay đầu, môi mỏng nhấp khởi, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Mạt xinh đẹp bóng dáng biến mất. Tây Phong thôn nên đón ánh vàng rực rỡ được mùa mùa. Các gia các hộ đều ở thu hoạch chính mình trồng ra lương thực. Bởi vì là phân điền đến hộ năm thứ nhất, cho nên mọi người vẫn là đầu một hồi cảm thụ như vậy vui sướng. Thu hoạch nhiều ít đều là nhà mình. Có thể ăn, có thể bán, có thể cầm đi đổi khác. Chỉ cần lưu một bộ phận nhỏ tới rồi cuối năm trở lên giao liền thành. Có người hoa màu loại đến hảo, thổ địa hảo, sản lượng cũng hảo, cười đến không khép miệng được. Cũng có người không như vậy hảo. Nhưng phân điền đến hộ sau đều là ngày đêm không chịu lơi lỏng, liều mạng làm việc nhì, trả giá luôn có hồi báo, cho nên bọn họ thu hoạch vẫn là so trước kia tập thể lao động thời điểm nhiều đến nhiều. Ít nhất cả nhà đều không cần đói bụng. Mọi người một bên vô cùng cao hứng mà thu lương thực, một bên nói chuyện phiếm. Không biết sao, lại nói lên Tề Diệp. Có người nói, các ngươi nói Tề Diệp loại ra như vậy nhiều ớt cay có ích lợi gì. Lại không thể đương lương thực ăn. Vẫn là chúng ta hoa màu hảo A. Có người tán đồng. Đúng vậy, liền tính kia Giang Mạt thích ăn cay, nàng cũng không thể đốn đốn đem ớt cay đường cơm ăn đi. Còn không phải đến tiêu tiền đi mua lương thực. Có người cảm khái, đích xác ta làm chuẩn Diệp gần nhất mỗi ngày ra bên ngoài chạy đâu. Hắn như vậy nhiều ớt cay còn đôi ở nhà, giống như căn bản bán không xong. Có người kinh ngạc, kia lại phong phóng, sẽ không đều lạn rất sao. Hắn nghĩ như thế nào a? Nhiều như vậy ớt cay nhưng làm sao bây giờ a? Tấm tắc, thật đáng thương. Lúc trước chúng ta đều khuyên hắn đi, người trẻ tuổi chính là không hiểu chuyện, không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt ta. Chính là, các ngươi nói kia Vương Hữu Căn một đống tuổi còn phạm loại này hồ đồ, cũng đi theo hắn loại ớt cay. Cái này khen ngược, bạch bạch thiếu hai khối điền lương thực. Hoa như vậy chút tiền mua phân bón, không cũng ném đá trên sông. Vương Hữu Căn còn hảo, hắn nhiều lắm ăn mệt chút, nhưng hắn Vương gia con cháu thịnh vượng, còn có thật nhiều mẫu điền loại lương thực đâu, cũng không đến mức đói bụng, ta xem chính là Tề Diệp cùng Giang Mạt thảm lạc. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa vừa lúc cũng ở thu lương thực. Bọn họ điền không tốt, hai người tay chân cũng không nhanh nhẹn, cho nên trồng ra lương thực cũng không nhiều, nhưng hai người cũng đã vừa lòng đến không được. Chính cười ha hả mà nói nhàn thoại, bỗng nhiên nghĩ đến, Tề Diệp cùng Giang Mạt sẽ không đến lúc đó không lương thực ăn, tới chúng ta nơi này cỏ ăn cỏ uống đi. Vương Hồng Phân trong lòng căng thẳng, không được không được, chúng ta nhưng đến để phòng kia hai cái thai họa một chút. Lưu Cúc Hương nàng nương cũng ở, cũng là trong lòng lộn bột một tiếng, ta đây còn coi như là các nàng bà ngoại đâu. Các nàng sẽ không cũng lại đến ta nơi này đến đây đi. Bên cạnh các hương thân cười nói, nếu tới, các ngươi cũng dù sao cũng phải phân các nàng một ngụm ăn à, tổng không đến mức nhìn bọn họ uống gió Tây Bắc. Chết đói làm sao bây giờ a? Vương Hồng Phân cùng Lưu Cúc Hương nàng nương vẻ mặt suối quẻ bộ dáng, vui đầu làm việc, trong miệng nhắc mãi lôi thời thai tinh linh tinh hùng hùng hổ hổ nói. Như đại gia sở suy đoán, gần nhất Tề Diệp xác thật rất bận. Hắn mỗi ngày đều đi trấn trên bán ớt cay, ngẫu nhiên cũng đi huyện thành, bởi vì Vương Hữu Căn một nhà vội vàng ở thu lương thực, cho nên bọn họ ớt cay cũng là Tề Diệp ở giúp đỡ bán. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không bạc đãi Tề Diệp, bán ra giá tốt cũng sẽ phân Tề Diệp một bộ phận. Nhưng mặc dù Tề Diệp mỗi ngày thức khuya dậy sớm mà đi bán ớt cay, trong nhà ớt cay vẫn là đẩy thành tiểu sơn như vậy cao. Ớt cay thật sự quá nhiều, thị trường đã bão hòa. Hơn nữa lúc này đúng là được mùa mùa, mặt khác nông dân đất phần trăm thượng đều loại không ít ớt cay, cho nên chợ thượng mỗi ngày đều có đủ loại bất đồng nông dân ở bán ớt cay. Tề Diệp ớt cay lại đại lại hảo, nhưng cũng không phải tất cả mọi người hội ngộ thượng, đều nhớ thương tới hắn nơi này mua. Trấn trên tiệm cơm quốc doanh, nhà khách hắn đều chạy một lần. Nhưng này đó quốc doanh nơi nhiều lắm mua một bộ phận, bởi vì đầu to vẫn là đã cố định tốt cung hóa thương. Vương gia ớt cay cũng bán không ra đi, không hai ngày, Vương gia phụ tử ba lại đều tới tìm đủ Diệp. Lúc trạng vạng hoàng hôn còn không có rút đi, bốn cái đại nam nhân đứng ở tiểu sân phơi thượng, hết đường xoay sở. Này đó ớt cay phóng không được mấy ngày, liền phải bắt đầu biến nhăn phóng hỏng rồi. Vậy phải làm sao bây giờ a Tề Diệp? Tuy rằng mấy ngày nay ớt cay bán không ít tiền, nhưng cẩn thận tính tính, chúng ta vẫn là mệt a. Đặc biệt là Tề Diệp, ngươi vì này đó ớt cay trả giá nhiều ít tâm huyết, chúng ta đều là xem ở trong mắt. Tề Diệp cũng nhíu chặt mi, vẫn luôn không hề răng, mọi hết cõi lòng nghĩ biện pháp. Lúc này, Giang Mạt thở dài từ trong phòng đi ra, lắc đầu nói, các ngươi như thế nào như vậy chết cân não nha. Mới mẻ ớt cay bán không ra đi, phóng lâu rồi sắp hỏng rồi, vậy không bán mới mẻ nha. Bốn người động tác nhất trí mà xem qua đi, phảng phất trong bóng đêm đón đầu chiếu xuống dưới một bó quang, nhưng nghĩ lại tưởng. Lại có chút nghe không hiểu Giang Mạt ý tứ. Không, không mới mẻ, cũng có người mua. Đương nhiên nha, mới mẻ ớt cay có thể làm thành rất nhiều diễn sinh phẩm nha. Giang Mạt bẻ đầu ngón tay số, ớt khô, ớt bột, bạc ớt cay da, bột ớt tử, du ớt, phao ớt. Đúng rồi, còn có tương ớt. Này tương ớt lại có thật nhiều chủng loại nha, giống cái gì hồng du tương ớt, tỏi nhuyễn tương ớt, trao tương ớt, băm ớt cay củ cải. Bởi vì thích ăn cay. Cho nên Giang Mạt đối này đó chính là thuộc như lòng bàn tay. Tề Diệp còn có Vương Hữu Căn phụ tử ba đều nghe choáng váng. Liên như vậy nho nhỏ một cái ớt cay. Còn có nhiều như vậy chú ý. Giang Mạt nói này đó, bọn họ đại bộ phận liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Trong lúc nhất thời miệng khô lưỡi khô, nuốt xuống nước miếng, đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, nhìn phía Giang Mạt ánh mắt giống nhìn bầu trời thần tiên như vậy. Này, đây là tri thức lực lượng sao? Giang Mạt nàng thật sự hiểu thật nhiều. Quá ghê gớm. Chương 62 đệ 62 chương. Vương Hữu Căn nghe Giang Mạt nói được thẳng nuốt nước miếng, vội sùng bái hỏi, Giang Mạt à, ngươi nói này đó, còn có thể lại tế nói một chút sao? Đương nhiên. Giang Mạt nhướng mày, nghĩ nghĩ, bất quá hôm nay sắp chậm, lại nói tiếp cũng phiền thoái, như vậy đi, đêm nay ta trước giáo Tề Diệp, ngày mai lại làm hắn giáo các ngươi một khối bận việc. Tưởng đem như vậy nhiều ớt cay đều làm thành đủ loại ớt cay diễn sinh phẩm, khẳng định Vương Hữu Căn cả gia đình đều phải một khối lao động. Vương Hữu Căn phụ tử ba vừa thấy sắc trời cũng không còn sớm, không hảo lại quấy rầy, cũng liền nói tạ rời đi. Mà Tề Diệp cũng rốt cuộc một lần nữa ôm hắn tiểu chăn về tới trong phòng ngủ, nghe Giang Mạt cho hắn giảng bài. Hắn thật là cao hứng hỏng rồi, có thể ngủ hồi nơi này, cũng đã là một kiện thiên đại chuyện tốt. Mà nghe Giang Mạt nói này đó ớt cay diễn sinh phẩm nên như thế nào chế tác, hắn càng là phảng phất mở ra một cái tân thế giới đại môn. Một bên nghiêm túc nghe Giang Mạt nói, một bên dùng tiểu vở ký lục. Một bên ở trong lòng không ngừng mà tưởng. Ta tức phụ nhi thật là lợi hại. Ta tức phụ nhi cái gì đều hiểu. ta tức phụ nhi như thế nào như vậy cường. Ta có thể cưới được như vậy tức phụ nhi thật là 18 đời đã tu luyện phúc khí. Ngày hôm sau, Tề Diệp Thiên không lượng hứng thú hừng hực mà lên, bắt đầu bận rộn. Hắn trước bắt đầu chế tác giang mạt dạy hắn bạc cước tay, đó là Nam Hồ bên kia đặc sản, là món ăn Hồ Nam quan trọng nhất phối liệu trí nhất. Giang mạt không giải thích nàng là làm sao mà biết được, Tề Diệp cũng không hỏi, chỉ nghiêm túc ghi nhớ. Rơi dương rửa mặt khi liền ở bên ngoài lộ thiên trên bệ bếp thiêu một nồi to nước ấm, lại kéo mười mấy sọt to thanh ớt cay đỏ lại đây, bỏ vào lu nước rửa sạch. Chờ rửa sạch sẽ, liền để vào thiêu đến sôi trào nóng bỏng nước sôi quá một lần, lại vớt lên, nhưng cái đó nhìn không thấy vi khuẩn cũng tùy theo bị giết đã chết. Lại sau đó, liền có thể phóng tới sân trên đất chống phô khai rơm dạ thượng phơi nắng, hong gió. Chỉ là những việc này nhi, Tề Diệp liền bận việc suốt một cái buổi sáng, mới đem này mười mấy cái sọt thanh ớt cay đỏ tẩy một lần, năng một lần, phô bình. Lúc này cũng tới rồi chính ngọ, đúng là ngày độc nhất cay thời điểm. Những cái đó hơi nước thấp một ít ớt cay đỏ thích hợp làm ớt khô, đại khái 5 cân tiên ớt là có thể ra 1 cân ớt khô. Tề Diệp đem ớt cay bính chắt thành một bó, xuyến trưởng thành xuyến, lại ở sân trên đất chống kéo từng điều lượng y hề thẳng, đem xuyến tốt ớt cay treo lên đi bạo phơi. Ước chừng mấy ngày công phu, liền phơi thành ớt khô. Như vậy có thể phóng tốt nhất lâu, đều không cần lo lắng nó sẽ hư. Tề Diệp lại đem phơi ra tới một bộ phận ớt khô xóa bính, lại phơi một cái đại giữa trưa, lại cắt thành đoạn, phóng chút hoa tiêu, bát giác, vỏ quế một khối đến nồi to xào. Đem ớt khô bên trong kia một chút còn thừa hơi nước toàn bộ xào làm, lại thêm chút hạt mè, nghiền nát thành phấn, liền thành ớt bột, nghe lên hương đến không được. Tề Diệp chờ ớt bột hoàn toàn lượng lạnh, hắn đem chúng nó thật cẩn thận mà bảo tồn hảo, bởi vì ớt bột sợ nhất ẩm lại biến chất, cho nên gửi lên đến đặc biệt cẩn thận. Trừ cái này ra, Tề Diệp còn ướp 5 cái bình lớn phao ớt, cũng chính là cà ớt, hắn không ăn qua, tất cả đều là dựa vào giang mạt miêu tả cùng giảng giải sờ soạng ra tới. Đem thục thấu màu vàng ớt triều thiên rửa sạch sẽ, phơi khô lại bỏ vào trong cái bình lớn, thêm chút bát giác đại liêu, vỏ quế cùng muối, còn có chút ít có thể làm phao ớt trở nên càng giòn đường phèn cùng với một chút rượu trắng, phong ấn lên. Ước chừng 10 ngày này đó màu sắc sáng trong, cay chung hơi toan đổ chua liền có thể ra đàn bán. Du ớt còn lại là dùng ớt bột cùng du một khối làm được, bởi vì thời buổi này, du tương đối chân quý, cho nên Tề Diệp cũng không có làm quá nhiều, lo lắng bán không ra đi, cho nên hắn chỉ làm lớn bằng bàn tay hai vại, đi trước thử xem. Nếu bán đến hảo, như vậy du ớt bởi vì bỏ thêm du, phí tổn cao, đối nhân công nắm giữ kỹ thuật cùng hỏa hậu cũng cao, cho nên bán đi lợi nhuận cũng so đằng trước vài loại cao nhiều. Bởi vì cái bình chuẩn bị đến nhiều, Tề Diệp còn làm 5 đàn băm ớt cay. Giang Mạt cùng hắn giảng cái này thời điểm, trọng điểm nói băm ớt cá đầu có bao nhiêu ăn ngon, hắn không hưởng qua, lại lặng lẽ ghi nhớ, nghĩ đến lúc đó nàng thích ăn, kia chờ cái này cái gì băm ớt cay làm tốt, hắn muốn nhiều cho nàng làm vài lần ăn. Băm ớt cay kỳ thật cũng coi như là tương ớt một loại, tuyển đều là đỏ tươi tiểu tiêm ớt, hợp với đế tử một khối rửa sạch sẽ, lại phơi khô sau cắt rớt đế tử, phóng tươi trên cái thất băm, quấy muối phong nhập cái bình. Còn rót một vòng vương hữu căn bản thân nhưỡng cốc rượu, hương vị thực thuần. Như vậy yêm băm ớt cay cách thiên liền có thể ăn, hơn nữa cũng giống rượu giống nhau, đặt ở cái bình sẽ không hư, càng trần kia đặc thù ớt cay phong vị liền càng hương. Đã có băm ớt cay, đương nhiên cũng ít không được bột ớt tử, ngoạn ý nhi này tắc càng hiếm thấy, là dùng mễ, cá con ma thành thô phấn, lại trang ở cái bình, thêm một ít băm ớt cay cùng muối quấy chậm rãi lên men ra tới, đã có thể trộn lẫn nước gấm hóa khai rảo ăn, cũng có thể tạc ăn. Giang Mạt lần đầu tiên ăn liền cảm thấy tiên hương phát mũi, chua cay ngon miệng, quả thực kinh vi thiên nhân. Sau lại món này liền thành nhà nàng chủ bếp thường xuyên đưa lên bàn một đạo địa phương đồ ăn, rất nhỏ chúng, cũng thực đặc biệt. Trừ bỏ băm ớt cay loại này tương ớt, Tề Diệp còn mang theo vương gia cả gia đình nếm thử làm mặt khác bất đồng tương ớt. Này đó tương ớt làm ra cái gì hương vị, kia thật chính là các bằng các tay nghề, bát tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông. Tề Diệp đều là nhớ kỹ Giang Mạt thích cái gì hương vị, hắn liền làm cái đó. Giang Mạt giảng thời điểm, nhắc tới tỏi nhuyễn tương ớt, trao tương ớt còn có ớt cay củ cải này tam dạng khi ánh mắt là không giống nhau, cho nên Tề Diệp liền làm này tam dạng. Cực cực khổ khổ bận bận rộn rộn gần một vòng, đủ loại ớt cay hợp chất diễn sinh đều làm ra tới. Giang Mạt xem qua lúc sau, nói thực không tồi, đều làm được 8-9-0-10, nghe lên đều hương hương cay. Tề Diệp nhìn này đó bày đầy đất nồi niêu trung vại, lại giá một chiếc thuê tới xe ngựa, thẳng đến trấn trên mà đi. Trấn trên chợ, vĩnh viễn người đến người đi. Tề Diệp tới sớm, chiếm một cái hảo vị trí, dọn xong quán, lại đem hắn làm mỗi loại đều bày không ít ra tới. Này mới lạ ngoạn ý nhi, thực mau liền đưa tới không ít người nghỉ chân. Có người liếc mắt một cái liền coi trọng Tề Diệp ớt khô, đỏ rực thực đục lỗ, nhà. Nhiều như vậy ớt khô. Này màu sắc thật xinh đẹp a. Bao nhiêu tiền một cân a? Gì? Đây là cái gì? Ớt khô mài ra tới. Cũng có người coi trọng ớt bột, túi đầu đánh giá, bên trong còn trộn lẫn cái gì a? Giống như không phải thuần túy ớt cay a. Còn có người đối Tề Diệp tương ớt cảm thấy hứng thú, nơi này đầu đều là dùng ớt cay làm a. Như thế nào cái dạng này a? Nhân loại lòng hiếu kỳ luôn là tràn lan, đặc biệt nhìn đến Tề Diệp sạp bên vây quanh một vòng người sau, bị hấp dẫn lại đây người cũng liền càng nhiều. Hơn nữa như vậy mới mẻ ngoạn ý nhi, cũng có thể thỏa mãn nhân loại thăm dò thú vị tâm tình, cho nên không ít người đều dừng lại, nguyện ý dò hỏi hoặc nếm thử. Chính là đương Tề Diệp báo ra giá cách sau, mọi người trên mặt kia tràn đầy lòng hiếu kỳ, tức khắc liền tắt không ít. Có người thậm chí trực tiếp từ cảm thấy hứng thú trạng thái một giây biến thành khịt mũi coi thường trạng thái, ngươi đây là bán ớt cay à. Như vậy quý, ta còn không bằng mua mấy cân mới mẻ ớt cay đâu. Chính là, này tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Ngươi nơi này trộn lẫn vàng a. Bán như vậy quý. Xác thật rất quý, mấu chốt là ngươi ngoạn ý nhi này nghe đi lên hương, ai biết ăn ngon không. Hơn nữa chúng ta hướng đồ ăn bên trong phóng mới mẻ ớt cay không cũng giống nhau. Làm gì một hai phải loại này quý. Đại gia nghị luận sôi nổi, đều cảm thấy quá không có lời. Tề Diệp đã sớm đoán được mọi người thái độ sẽ là như thế này, tới trên đường hắn cũng nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Không tốt lời nói hắn, đã ở trên xe ngựa luyện tập quá rất nhiều hồi, đối mặt nhiều người như vậy, hắn dừng lại một chút vài giây, rốt cuộc lưu sướng mà nói ra một phen lời nói. Đại gia xin nghe ta giới thiệu một chút, ta này đó ớt cay cùng mới mẻ ớt cay chi gian lớn nhất khác nhau ở chỗ, chúng nó đều có thể trường kỳ bảo tồn. Đệ nhất, đại gia mua trở về mới mẻ ớt cay tuy rằng tiện nghi, nhưng cũng vô pháp gửi lâu lắm. Bất quá ta này đó bất đồng, tỉ như cái này ớt khô, chỉ cần không dính thủy, bảo trì khô ráo dơ mát, có thể phóng một năm. Đại gia đặt ở trong nhà, liền không cần thường xuyên ra tới mua ớt cay, đồ ăn bên trong tưởng phóng ớt cay liền tùy thời có thể phóng, một năm bốn mùa đều có thể tùy tiện ăn. Đệ nhị, này đó tương ớt, là ta cùng người trong nhà tỉ mỉ ngao chế ra tới, thả không ít tiêu tiền mua tới dù còn có mặt khác nguyên vật liệu. Tiêu phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực, cho nên so mới mẻ ớt cay quý một ít, hy vọng đại gia có thể lý giải. Hơn nữa này đó có thể quấy bánh lô ăn, có thể quấy cơm ăn, hương vị thực hảo. Đệ tam, mặt khác này mấy cái là mặt khác địa vực đặc sản, đại gia có lẽ chưa thấy qua, nhưng có thể mua về nhà thử xem, bảo đảm sẽ không có hại mắc mưu. Tề Diệp thái độ thành khẩn, nói được cũng chân thành tha thiết. Nhưng loại này phải bỏ tiền chuyện này, đại gia hỏa đều là bán tín bán nghi. Chỉ là ngoài miệng nói được ba hoa trích trẻ thì thế nào, vẫn là đến từ bản thân trong túi bỏ tiền A. Đồng nhiên, một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên, đồng chí, ngươi nói được thật tốt, ta đều nhịn không được tưởng nếm thử. Cái này ớt khô dù sao mua cũng sẽ không hư, ngươi trước cho ta tới 5 cân. Mặt khác, ngươi cũng đều cho ta mỗi loại đều tới điểm nhi đi, ta mua trở về thử xem hương vị, ăn ngon lại đến. Tề Diệp ngẩng đầu vừa thấy, cư nhiên là La Bình. Rất lâu không thấy. La Bình tinh thần trạng thái so với phía trước hảo rất nhiều, nàng chiều Tề Diệp chớp chớp mắt, làm bộ không quen biết hắn, ngược lại móc ra một trương đại đoàn kết, ngươi nơi này có tiền lẻ tìm sao? Tề Diệp ngẩn người, vội nói, có, ngươi chờ một lát. Có La Bình ở chỗ này mua, còn một lần mua nhiều như vậy, những người khác cũng có chút ý động. Đồng chí, này ớt khô thật sẽ không hư. Đồng chí, ngươi còn có thể lại tiện nghi điểm không? Đồng chí, ngươi này ớt khô cay độ có đủ hay không? Đồng chí, cho ta cũng tới nửa cân. Khách hàng kéo khách hàng hiệu ứng luôn là rõ ràng, thực mau, Tề Diệp mang lại đây ớt khô liền bán một nửa. Rốt cuộc, này ớt khô vẫn là không ít người gặp qua, chẳng qua cũng coi như hiếm lạ vật, cho nên bọn họ phía trước không hưởng qua, nhưng hôm nay thấy người khác đều mua, cũng nhịn không được mua một chút. Nhưng Tề Diệp mang lại đây mặt khác ớt cay sản vật, lại không người hỏi thăm, trừ bỏ La Bình, cũng liền ít ỏi mấy người mua động một ít. Tới rồi hoàng hôn, cơ hồ là còn nguyên, bị hắn lại dọn lên xe ngựa mang về nhà. Hoàng hôn ánh nắng chiều nhiễm hồng nửa phiến không trung. Giang Mạt nhìn đến Tề Diệp bước chân kéo dài mà xuất hiện ở sân ngoại, đều không cần hỏi, liền biết hắn hôm nay tình huống như thế nào. Kỳ thật, nàng cũng đã dự đoán được. Loại này sản phẩm mới vừa ra đời, muốn mở ra thị trường, đó là rất khó. Rốt cuộc cái thứ nhất ăn con cua người luôn là không nhiều lắm. Nhưng nàng cũng không hỏi, mà là nói, Tề Diệp, ta đói bụng. Tề Diệp nguyên bản còn héo héo nhi, nghe được Giang Mạt nói như vậy, đông nhiên đánh lên hoàn toàn tinh thần. Hắn đang muốn vãn khởi ống tay háo nấu cơm, Giang Mạt rồi lại nói, ngươi làm này đó, ta đều còn không có hưởng qua đâu. Ngươi mỗi dạng đều cho ta làm một đạo đồ ăn, làm ta nếm nếm nha. Tề Diệp sửng sốt, nhìn phía sau trong xe ngựa một đống nồi niêu trung bại. Bất quá thực mau, hắn lại quay người lại, vội gật đầu, tốt, kia đêm nay ăn cơm khả năng tương đối chế, ta trước cho ngươi trưng chén canh trứng điền điền bụng. Mỗi dạng đều ra một đạo đồ ăn. Kia ít nhất đến làm mười mấy đạo đồ ăn. Bất quá Giang Mạt có yêu cầu, Tề Diệp liền không do dự quá. Ngược lại là đáp Tề Diệp xe tiện lợi một khối về quê hương thân lý tưởng, trước khi đi nhìn nhiều Giang Mạt vài mắt. Hắn trước kia chỉ là nghe nói Giang Mạt đa dạng như nhiều, quán sẽ lăn lộn Tề Diệp. Lại không nghĩ rằng, chăm nghe không bằng một thấy. Hôm nay Tề Diệp ở chợ thượng ớt cay không bán thế nào đến động, hắn là chính mắt thấy, Tề Diệp tâm tình có bao nhiêu không tốt, thân thể có bao nhiêu mệt, hắn cũng là rành mạch. Không nghĩ tới một hồi ra, làm tức phụ nhi Giang Mạt một chút cũng không biết quan tâm hắn nam nhân, cũng không có làm tốt nhiệt cơm nhiệt đồ ăn chờ nàng nam nhân, cư nhiên mở miệng chính là làm Tề Diệp làm mười mấy đạo đồ ăn. Này cũng thật hành. Giống Giang Mạt như vậy tức phụ nhi, thật là ai cưới ai xui xẻo. Thật không biết Tề Diệp nghĩ như thế nào, còn đem nàng đương cái bảo, này liền vọt vào sân tung tăng cho nàng nấu cơm đi. Lý Tường Hoài khinh bỉ cùng tiếc hận tâm tình, dần dần đi xa. Một bên cảm thấy Giang Mạt thật sự quá lăn lộn người, một bên lại cảm thấy Tề Diệp thật đáng thương. Trong viện, Tề Diệp lại không cảm thấy chính mình đáng thương. Vốn dĩ rất mệt, tâm tình rất không tốt, nhưng hiện tại một lòng một dạ cấp Giang Mạt nấu cơm, hắn liền tạm thời đem những cái đó phiền não cùng thương tâm đều vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Một lòng một dạ chỉ có, cái này ớt cay phải làm thành cái gì đồ ăn mới ăn ngon. Cái kia ớt cay xứng cái gì nguyên liệu nấu ăn. Ớt khô dễ dàng nhất, tủ lạnh còn có thịt gà, hắn liền làm một đạo ớt gà đinh, Giang Mạt thích nộn nộn cay thịt gà, tổng khen thực ăn với cơm. Đến nỗi băm ớt cá đầu, kia đương nhiên là không thiếu được. Hắn ở trấn trên thời điểm liền nhớ kỹ chuyện này, khi trở về xách một con cá lớn trở về, vốn dĩ liền chuẩn bị cấp Giang Mạt làm cái này ăn. Đem mập mạp cá đầu ướp hảo, phô ở lát gừng cùng hành đoạn thượng, lại đắp lên tràn đầy một tầng đỏ rực băm ớt cay, đặt ở nồi to thượng trưng thì tốt rồi. Mang sang tới khi giải lên hành ti xối thượng nhiệt du một tưới, tư chọn, cái kia mùi hương nháy mắt liền ở trong tiểu viện đẩy ra. Hương đến Giang Mạt đều dẫm lên dép lê ra tới, chờ mong mà nhìn thoáng qua, đêm nay ăn băm ớt cá đầu nha. Nàng con ngươi hàm chứa toái quang, Tề Diệp làm khởi cơm tới cũng càng hăng hái nhi. Phao ớt còn lại là cùng mề gà một khối xào, này hai dạng đặc biệt đáp, cũng là Giang Mạt nói cho hắn. Nghe nói còn cùng chân gà càng đáp, Tề Diệp quyết định ngày khác thử lại. Tề Diệp lại lạc chút bắp bánh bột ngô, bày ở bàn, xứng với một đĩa nhỏ du ớt cùng một đĩa nhỏ ớt khô mặt, có thể ăn ra hai loại hương vị, lại hương lại cay. Trừ cái này ra, Tề Diệp còn cắn một chén đao tức diện, cũng là tưới du ớt, mỗi một cây mỉ sợi đều quấy hùng du. Đương nhiên, bột ớt tử cũng chưa quên, Tề Diệp phân biệt dùng hai loại cách làm, một cái là rào ra tới, một cái là tạc ra tới. Một cái nồng đậm, một cái sốt giòn, các có các phong vị. Đến nỗi tỏi nhuyễn tương ớt cùng trao ớt cay, Tề Diệp tắc trưng bốn cái bắp bánh bột bắp cùng lương thực phụ màn thầu, phân biệt đem này hai dạng tương ớt điền đi vào, liền ăn, quả thực đều không cần lại xứng mặt khác đồ ăn. Ớt cay củ cải cái này ăn pháp cũng là Tề Diệp nghe Giang Mạt nói, thực mới lạ. Hắn đánh hai cái lại bổn lại hoàng trứng gà, phóng một ít ớt cay củ cải đi vào, rào đều, lại quán đến trong nồi đi chiên, liền thành ớt cay củ cải chiên trứng. Ớt cay củ cải cắn đi lên giòn giòn, trứng gà tắc tươi mới mềm nhẵn, hai cái hoàn toàn bất đồng vị, lại có thể cho nhau thành toàn, phi thường thần kỳ. Như vậy một bàn đồ ăn bưng lên bàn, Giang Mạt vừa lòng vô cùng. Tề Diệp tay nghề sắc thật không thể chê, nàng vội vàng kẹp cái này, ăn cái kia, còn không quên kêu Tề Diệp, ngươi cũng cùng nhau ăn nha. Tề Diệp còn không cần ăn, nhìn Giang Mạt vui vẻ, hắn phảng phất cũng đã no rồi. Có thể ăn cay thật là hạnh phúc nhất sự tình trí nhất. Giang Mạt cay đến ha khí. Tiểu diễm cánh môi hơi sừng, con ngươi trong trẻo, hàm chứa ý cười. Ân. Tề Diệp nhấp khởi môi, trong mắt cũng đi theo trồi lên ý cười. Hắn cũng đối này đó đồ ăn thực vừa lòng, lúc ấy phơi nắng ướp phiên xào này đó thời điểm, hắn cũng chưa nghĩ vậy từng cái xứng với bất đồng nguyên liệu nấu ăn, cư nhiên có thể có tốt như vậy phong vị. Đáng tiếc, không thể làm chấn trên những người đó nếm thử. Nói cách khác, biết đặt ở đồ ăn ăn ngon như vậy, bọn họ khẳng định sẽ mua. Tề Diệp chính nghĩ như vậy, đồng nhiên sửng sốt. Chợt kích động mà đứng lên. Vì cái gì không thể làm cho bọn họ nếm thử đâu. Hắn có thể chế tạo ra thả các loại ớt cay thành phẩm thức ăn, làm mọi người nếm thử hương vị nha. Giang Mạt vô ngữ mà lướt hắn, Tiểu Thanh nói, ngươi thiếu chút nữa đem cái bản đều ném đi. Tề Diệp mắt đen nặng nề, chứa rực rỡ lấp lánh sao trời, ánh Giang Mạt gương mặt đẹp. Hắn thật là cao hứng, may mắn hôm nay làm như vậy một bàn đồ ăn, bằng không hắn cũng không biết này đó ớt cay phóng tới đồ ăn bên trong ăn ngon như vậy đâu. Ít nhiều tức phụ nhi. Nàng nhất định là cố ý như vậy dẫn đường hắn. Tề Diệp mừng rỡ như điên, vô cùng sủng nịch vừa vui sướng mà nhìn chằm chằm Giang Mạt, lại một lần cảm khái, hắn tức phụ nhi thật tốt. Phi thường hảo. đặc biệt hảo. Giang Mạt xem hắn vẻ mặt lại liều mạng muốn chiều nàng vẫy đuôi bộ dáng, bất đắc dĩ mà sốc sốc mí mắt, không biết hắn kia không quá thông minh đầu lại ở miên man suy nghĩ chút cái gì. Tề Diệp, ngươi lại không dùng bữa đều lạnh. Tề Diệp lại không nghe được, ngược lại bởi vì thật là vui, quá phía trên, hắn nhếch miệng cười ngây ngô một chút, trực tiếp duỗi tay ôm chặt Giang Mạt, cường tráng hữu lực cánh tay vừa nhấc, dễ như trở bàn tay đem nàng từ ghế trên bế lên tới. Treo không tới một cái công chúa ôm xoay vòng vòng. Chương 63 đệ 63 chương. Giang Mạt bị Tề Diệp ôm dạo qua một vòng, theo bản năng ôm lấy cổ hắn. May mắn hắn kính nhi đại, ôm nàng liền ôm một đoàn mềm như bông kẹo đông gòn dường như, sức lực mười phần. Bất quá, đương dừng lại, phản ứng lại đây chính mình vừa mới làm cái gì, Tề Diệp lập tức lỗ tai đỏ bừng, đầy mặt xấu hổ, phảng phất Giang Mạt thực phỏng tay giống nhau, đem nàng nhẹ nhàng thả lại ghế trên. Sau đó hắn thẹn thùng mà cúi đầu, sau một lúc lâu không dám nhìn nàng. Vừa mới bị nàng cánh tay vòng qua sau cổ, còn tê tê nhức nhức, giống có tàn lưu điện lưu ở đằng kia măng măng thoán. Ngực càng là một trái tim kinh hoàng không ngừng, như là tùy thời có thể nhảy ra tới. Tề Diệp nắm chặt túi quần, không dám hô hấp, dư quang liếc Giang Mạt bên kia. Nàng không để ý đến hắn, cũng không nói chuyện. Thông thả ung dung cơm nước xong, đứng dậy quay đầu đi vào phòng ngủ, chỉ để lại Ô Vân Đạm Tuyết phe phẩy cái đuôi bồi hắn. Tề Diệp nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giây tiếp theo, hắn chăn gối đầu từ trong phòng ngủ bị ném ra, phòng ngủ môn một lần nữa phanh mà đóng lại. Trong lòng kia tảng đá lại cao cao huyền đi lên, cảm giác trái tim lại là liền nhảy đều sẽ không nhảy. Ngày hôm sau, Tề Diệp một lần nữa thu thập hảo hắn ra hỏa cái đi chấn trên, trừ bỏ ngày hôm qua những cái đó nổi niêu trung vại, hắn còn mang theo mấy cái ngày hôm qua không ăn xong bắp bánh ngô, lương thực phụ màn thầu, còn có lạc bắp bánh bột ngô. Khác nhiệt đồ ăn đều không hảo mang theo, hơn nữa cho người khác ăn thịt cá thịt gà hắn đều liên tiếp. Này mấy thứ vừa lúc, đều thích hợp chấm tương ớt ăn, đều là Vương Hữu Căn đưa lương thực, cũng không tốn tiền. Trừ bỏ này đó, hắn còn mang theo một tiểu vại tạc bột ớt tử, cùng với một tiểu vại bạc ớt cay cùng đầu que một khối xào ra tới rau trộn. Nhìn đến hắn lại ở dọn dẹp đồ vật, chuẩn bị đi chấn trên, Lý Tưởng thò qua tới, vẻ mặt tươi cười, Tề Diệp, ngươi lại đi chấn trên A. Ta có thể ngồi ngươi xe ngựa sao? Không bạch cỏ, ta cho ngươi 5 phần tiền. Hành. Tề Diệp gật đầu đáp ứng. Cái này Lý Tưởng không phải ai chiếm tiểu tiện nghi người, có thể cho 5 phần tiền xem như thực địa đạo. Lý Tưởng cũng là đi chấn trên bảy quán bán lương thực cùng rau dưa, hắn ngày hôm qua cũng ngồi Tề Diệp xe, ngại đồ ăn lái buôn tới cửa thu giới ép tới quá thấp, vừa lúc gần nhất trong đất cũng không có việc gì, hắn còn không bằng bản thân đi một chuyến. Ngồi trên xe, Lý Tưởng liền nhịn không được hỏi Tề Diệp, ngươi nhiều như vậy ớt cay, tính toán làm sao bây giờ a? Bán. Tề Diệp trả lời thật sự lời ít mà ý nhiều. Lý Tưởng thở dài một hơi, ngươi cái này xác thật không hảo bán, mới mẻ ớt cay đều bán bất động, ngươi này đó thật sự quá quý, lại là hiếm lạ ngoạn ý nhi, người thành phố cũng không thịnh hành mua a. Tề Diệp giá xe ngựa, không nói chuyện. Lý Tưởng ngồi ở bên kia lại cảm thấy nhàm chán, còn ở cùng Tề Diệp đáp lời, Tề Diệp, ngươi kia tức phụ nhi. Nàng thật ở nhà không làm một chút việc a. Ngươi bán ớt cay vất vả như vậy, nàng cũng chẳng phân biệt gánh chia sẻ. Lúc ấy ngươi loại như vậy nhiều ớt cay. Không phải cũng là vì nàng sao? Hiện tại ớt cay bán không ra đi, nàng một chút vội đều không thể giúp, ngày hôm qua còn làm ngươi làm như vậy nhiều nói đồ ăn. Lý Tưởng lại nói tiếp còn thế Tề Diệp cảm thấy không đáng giá, không phải ta nói, nam nhân sao, không cần đối tức phụ nhi quá hảo, nàng chính là cưới về nhà hầu hạ ngươi sao, ngươi đối nàng như vậy hảo, nàng không phải đặng cái mũi lên mặt. Tề Diệp vừa mới trinh giá xe ngựa qua cầu, không hảo dừng lại. Vừa qua khỏi trụ cầu, hắn lập tức lặc dừng ngựa xe. Lạnh mặt đối Lý Tưởng nói, ngươi xuống xe đi, ta không tái ngươi, vừa mới đi rồi một nửa lộ, trả lại ngươi 3 phần tiền. Lý Tưởng không thể tin tưởng mà nhìn Tề Diệp ngươi ở nói dẫn đi. Này trước không có thôn sau không có tiệm, ngươi làm ta xuống xe ngựa, ta còn như thế nào đi chấn trên A. Đi đường. Tề Diệp nhìn chằm chằm Lý Tưởng, vẻ mặt không vui. Lý Tưởng ý thức được, ngươi không phải là bởi vì ta vừa mới nói những lời này đó mới không cao hứng đi. Tề Diệp, ta đây cũng là vì ngươi hảo A. Ngươi chính là đại lao gia nhi, như thế nào mỗi ngày bị ngươi tức phụ nhi quát mắng? Ngươi đến đứng lên tới a. Nói thật, ngươi tức phụ nhi xác thật quá không? Ngươi xem chúng ta trong thôn, ai tức phụ nhi giống ngươi tức phụ như vậy sao, lại lười lại tiểu khí. Tề Diệp nhăn lại mi, tiếng nói chứa tức giận, ta tức phụ nhi đặc biệt hảo, không cần ngươi tới soi mói. Lý Tưởng cứng lại, còn tưởng tiếp theo lại nói, Tề Diệp lại nói, ta lại nghe được ngươi nói nàng một chữ, cũng đừng trách ta không khách khí. Lý Tưởng cũng có chút sinh khí. Ngươi này thật là không biết tốt xấu a. Ta là vì ngươi hảo, như thế nào ngươi còn muốn đánh ta không thành? Ngươi! Lời nói không có nói xong, Lý Tường trực tiếp bị Tề Diệp đẩy đến ngã xuống xe ngựa. Làng trên xóm dưới ai không biết Tề Diệp sức lực đại, hắn liền như vậy nhẹ nhàng đẩy, Lý Tường liền ném tới trên mặt đất, chổng vó. Tề Diệp xem cũng chưa xem, đem Lý Tường giỏ rau cùng cái sọt cũng xốc xuống dưới, xe ngựa dương trần mà đi. Lý Tường hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, bị cho bụi sặc đến ho khan vài tiếng, nhìn phía trước không có cuối lộ, đấm đấm chân. Hắn không có xe ngựa, chỉ có thể con này đó nặng trĩu lương thực cùng rau dưa củ quả, lại đi một giờ đi trấn trên. Thật là, Lý Tường xoa quăng ngã đau địa phương, phi thường vô ngữ. Hắn rõ ràng là xuất phát từ hảo tâm, như thế nào Tề Diệp liền như vậy che chở hắn cái kia tức phụ nhi đâu. Liền nói đều không nói được. Thật cấp Tây Phong thôn đàn ông mất mặt. Không có Lý Tường ở bên cạnh thảo người ghét lại nhải, Tề Diệp thực mau liền đến trấn trên chợ. Lần này, hắn nhanh nhẹn mà đem nổi niều chun vại đều bày ra tới, đồng thời cũng đem hắn những cái đó bánh ngô, bánh bột ngô còn có màn thầu đều bãi ở các nổi niều chun vại cái nắp thượng. Hơn nữa lấy ra một cái bìa cứng, mặt trên viết bốn cái chữ to, miễn phí nhấm nháp. Không trong chốc lát, lại có không ít xem náo nhiệt tái hiếm lạ mọi người lại đây, cùng ngày hôm qua không phải cùng bác, cũng đối này đó tương ớt còn có các loại diễn sinh phẩm đều sinh ra nồng hậu hứng thú. Cũng cùng ngày hôm qua giống nhau, hỏi xong giá cả, liền thay đổi khuôn mặt. Nghe xong Tề Diệp giới thiệu lúc sau, như cũ bán tín bán nghi, luyến tiếp tiêu tiền mua này đó. Tề Diệp trực tiếp nắm xuống dưới nửa cái đầu ngón tay lớn nhỏ bánh phiến, đưa cho trước mặt một cái ăn mặc sạch sẽ trang điểm đến cũng sáng sủa đại thẩm, ngài có thể chấm ngài cảm thấy hứng thú tương nếm thử. Có miễn phí ăn, vị này đại thẩm đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng dùng màn thầu chấm một chút tỏi nhuyễn tương ớt, bỏ vào trong miệng. Bên cạnh vây xem người cũng vô cùng tò mò mà gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Trong nháy mắt, đại thẩm biểu tình xuất hiện phi thường đại biến hóa, muốn hình dung như thế nào đâu, đại khái chính là nàng vốn dĩ mị mị nhãn lập tức trừng thành đầu đầu mắt. Nhưng nàng sau một lúc lâu không nói lời nào. Chung quanh người đều tò mò đến không được, ăn ngon sao? Hương vị thế nào a? Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a? Cấp chết ta. Đại thẩm hít sâu một hơi, dư vị một lát, mới đột nhiên gật đầu nói, ăn ngon. Thật sự ăn ngon. Nương a, ta suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nói như thế nào kia hương vị. Ăn ngon đến nàng đều nói không ra lời. Muốn nàng hình dung, cũng hình dung không ra, dù sao cũng chỉ biết nói tốt ăn. Đại thẩm cũng không phải thiếu tiền người, nàng từ trong túi móc ra một khối tiền, ngươi này tỏi nhuyễn ớt cay bán thế nào? Cho ta tới một khối tiền. Nương a, này xứng màn thầu thật sự ăn quá ngon. Cái gì dưa muối củ cải về sau đều đến sang bên trạm. Thời buổi này, nhưng không ai sẽ hoài nghi đại thẩm là thác, vừa nghe nàng nói tốt ăn, kia tỏi nhuyễn tương ớt cái bình mở ra sau. Hương hương cay cay mùi thơm ngào ngạt chung bọc tỏi mùi vị đặc thù hương vị bay ra, nghe được người không ngừng chảy nước miếng. Có người vội hỏi, ta có thể hay không cũng nếm thử. Nước miếng đều mau chảy xuống tới. Tề Diệp gật đầu, cho hắn bẻ non nửa cái bánh bột bắp. Vị này ăn xong, so đại thẩm càng khoa trương, trực tiếp méo nắm tay la to, ăn quá ngon. Này cũng quá ngon. Này tương ớt như thế nào như vậy ăn ngon a? Huynh đệ ngươi là như thế nào làm được? Tề Diệp đương nhiên sẽ không nói chính mình bí phương. Nhưng vị này cũng không so đo, vội lấy ra một trương đại đoàn kết, ta mua. Cho ta nhiều tới một chút. Trực tiếp tới 5 đồng tiền. Ngươi này tỏi nhuyễn tương ớt có thể phóng thật lâu đúng không? Ân. Tề Diệp nhấp nhấp môi giác, trong lòng lại lần nữa bắt đầu cảm khái. Tức phụ nhi thật lợi hại, tức phụ nhi nói được quả nhiên không sai. Hiện tại chính là trong thành lại giàu có nhân gia, đối dầu muối cũng là phi thường tiết kiệm. Hán tương ớt bỏ được phóng du, liền sẽ có vẻ phá lệ ăn ngon, tuy rằng phí tổn cao một chút. Nhưng bán đến so ớt cay đắt hơn. Kiếm trở về lợi nhuận cũng so ớt cay cao đến nhiều. Mọi người hưởng qua lúc sau, cảm thấy ăn ngon, lại nhìn bên trong không ngừng có ớt cay, còn có ru, có muối, cũng sẽ khẽ cắn môi, mua tới nếm thử mới mẻ. Không ngừng là tỏi nhuyễn ớt cay, Tề Diệp chuẩn bị bánh ngô, bánh bột ngô còn có màn thầu cũng tự nhiên sẽ cho vây xem nhân phẩm nếm một chút mặt khác diễn sinh sản vật. Tỷ như kia ớt khô mặt, chỉ cần dùng bánh bột ngô chấm một chút, đặt ở trong miệng, toàn bộ hương vị đều nhắc tới. Ma cay nóng, đầu lưỡi phảng phất bị hoàn toàn đánh thức. Có người ăn qua một tiểu khối, nhịn không được liền lập tức mua 5 mao tiền ớt bột, gấp không chờ nổi mang về nhà đi chấm bánh bột ngô ăn. Còn có trao tương ớt, ớt cay củ cải, băm ớt cay, du ớt cũng là như thế, quả thực là ăn với cơm thần khí, ăn qua đều tấm tắc bảo lạ, lập tức liền bỏ tiền. Tặc bột ớt tử, Tề Diệp cũng cho vây xem nhân phẩm nếm, hơn nữa nói cho bọn họ, này không những có thể tạc, còn có thể xào, có thể dùng nước cấm rảo. Nay kỳ diệu vị, làm ăn qua, không ăn qua đều cướp bỏ tiền, tưởng lấy về đi cấp người trong nhà cũng nếm thử. Bắc ớt cay cũng là, mọi người cũng chưa gặp qua này màu trắng ớt cay, còn tưởng rằng nó trời sinh chính là màu trắng. Lại vừa hỏi, nguyên lai là dùng đặc thù phơi nắng phương pháp. Kia bạc ớt cay cùng đậu que xào ở một khối, phóng lạnh, lại cay lại giòn, kẹp ở màn thầu trung gian, hương vị có thể nói nhất tuyệt. Có người ăn qua sau hoàn toàn mắt choáng váng, không dự đoán được so dưa muối ăn ngon nhiều như vậy. Này về sau còn muốn cái gì dưa muối a? Vội hỏi Tề Diệp bán thế nào, bỏ tiền mua chạy lấy người. Đến nỗi phao ớt, Tề Diệp cũng là làm một chút phao ớt củ cải, làm mọi người nhấm nháp. Nay kỳ lạ phong vị, đồng dạng chinh phục không ít người, sôi nổi cướp đưa tiền. Đương nhiên mang đến miễn phí nhấm nháp đồ ăn hữu hạn, cho nên Tề Diệp cũng không phải xem náo nhiệt tất cả mọi người cấp. Nay liền yêu cầu thức người bản lĩnh. Hắn cấp phần lớn đều là thoạt nhìn quần áo ngăn nắp, trong túi có tiền chủ nhân. Chỉ có những người này, hưởng qua cảm thấy hương vị hảo, liền sẽ nguyện ý ra tiền mua, cũng có thể kéo càng nhiều người. Rất nhiều thời điểm mua bán, chính là bán cái thét to, mua cái náo nhiệt. Ít nhất hôm nay, rất nhiều vây xem người không có nếm đến hương vị, nhưng nhìn đến Tề Diệp những cái đó nổi niêu chun vại chữ hàng cũng không nhiều, lại như vậy nhiều người cứ mua, cũng sẽ nhịn không được xếp hàng tưởng mua. Không mua nhiều, hoa cái 1-2 mao tiền, cũng có thể mua trở về đỡ thèm A. Cứ như vậy, Tề Diệp quầy hàng thượng, người càng vây càng nhiều. Chờ hắn mang đến miễn phí nhấm nháp màn thầu, bánh bột ngô cùng bánh ngô đều phân phát xong rồi. Hắn mấy cái nổi niêu chun vại ớt cay cũng đều bán không. Bởi vì đi đường, bối đồ vật lại trọng, Lý Tường đến chấn trên thời điểm, đã chậm rất nhiều. Chợ thượng vị trí tốt địa phương, đều bị chiếm, hắn tìm một vòng lớn, cũng không tìm được thích hợp. Thở dài một hơi, Lý Tường đành phải đi một cái góc xó xỉnh vị trí tế một tế. Bán ban ngày, hắn mệt đến muốn chết bối lại đây đồ vật cũng không như thế nào động. Hiện tại chợ thượng bán đồ vật càng ngày càng nhiều, nếu không chiếm một cái hảo vị trí, cơ bản ngày này chính là uổng phí công phu. Lý Tường thực hối hận, sớm biết rằng buổi sáng liền không nhiều lắm như vậy một câu miệng, hà tất đâu. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn nhẹ nhàng chịu chính mình một cái miệng rộng tử, một quay đầu, đống nhiên thấy được Tề Diệp. Tề Diệp hai tay trống trơn, từ trước mặt hắn trải qua. Tề Diệp. Lý Tường đứng dậy kêu hắn, ngươi đi đâu nhi a? Thượng về đốt cờ. Quầy hàng muốn ta giúp ngươi thủ không? Hắn cố ý chiều Tề Diệp lấy lòng, nghĩ nếu là Tề Diệp không tức giận. Hắn có thể ngồi Tề Diệp xe ngựa trở về thì tốt rồi. Hắn nhất định không hề lắm miệng, mặc kệ Tề Diệp ra những cái đó phá sự. Ai ngờ, Tề Diệp lại dừng lại nói, không, ta về nhà. Về nhà. Lý Tường do dự mà nhìn nhìn, ngươi những cái đó nổi niêu chun vại đâu. Không mang theo về nhà. Đều bán xong rồi. Tề Diệp nhàn nhạt liếc hắn. Cuối cùng những cái đó nổi niêu chun vại hắn cũng đều thuận tay bán. Lý Tường càng kinh ngạc, thanh âm cất cao mấy độ, bán hết. Ngươi những cái đó ớt cay không phải không ai mua sao? Như thế nào lúc này mới nửa ngày không đến liền bán hết? Hắn chỉ là muộn hơn một giờ đi. Không phải vài thiên đi. Tề Diệp lạnh lùng nói, đúng vậy, bán hết. Còn phải ít nhiều ta tức phụ nhi giúp ta nghĩ đến biện pháp, nói cách khác, sao có thể bị tranh đoạt không còn? Hắn giống như lơ đãng mà sờ sờ chính mình mãn đâu tiền giấy. Lý Tường trợn tròn mắt, càng thêm không thể tưởng tượng, đôi mắt đều xem thẳng. Tề Diệp không lại phản ứng hắn, xoay người đi rồi. Lý Tường ngơ ngác đứng ở chỗ đó, sau một lúc lâu hồi bất quá thần. Tề Diệp những cái đó không ai muốn ớt cay bị người đoạt mua hết. Tề Diệp kiếm tiền giấy trong túi đều mau không bỏ xuống được. Tề Diệp nói này hết thảy toàn dựa hắn tức phụ nhi tưởng hảo biện pháp. Phản ứng lại đây, Lý Tường hung hăng chịu chính mình một cái miệng rộng tử. Buổi sáng nhiều cái gì miệng lột. Nhân ra Tề Diệp thông minh thật sự. Nếu là hắn Lý Tường có như vậy một cái thông minh sẽ sinh tiền tức phụ nhi, hắn cũng đương bảo giống nhau đau a. Tề Diệp kéo suốt một con ngựa xe nổi niêu chun vại đi chấn trên, mới giữa trưa, lại tay không không chân đã trở lại. Trong thôn nhiều ít đôi mắt nhìn đâu. Đều ý thức được, Tề Diệp những cái đó ớt cay khả năng bán hết. Còn rất năng lực a. Về đến nhà, Tề Diệp trạng thái cũng cùng ngày hôm qua khác hẳn bất đồng. Hắn hưng phấn mà chạy đến sofa biên, đem túi áo, túi quần một đống tiền giấy đều móc ra tới, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Chúng ta tránh đến tiền. Giang Mạt hơi hơi kiều môi, so với hắn bình tĩnh nhiều. Tề Diệp ở trong phòng cao hứng mà xoay mấy cái vòng, lại hưng phấn mà ở tủ lạnh lấy thịt heo, hôm nay chúng ta ăn một đồ tốt. Đây là Giang Mạt dạy hắn, chỉ cần có chuyện tốt, liền phải chúc mừng. Liền phải ăn được. Hắn lại chạy tới hậu viện vườn rau hái được không ít rau dưa, đến ngoài phòng trên bệ bếp khí thế ngất trời vội lên. Không bao lâu, liền mân mê ra vài dạng đồ ăn. Cánh gà ngâm ớt. Này đó chân gà là hắn hôm nay từ chợ lần trước tới thời điểm mua. Bắc ớt cay xào thịt. Cũng là một đạo rất có đặc sắc địa phương đồ ăn, là hắn ở Giang Mạt chỉ đạo hạ hoàn thành. Băm ớt cá đầu. Giang Mạt thích ăn, hắn chỉ cần đi chợ thượng liền mua cá lần đầu tới làm cái này, chỉ cần Giang Mạt không nhị, hắn mỗi ngày làm đều thành. còn có một đĩa thanh xào cải thìa, một mâm cả tím đậu que, một chén dưa chuột trứng gà canh. Ớt cay ăn nhiều cũng không tốt, vẫn là đến ăn chút nhi rau dưa thanh thanh dạ dày. Hôm nay là trời đầy mây, không nhiệt, phong chính sang sảng, ở bên ngoài tiểu sân phơi thượng ăn cơm vừa vặn tốt. Tề Diệp mới vừa đem ghế dựa dọn hảo, Giang Mạt còn không có ngồi xuống. Ô Vân Đạp Tuyết bỗng nhiên chiều nào đó phương hướng sủa như điên lên. Giang Mạt con ngươi vừa chuyển, vô vô Ô Vân Đạp Tuyết đầu, hư, đừng gọi nữa, ăn cơm đâu. Nàng ném hai cái tiểu bánh ngô đi xuống, Ô Vân Đạp Tuyết yêu nhất ăn bắp bánh ngô, vội phe phẩy cái đuôi đoạt bánh ngô ăn đi. Giang Mạt chiều ngơ ngẩn Tề Diệp nói, thất thần làm gì đâu, đồ ăn đều phải lạnh. Nàng chớp chớp mắt, ngồi xuống. Tề Diệp giống như bỗng nhiên cũng minh bạch nàng ý tứ, đi theo ngồi xuống. Hậu viện rào che ngoại, Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa chính trốn tránh, hơi kém sợ tới mức tâm can run ra tới. Bọn họ nghe nói Tề Diệp hôm nay ớt cay đều bán hết. Nhịn không được liền tới đây nghe lén. Chẳng lẽ thật đúng là làm cho bọn họ kiếm lời. Không nghĩ tới vừa mới ngồi xổm xuống, trong viện kia hai điều đáng chết cẩu liền bắt đầu phệ. May mắn Giang Mạt cùng Tề Diệp đại ý, cũng không để ý, đã bắt đầu ăn khởi đồ vật tới. Tuy rằng nhìn không tới Tề Diệp cùng Giang Mạt bọn họ ở ăn cái gì, nhưng cái kia hương nha. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa cũng chưa ăn cái gì, lúc này nghe đằng trước trong viện thổi qua tới mùi thịt, bọc kích thích nhũ đầu ớt cay hương, quả thực làm cho bọn họ hai nước miếng nuốt một đợt lại một đợt, hơi kém đem đầu lưỡi đều cấp cắn. Tề Diệp kia tiểu tử ngốc tay nghề lại tiến bộ. Này đồ ăn không biết hiện tại là cái gì tư vị a. Nghe lên liền ăn ngon đến không được. Thật là, hẳn là vãn một chút lại qua đây, ít nhất điền bụng. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa thèm đến dạ dày quất thẳng tới đau, ôm bụng, đợi sau một lúc lâu, cũng không chờ đến đông đủ Diệp cùng Giang Mạt hai người nói chuyện, chỉ nghe kia mùi hương, thật sự mau chịu không nổi. Chân cũng ngồi xổm đã tê dần, Vương Hồng Phân khỏe mắt chịu chịu, đỡ Tề Chấn Hoa cánh tay, hối hận làm gì muốn tới chịu này tội. Tề Chấn Hoa cũng có chút chịu đựng không nổi, giữa trán gân xanh hơi lộ ra, gắt gao cau mày. Lúc này, rốt cuộc nghe được Giang Mạt buông chén đũa thanh âm, "Tề Diệp, ta đi số một chút hôm nay kiếm tiền nha." Vốn dĩ những cái đó tiền là đặt ở trong phòng khách. Nhưng Giang Mạt cố ý đem chúng nó bắt được bên ngoài, ở tiểu sân phơi thượng, lớn tiếng nói, "Ai nha, này đó tiền như thế nào nhiều như vậy nha? Ta đều đếm không hết đều." Vương Hồng Phân hận đến cắn răng, này hai cái thai tinh cư nhiên lại thật sự tránh thật nhiều tiền. Tề Chấn Hoa đỏ mắt đến ninh một phen chính mình đùi, nếu là không phân ra, hiện tại hắn cũng ở đảng kia ăn Tề Diệp làm hảo cơm hảo đồ ăn, khoái hoạt vui sướng đếm tiền đâu. Bên kia, Giang Mạt kiểu kiểu giòn giòn thanh âm không ngừng truyền đến. Một mao, hai mao, một khối, năm khối, 10 khối, 20 khối. Ai nha? Tề Diệp ta đếm không hết. Ta không đếm. Phiền chết người. Nàng tựa hồ sinh khí, ngại tiền quá nhiều, nàng số lên phiền thoái. Vương Hồng Phân ma răng hàm sau, hạ giọng oán hận nói, ngươi nhìn một cái. Ngươi nhìn một cái. Ngươi nhìn một cái kia tiểu đệ tử làm ra vẻ hình dáng. Đếm tiền còn hiểu rõ bất quá tới. Còn có ngại phiền thoái. Ta liền chưa thấy qua nàng như vậy. Tề Chấn Hoa đôi mắt hồng đến mau lấy máu, nắm chặt nắm tay, đếm không hết để cho ta tới xô A. Kia đến bao nhiêu tiền mới đếm không hết A. Làm hắn xem một cái cũng hảo A. Hai người che lại đói đau dạ dày, càng là bị tức giận đến trái tim từng đợt run rẩy đau. Hôm nay, bọn họ làm gì vậy tới? Nghe lén cái gì? Thuần túy tìm tội chịu. Chương 64 đệ 64 chương. Nghe trong không khí bay mùi hương, nghe Giang Mạt không kiên nhẫn đếm tiền thanh. Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân quả thực nhận hết tra tấn. Bọn họ hận đến ngứa răng, bắt đầu bù, này có cái gì hảo đắc ý. Nhiều lắm kiếm lời 180 khối. Nhà bọn họ còn có như vậy nhiều nồi niều chun vại ớt cay không bán xong đâu. Chính là, nay liền cao hứng thành như vậy. Hắn kia ớt cay bán như vậy quý, ta xem trấn trên có điểm tiền nhàn rỗi nhân ra mua xong lúc sau, hắn dư lại làm sao bây giờ. Đối, Vương gia Vương Xuân Phân hôm nay đi huyện thành bán. Bên cạnh mấy cái trấn Vương Hữu Căn cùng Vương Xuân Hoa cũng đi, Tề Diệp hôm nay ở trấn trên bán này một đợt, ngày mai khẳng định không ai mua. Đến lúc đó hắn cùng Giang Mạt liền khóc lóc mỗi ngày ăn này đó ớt cay đi. Ăn cả đời đều ăn không hết. Ăn chết bọn họ. Vương Hồng Phân thở phì phì mà nguyền rủa. Đã hối hận hôm nay không nên tới nghe lén, càng đỏ mắt Tề Diệp hôm nay kiếm tiền. Bất quá tưởng nhiều như vậy ớt cay, cũng không phải là trấn trên mọi người có thể mua quang, nàng trong lòng lại có một chút an ủi. Dựa vào cái gì Tề Diệp phân ra sau liền trở nên càng ngày càng sẽ kiếm tiền. Dựa vào cái gì các nàng làm chú thím đều không thể đi theo kiếm tiền ngược lại Vương Hữu Căn đi theo kiếm được đầy buồn đầy chén. Dựa vào cái gì Tề Diệp quá thượng ngày lành, bọn họ ngược lại càng ngày càng tao. này hoàn toàn không có đạo lý a. Cho nên, bọn họ một chút đều không nghĩ nhìn đến Tề Diệp Hảo. Tránh ở rào tre sau nghe lén cũng là chua xót thống khổ, hai người nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ, định dần dần độc gác lên ngày trở về nhà. Bất quá, Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa có một chút không đoán sai. Trấn trên mọi người tiền nhàn rỗi xác thật không nhiều lắm, huyện thành cùng mặt khác trấn cũng là như thế. Tề Diệp cùng Vương Hữu Căn một nhà này đó ớt cay diễn sinh phẩm thêm lên ước chừng thượng tấn, không phải phụ cận mấy cái trấn cùng huyện thành sức mua có thể trực tiếp tiêu hóa rớt. Cho nên Tề Diệp đi trấn trên lại bán 2 ngày, cơ hồ thị trường bắt đầu bão hòa, mọi người đi ngang qua khi đều biết, đây là cái kia ăn rất ngon tương ớt, còn có những cái đó ớt khô bạc ớt cay phóng tới đồ ăn quả thực nhất tuyệt. Nhưng là, bọn họ tưởng mua có thể mua nổi, đều đã mua qua. Những cái đó mua không nổi, luyến tiếc mua, chính là lại thèm, cũng không muốn đào trong túi tiền, Tề Diệp cũng không có khả năng giảm giá. Huống chi, nơi này mọi người khẩu vị cũng hoàn toàn không lấy ăn cay là chủ. Thấy chính mình nồi niêu chun vại nhóm ở trấn trên cũng bắt đầu bán bất động, Tề Diệp lại lâm vào trầm tư. Hắn tưởng, như vậy giải ra bán, đã phiền thoái, bán lên cũng chầm thử. Có biện pháp nào, có thể cho này đó nồi niêu chun vại một lần tất cả đều bán đi đâu? Ở Tề Diệp Minh Tư khổ tưởng tìm kiếm tân thị trường thời điểm. Máy móc nông nghiệp trạm, đúng là Hồ Hữu Căn nhất Xuân Phong đắc ý thời điểm. Hắn kia phân nghiên cứu tài liệu, đã gửi đi qua, lưu loát mấy ngàn tự, chính hắn phi thường vừa lòng. Hoàn toàn là siêu trình độ phát huy, hơn nữa nói có sách mách có chứng, viết thật sự giống như vậy hồi sự nhi. Tự tin đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao, Hồ Hữu Căn cảm giác chính mình một chân đã bước vào tỉnh thành nông nghiệp viện nghiên cứu đại môn. Đang ở hắn ngồi ở bàn làm việc thượng, hừ cười nhỏ lý bản thân cổ áo khi, đơn vị tiếp tuyến viên vội vàng chạy tới, Hồ Hữu Căn, có người điện thoại. Là tỉnh thành nông nghiệp viện nghiên cứu sao? Đúng vậy. Hồ Hữu Căn nghe được lập tức vui vô cùng, vội đi theo tiếp tuyến viên chạy tới điện thoại thất. Tiếp khởi điện thoại, Hồ Hữu Căn hoài kích động tâm, thanh âm run nhẹ nhẹ, đồng chí ngài hảo. Ta là Hồ Hữu Căn. Hồ Hữu Căn đồng chí, ngươi nghiên cứu tài liệu chúng ta đã nhìn, thực không tồi. Bên kia truyền đến một đạo hồn hậu tang thương thanh âm. Hồ Hữu Căn nghe được lời này, lại là vui vẻ, trên mặt sán lạn vô cùng, cảm ơn. Cảm ơn ngài. Kia thiên nghiên cứu tài liệu là ta hoa một năm thời gian mới sửa sang lại ra tới. Tiêu phí ta rất nhiều tâm huyết. Ân. Bên kia nói, đối với ngươi mặt trên nhắc tới ớt cay sản lượng tăng lên, chúng ta xác thật thực cảm thấy hứng thú ai chúng ta đã nghiên cứu quyết định, phái một chi điều tra tiểu tổ, đi các ngươi chỗ đó nghiên cứu thăm dò, đem từ ta mang đội, quá mấy ngày xuất phát. Hồ Hữu Căn đồng chí, thỉnh ngươi cùng chúng ta bảo trì liên hệ. Hồ Hữu Căn lập tức nghe ngốc. Muốn tới nơi này. Kia chẳng phải là hắn ở nghiên cứu tài liệu giải dối đều sẽ vạch trần. Nơi đó mặt nói này đó làm ớt cay tăng gia sản xuất phân bón đều là hắn phát hiện, nghiên cứu, điều phối ra tôi à. Hồ Hữu Căn gấp đến độ nháy mắt cái chán đổ mồ hôi, cầm mịt rổ phổn tay cũng có chút không xong. Lãnh đạo, chúng ta nơi này thâm sơn cùng cốc, kia khối ớt cay điển càng là ở thâm sơn cùng cốc, các ngươi này đó trong thành đại nhân vật, cũng đừng đi loại địa phương kia đi. Quá bẩn quá xú. Dù sao những cái đó cao cấp hợp lại phân bón xứng so với ta cũng biết ở nghiên cứu tài liệu. Chúng ta có thể ở viện nghiên cứu thực nghiệm ngoài ruộng gieo trồng ớt cay, từ ớt cay hạt giống bắt đầu quan sát ta. Đối phương xuất phát từ lễ phép, nhẫn mại nghe xong Hồ Hữu Căn nói, rồi sau đó trong thanh âm mơ hồ lộ ra không kiên nhẫn, Hồ Hữu Căn đồng chí, ngươi loại này làm nghiên cứu tư tưởng là không đúng. Lại xa lại khó, vì chứng thực, chúng ta cũng đến không chối từ vất vả. Nói xong, điện thoại đã cắt đứt. Đô đô thanh truyền đến, Hồ Hữu Căn tâm cũng đi theo run lên. Xong rồi. Nếu là lộ tẩy, hắn đời này liền hủy. Lúc ấy Hồ Hữu Căn biết chính mình làm sự có bao nhiêu không đạo nghĩa, đạo văn người khác thành quả, có bao nhiêu nghiêm trọng hậu quả hắn cũng biết. Bất quá lúc ấy cảm thấy dù sao Tề Diệp cũng chính là một cái nông dân, tiểu tử nghèo, hắn nghiên cứu tài liệu hướng tỉnh thành viện nghiên cứu một giao, thần không biết quỷ không hay, đó là Tề Diệp cả đời đều không thể chạm đến độ cao. Đến lúc đó hắn Hồ Hữu Căn dựa vào kia nghiên cứu tài liệu tiến vào tỉnh thành nông nghiệp viện nghiên cứu. Sẽ không bao giờ nữa dùng cùng này đó máy móc nông nghiệp trạm này đó trên người luôn là lại dơ lại xú rán mồ hôi anh nông dân giao tiếp. Ai biết phía trên những người đó cư nhiên còn muốn tới khảo sát thực địa. Thật đúng là không chê xa không chê dơ a. Hồ Hữu Căn ghét bỏ hơn nữa không hiểu mà bĩu môi, nhớ tới cái gì, nhịn không được ở trên bàn đấm một quyền. Lúc trước viết kia nghiên cứu tài liệu khi, hắn liền không nên vì bảo hiểm, không nên vì đột ra bản thân thành tích, thêm câu kia trở lên nghiên cứu kết luận đều đã được đến chứng thực. Ở ta quê quán tăng thêm này cao cấp hợp lại phân bón ớt cay điển thành công tăng. Hồ Hữu Căn nghĩ đến đây, lại hung hăng đấm một chút chính mình tay phải. hắn làm gì muốn dư thừa thêm câu này đâu. Hạt khoe khoang cái gì? Tỉnh thành đại lãnh đạo là khuyên bất động. Hồ Hữu Căn cùng máy móc nông nghiệp trạm trưởng ga xin nghỉ, cưới xe đạp, vội vàng về phía Tây Phong thôn Vương Hữu Căn ra chạy đến. Hắn chỉ khi còn nhỏ đã tới một lần, vẫn là một bên lái xe một bên hỏi đường, mới tìm được Vương Hữu Căn ra. Không nghĩ tới Vương Hữu Căn lại không ở nhà, nghe nói là đi theo kia Tề Diệp đi bán ớt cay đi. Thiết, kia ớt cay có cái gì hảo bán, quý đến muốn mệnh. Hồ Hữu Căn mẹ không biết như thế nào có hồi ở chợ thượng cũng mua một chút bạc ớt cay về nhà, cùng đậu que còn có một chút tiểu thịt nát xào, thanh thúy ngon miệng, lại khai vị, hương đến hắn ba lột vài chén cơm. Bởi vì quý, lấy Hồ Hữu Căn gia đình điều kiện tới nói, cũng luyến tiếc mỗi ngày ăn. Vì thế hắn ba mỗi lần ăn cơm đều phải nhắc tới, ai, ngươi ngày mai đi chợ thượng nhìn xem có thể hay không còn điểm giới, lại cho ta làm một đốn cái kia bạc ớt cay ăn a. Lại thèm. Vừa nghe đến hắn ba nói cái này, Hồ Hữu Căn liền nhớ tới Tề Diệp, trong lòng liền bực bội bất an thật sự. Hiện tại, càng là tâm thần không yên, ở Vương Hữu Căn ra trong viện đi dạo một vòng lại một vòng bước. Chờ đến mau trời tối thời điểm, mới rốt cuộc chờ đến Vương Hữu Căn về nhà. Hồ Hữu Căn cái kia sốt ruột a, vội qua đi, thúc, ngươi đã trở lại. Vương Hữu Căn nhìn thấy Hồ Hữu Căn, kinh ngạc thật sự, theo bản năng dừng lại bước chân, Hữu Căn. Ngươi như thế nào đến nơi này tới? Thúc, lúc này ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút a. Hồ Hữu Căn đã tưởng hảo thuyết từ, theo ta không phải lập tức muốn đi tỉnh thành nông nghiệp viện nghiên cứu đào tạo sâu học tập sao. Trước khi đi, chúng ta chỗ đó đại lãnh đạo nghe nói các ngươi ớt cay điền dùng một loại cao cấp hợp lại phân bón lúc sau, sản lượng phiên phiên, cho nên thực cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến nơi này tự mình nhìn xem. Ngươi nói thế nào? Nếu là này phân bón hữu dụng, chúng ta tỉnh thành nông nghiệp viện nghiên cứu liền có thể hướng cả nước mở rộng. Này không phải làm cả nước loại ớt cay nông dân đều có thể sản lượng tăng sao? Đây chính là tạo phúc các bá cánh rất tốt sự. Vương Hữu Căn vừa nghe, cũng nhạc ga lên, là, xác thật là chuyện tốt. Hắn là nông dân, tự nhiên biết sản lượng đối nông dân tới nói, có bao nhiêu quan trọng. Bất quá thực mau, Vương Hữu Căn lại nghĩ đến, nhưng này cao cấp hợp lại phân bón là Tề Diệp nghĩ ra được à, có phải hay không ngươi mang theo đại lãnh đạo đi hắn chỗ đó ớt cay điền nhìn xem càng tốt. Hắn chỗ đó ớt cay trồng ra so với ta đại, so với ta hảo, hơn nữa hắn là người trẻ tuổi. Nói được cũng khẳng định so với ta này nửa thanh thân mình vùi vào hoàng thổ tao láo nhân hảo a. Thúc, ngươi này nói chính là nói cái gì? Hồ Hữu Căn nhíu nhíu mi, làm hắn mang đại lãnh đạo đi Tề Diệp chỗ đó. Sao có thể? Hắn vội khuyên Vương Hữu Căn, thúc, ngươi nếu là sẽ không tiếp đãi đại lãnh đạo, ngươi có thể cho Xuân Phân Xuân Hoa đi à, hai người bọn họ biết ta nói, lại không thể so Tề Diệp kém. Nói nữa, có lãnh đạo tới kia chính là rất tốt sự, nói không chừng sẽ cho ngươi phát tiền đâu. Đến lúc đó thì ngươi đi tỉnh đường mẫu mực cũng nói không chừng. Loại chuyện tốt này, ta đương nhiên cho ngươi a có phải hay không? Như thế nào có thể tiện nghi Tề Diệp cái kia người ngoài? Hồ Hữu Căn dùng sức làm mặt quỷ, vẻ mặt nước phủ xa không chảy ruộng ngoài bộ dáng. Vương Hữu Căn hút một ngụm thuốc lá sợi, còn tưởng nói cái gì nữa? Hồ Hữu Căn lại không cho hắn cơ hội này, nói thẳng, thúc, sắc trời không còn sớm, ta mẹ còn chờ ta về nhà ăn cơm đâu. Chuyện này liền nói như vậy định rồi a. Quá mấy ngày lãnh đạo từ tỉnh thành xuất phát thời điểm sẽ thông chi ta, ta lại đến ngươi nơi này. Nói xong, hắn liền cưới lên xe đạp, nhanh như chớp mà đi rồi. Hồ Hữu Căn nhớ tới đêm nay mẹ nó sẽ làm bạc ớt cay xào thịt, trong miệng nhịn không được phân bố xuất khẩu thủy, đặng xe chân cũng yên lặng nhanh hơn một ít. Nên nói không nói, Tề Diệp người nọ hắn tuy rằng nhìn không thuận mắt, làm được ớt cay như vậy quý. Thật là rớt tiền trong mắt đi. Nhưng kia bạc ớt cay, là ăn ngon thật cực kỳ. Hồ Hữu Căn đi rồi. Vương Hữu Căn liền cơm cũng không rảnh lo ăn, cất bước liền hướng Tề Diệp ra đi. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp nhi, nếu là đem tỉnh đại lãnh đạo hướng hắn nơi này mang, kia hắn không phải liền đoạt Tề Diệp công lao sao. Đặc biệt nghe nói khả năng có tiền phát, còn muốn đi tỉnh đường mẫu mực, Vương Hữu Căn trong lòng liền càng bất an, chuyện tốt như vậy, đều hẳn là rơi xuống cực cực khổ khổ vội hơn nửa năm Tề Diệp trên đầu mới là. Vì thế, hắn liền đi mang chạy tới rồi Tề Diệp cửa nhà. Mà bên này, Tề Diệp cùng Giang Mạt cũng đang ở bên ngoài tiểu sân phơi thượng ăn cơm, hai người nói chuyện, thổi buổi tối gió lạnh, Ô Vân Đạp Tuyết phe phẩy cái đuôi mừng rỡ. Vương Hữu Căn còn không có ra tiếng, Ô Vân Đạp Tuyết liền cảm giác được, hướng tới cửa nhẹ nhàng kêu to. Tề Diệp lúc này mới phát hiện, có Căn thúc. Sao ngươi lại tới đây? Ăn sao? Cùng nhau ăn chút. Vương Hữu Căn thẳng lắc đầu, thuận một hơi, mới đối với Tề Diệp đem vừa mới Hồ Hữu Căn lời nói đều nói một lần. Tề Diệp đối Hồ Hữu Căn không có gì ấn tượng, chỉ nhớ rõ hắn là máy móc nông nghiệp trạm cán bộ, đối bọn họ này đó nông dân có chút trên cao nhìn xuống thái độ, còn không có máy móc nông nghiệp trạm trưởng ga thái độ thân thiết. Hơn nữa hắn cơ hồ bất hòa Hồ Hữu Căn nói chuyện, máy móc nông nghiệp trạm trưởng ga hiện tại thực thích hắn, mỗi lần hắn đi đều là cùng trưởng ga giao tiếp. Nghe xong Vương Hữu Căn nói, Tề Diệp không để ý mà trả lời, có căn thúc, đã có chỗ tốt, người đến ta phải đều giống nhau, hắn là người bà còn xa cháu trai, nếu không phải hắn, ta cũng không có này chuyện tốt, cho nên ngươi liền an tâm đi. Hơn nữa, ta gần nhất còn có đại sự muốn nội, quá mấy ngày khẳng định không ở nhà, cũng tiếp đãi không được lãnh đạo. Tề Diệp nghĩ đến hắn đại sự, con ngươi lại sáng lên tới. Vương Hữu Căn cũng là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, ngươi tìm được nguồn tiêu thụ. Tề Diệp gật gật đầu, trên mặt tươi cười thẹn thùng, nhìn thoáng qua mặt sau cùng Vương Hữu Căn chào hỏi qua sau liền bắt đầu ăn uống thỏa thích, hoàn toàn không quản bọn họ ra mặt. Hắn nhỏ giọng nói, là ta tức phụ nhi cho ta tưởng hảo biện pháp. Chúng ta ớt cay thực mau là có thể bán quang. Vương Hữu Căn giơ ngón tay cái lên, kích động đến hốc mắt lên men, thật tốt quá. Này thật sự là quá tốt. Ớt cay đều bán đi, mới là lớn nhất chuyện tốt ta. Chương 65 đệ 65 chương. Sự tình là cái dạng này. Gần nhất các trấn, huyện thành ớt cay đã không có nguồn tiêu thụ, Tề Diệp có điểm sốt ruột. Tuy rằng này đó ớt cay diễn sinh phẩm có thể phóng thượng thật lâu, nhưng hắn cũng không nghĩ đôi ở nhà, chỉ nghĩ mau chóng bán ra. Hợp với buôn ba mấy ngày, cùng Giang Mạt tan cơm khi, nàng một câu vậy ngươi liền đi xa một chút trấn trên huyện thành bán không phải được rồi. Đi tỉnh thành bán cũng đúng á, làm Tề Diệp thể hồ quán đỉnh. Đúng vậy. Hắn như thế nào ánh mắt như vậy thiển cận, chỉ đặt ở quanh thân này đó thị trấn huyện thành đâu. Kỳ thật, nếu là Giang Mạt không nhắc nhở, lấy Tề Diệp đầu óc, cũng sớm muộn gì có thể nghĩ đến. Chẳng qua Giang Mạt làm hắn thiếu sốt ruột mấy ngày, thực mau hứng thú hừng hực đi liên hệ ngựa xe. Không nghĩ tới, cư nhiên lại gặp gỡ một cái quý nhân, chính là phía trước hắn mỗi ngày qua lại trấn trên chạy kia non nửa năm, đem xe ngựa thuê cho hắn vị kia hảo tâm đại ca. Vị kia đại ca cũng lợi hại thật sự, cư nhiên khai nổi lên xe tải. Ngũ hồ tứ hải chạy. Tề Diệp nhờ người hỏi đến chính là hắn, hai người vừa thấy mặt, còn phát hiện trước kia liền có sâu xa, nhưng thật ra lại nhiều vài phần thân thiện. Tề Diệp đem chính mình chuyện này vừa nói, kia đại ca gần nhất xe tải cũng vừa lúc để đó không dùng, lập tức liền vỗ đùi, hành a. Không thành vấn đề. Ta kia xe tái thượng ngươi. Lại tái thượng ớt cay. Chúng ta này liền đi tỉnh thành tìm nguồn tiêu thụ đi. Vị này đại ca đã chạy hơn nửa năm xe tải vận chuyển, gặp qua không ít lão bản, kiến thức cũng rộng. Hắn nói cho Tề Diệp, ngươi không cần thiết đi chạy những cái đó tiểu huyện thành, tiểu thị trấn, liền phải hướng đại địa phương chạy. Càng lớn địa phương, nguồn tiêu thụ liền càng nhiều. Ta và ngươi nói à, chúng ta vừa đi tỉnh thành, ngươi này một đại dương ớt cay khẳng định liền bán hết. Lại vô dụng chúng ta liền lại đi một chuyến cách vách tỉnh thành, tuyệt đối không thành vấn đề. Lúc này đi chúng ta tận lực liên hệ thật giải kỳ cung hóa, về sau ngươi liền không cần chạy, ta cách đoạn thời gian liền đem ớt cay cho ngươi kéo qua đi bán lấy tiền liền thành. Tề Diệp trong lòng nhưng thật ra có đế, cho nên vừa mới trở về cùng Giang Mạt cộng lại thời điểm, chính là đang nói chuyện này. Giang Mạt vừa nghe, đương nhiên lập tức gật đầu, cổ vũ hắn đi. Tề Diệp cao hứng thật sự, ai ngờ quay đầu liền gặp gỡ Vương Hữu Căn tới nói chuyện này. Hắn đối kia mẫu mực danh hiệu không có gì hứng thú, vẫn là đem ớt cay trước bán đi nhất quan trọng. Bất quá, hắn còn lo lắng một khác sự kiện. Hắn ít nhất đến đi vài thiên, kia Giang Mạt làm sao bây giờ? Nàng mỗi ngày ăn cơm, ngủ, đều không rời đi hắn. Tề Diệp ưu sầu, giữa mày lung thượng một tầng nhàn nhạt sương mù dày đặc. Vương Hữu Căn nhưng thật ra xem không rõ, "Tiểu Diệp à, này đi ra ngoài bán ớt cay là chuyện tốt ta, ngươi này như thế nào ngược lại giàu gì không vui?" Tề Diệp hơi nhíu mi, nhìn về phía cách đó không xa ăn đến chính hoan Giang Mạt, có căn thúc, ta nếu là đi rồi, ta tức phụ nhi ăn cái gì à? Hại, này có cái gì khó, tới nhà của ta ăn bái. Vương Hữu Căn cười tủm tỉm, vừa lúc gần nhất thu hoạch vụ thu, Mưa Xuân cũng trở về hỗ trợ, nếu là Tiểu Mạt một người ngủ ở nơi này sợ hãi, khiến cho Mưa Xuân tới cùng nàng làm bạn nhi, náo nhiệt, có cái gì phách xài nấu nước chuyện này, Mưa Xuân đều có thể làm. Vương Hữu Căn cũng không giống trong thôn những người đó sau lưng nói xấu. Ghét bỏ Giang Mạt ham ăn biếng làm, hắn ngược lại cảm thấy đương nhiên. Tiên nữ muốn làm việc nhi. Kia quả thực là chê cười. Giang Mạt có người chiếu cố lúc sau, Tề Diệp thoáng an tâm. Bất quá, cũng là một chút, kỳ thật trong lòng vẫn là treo. Từ cùng Giang Mạt kết hôn sau, hắn còn chưa từng cùng nàng tách ra quá, trong lúc nhất thời trong lòng bất ổn, khó chịu vô cùng. Cả một đêm, hắn thu thập hành lý, đều không thế nào nói chuyện, buồn đầu cau mày. Trái lại Giang Mạt, liền rộng rãi đến nhiều. Giống như đối nàng mà nói, này chỉ là một cái nhất tầm thường bất quá buổi tối, mà không phải cùng trượng phu phân biệt đêm trước. Nàng làm theo thổi quạt nhìn thư, mùi ngon, ngẫu nhiên đem Ô Vân Đạp Tuyết kêu lên tới xoa xoa đầu. Tề Diệp đem trong nhà hết thảy đều chỉnh lý hảo, lúc này mới đi tới nói, ta cùng có căn thúc thương lượng hảo, ngươi mỗi ngày đều đi hắn liền ăn cơm. Nếu là lười đến qua đi, đến giờ hắn sẽ làm hắn con dâu cho ngươi đưa lại đây. Hảo. Giang Mạt gật gật đầu, nàng cũng là như vậy tưởng, nàng cũng sẽ không nấu cơm, hơn nữa đối đồ ăn cũng thực bắt bẻ. Vương Hữu Căn ra hai cái con dâu đều tay nghề không tồi, cũng ái sạch sẽ, tuy rằng so ra kém Tề Diệp, nhưng nàng cùng Tề Diệp cũng thường xuyên bị bắt đi cọ cơm. Tề Diệp lại không yên tâm nói, ngươi nếu là một người ở nhà sợ hãi, đã kêu Vương Xuân Vũ lại đây bồi ngươi. Ô Vân Đạp Tuyết đều là hảo cẩu, chúng nó giữ nhà hộ viện đều lợi hại thật sự. Giang Mạt nhẹ ân một tiếng, không ngẩng đầu, còn đang xem thư. Tề Diệp lại còn ở lại nhải, ta đã bổ rất nhiều tuổi lửa tồn lên, làm Vương Xuân Vũ hoặc là mấy cái tẩu tử giúp ngươi đem thủy thiêu hảo, thịnh ở nước sôi hồ, buổi tối ngươi muốn tắm rửa phao chân đều phương tiện. Thay thế quần áo giày vớ ngươi liền đặt ở sân phơi mặt sau cái kia đại lu, chờ ta trở lại lại tẩy. Trong nhà từ trên xuống dưới ta đêm nay đều lau một lần, ở ta trở về phía trước hẳn là đều có thể bảo trì sạch sẽ. Ô Vân Đạp Tuyết cùng gà vịt nhóm thức ăn ta đều đặt ở phòng bếp trên cùng kia cách, quấy điểm nước cho chúng nó ngã vào trong chén là được. Ớt cay điền cùng phía sau vườn rau ta thác có căn thuốc xử lý, ngươi không cần phải xen vào, muốn ăn cái gì đồ ăn cùng hắn nói liền thành. Ta còn mua một cái hồng tinh thu nhận sử dụng cơ, bên trong có ta mỗi đêm cho ngươi sướng tiểu, nhạc nhẹ. Tề Diệp nói xong lời cuối cùng, mặt lại không biết cố gắng mà đỏ, đại ca tiện nghi bán cho ta, chỉ cần 120 nguyên, ngươi, ta không có loạn tiêu tiền. Tề Diệp ngày thường bản thân hoa một mao tiền ăn cái băng côn đều liên tiếp, cảm thấy là ở lãng phí. Nhưng cấp tức phụ nhi mua lại quý ngoạn ý nhi, đều không tính loạn tiêu tiền. Lầm nhầm nói xong này đó, Tề Diệp khẩn trương mà lấy ra kia đài thu nhận sử dụng cơ, giáo Giang Mạt dùng như thế nào. Quả nhiên nhấn một cái đi xuống, liền truyền đến hắn thanh âm, bởi vì lần đầu tiên ghi âm, hắn hoảng thật sự, thanh âm có chút phát khẩn, nhưng âm sắc cùng tiết tấu vẫn là rất thêm hay. Hắn chờ mong mà nhìn Giang Mạt phản ứng. Nàng đuôi lông mày dương lên, nghe xong một lát, phụt cười rộ lên, Tề Diệp, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu. Tề Diệp nhịn không được đi theo nàng cười, trong lòng giống tắc kẹo bông gòn, đi theo bay lên. Giang Mạt sẽ không giặt quần áo, sẽ không nấu cơm, cũng sẽ không thu thập trong nhà. Giống như ở Tây Phong Thôn, một cái tức phụ nhi nên làm sự, nàng đều sẽ không làm. Người khác đều nói nàng không hiền huệ, không quản gia, cưới nàng về nhà thật là một chút dùng đều không có. Nhưng Tề Diệp lại giống sóc chân quý một cái bà bối, hắn không để bụng những cái đó nhàn ngôn toái ngữ, cũng không cần Giang Mạt làm bất luận cái gì sự. Chỉ cần nàng ở hắn bên người, hắn liền cảm thấy an tâm, giống như khắp người liền trào ra vô hạn lực lượng, có thể nhẹ nhàng làm xong sở hữu việc. Một chút đều không mệt, thậm chí còn muốn làm càng nhiều. Cho nên, đêm nay hắn lại khó được mất ngủ, lan qua lộn lại ngủ không được, lo lắng hắn đi về sau, Giang Mạt sẽ rớt nước mắt, sẽ sống không tốt. Không có hắn chiếu cố nàng, nàng khẳng định chiếu cố không hảo tự mình. Ngày hôm sau rời giường, Tề Diệp cũng không tinh đánh thải. Làm tốt bữa sáng ăn xong, Giang Mạt còn không có tỉnh. Hắn rôi rắm trong chốc lát, vẫn là không đánh thức nàng, tay chân nhẹ nhàng khuân vác những cái đó nổi liều chun vại đến cửa thôn. Trong thôn lộ tu đến không tốt, xe tải lớn vào không được. Hắn còn phải hoa công phu, mới có thể đem hơn 1.000 cân nổi liều chun vại đều vận đến mấy dặm mà ngoại, xe tải lớn ngừng địa phương. May mắn có xe ngửa qua lại, bất quá còn có Vương ra những cái đó ớt tay, cũng là lấy hắn một khối đi bán. Vương Hữu Căn phụ tử ba cũng vẫn luôn buôn ba bận rộn khuân vác, vội suốt một cái buổi sáng. Mau đến trưa thời điểm, Giang Mạt cũng nổi lên. Tề Diệp cố ý cọ tới cọ lui khuôn vác cuối cùng một cái bình lớn, nhìn đến Giang Mạt lên, hắn lập tức buông cái bình, một bên dùng trên cổ treo khăn lông sắt trên đầu hắn, vừa đi qua đi, ta phải đi. Dọn cái này cái bình lớn vừa đi, hắn lại trở về liền không biết muốn nhiều ít tiền. Còn phải xem ở tỉnh thành có dễ dàng hay không mở ra nguồn tiêu thụ. Đi thôi, thuận buồm xuôi gió. Giang Mạt lại chỉ là nhẹ nhàng mà xua xua tay. Mới không giống Tề Diệp như vậy khó xa khó phân. Tề Diệp ngực một đổ, lại cảm thấy thực bình thường, Giang Mạt từ trước đến nay đều là như thế này, vĩnh viễn thong dong, không chút để ý, lại lộ ra một cổ khó có thể tiếp cận kiêu ngạo cùng tự tin, phảng phất chưa bao giờ có cái gì có thể khiến cho nàng cảm xúc phập phồng dao động. Tối hôm qua hắn như vậy ngủ không được, nàng ngủ đến cũng hương thật sự, hô hấp nhẹ nhàng, vừa nghe liền biết ở làm mộng đẹp. Tề Diệp nhẹ hút một hơi, lưu luyến mỗi bước đi. Lưu luyến mà ôm cái bình lớn rời đi nhà mình sân. Tề Diệp rời nhà sau, Giang Mạt nhật tử không có gì bất đồng. Sắc thật trước kia Tề Diệp cẩn thận tỉ mỉ, đem nàng chiếu cố thật sự tinh tế. Hiện tại hắn chỉ có mấy ngày không ở, rời đi trước đem trong nhà an bài đến thỏa đáng, cho nên nàng làm theo quá đến nhẹ nhàng, vui sướng vô cùng. Mỗi ngày mang theo Âu Vân Đạp Tuyết đi Vương gia cọ cơm, cùng Vương Xuân Vũ tán gẫu, hoặc là đi xem Tống Thu. Về nhà khi Vương Xuân Vũ sẽ đưa nàng, cũng tới nhà nàng ngồi ngồi, hai người nhìn xem tivi, ha ha ăn vặt. Vương Xuân Vũ đi thời điểm sẽ giúp nàng nấu nước vi gà, có đôi khi nàng khởi chậm, Vương Xuân Vũ liền cho nàng đưa cơm lại đây. Hoặc là hai người nếu là liêu cái gì liêu được với đầu, Vương Xuân Vũ cũng sẽ ngủ ở nhà nàng, nằm ở một cái trong ổ chăn cười thành một đoàn, cũng là rất thú vị thể nghiệm. Thượng đại học lúc sau, Vương Xuân Vũ tầm mắt càng ngày càng khoan, cùng Giang Mạt có thể liêu cũng càng ngày càng nhiều. Nói thật, Giang Mạt cũng chưa số Tề Diệp đã đi rồi bao lâu. Hôm nay, nàng ngủ đến 11 giờ mới khởi, theo thường lệ mang lên Ô Vân Đạp Tuyết, một bên lưu lưu chúng nó, một bên đi Vương Hữu Căn gia cọ cơm. Không nghĩ tới, hôm nay Vương Hữu Căn gia lại náo nhiệt thật sự. Người một nhà giữa trưa đều trở về nhà, thôn bí thư chi bộ trưởng Kim Tài cũng ở. Một cái khác trắng trẻo mập mạp người trẻ tuổi Giang Mạt chưa thấy qua, không phản ứng, lập tức đi Vương Xuân Vũ nhà ở. Hôm nay làm sao vậy? Vương Xuân Vũ hôm nay cũng trang điểm đến tương đối nghiêm túc, chính sửa sang lại góc áo, quay đầu lại nói, Nga, nghe cha ta nói, hình như là tỉnh cái gì nông nghiệp viện nghiên cứu lãnh đạo muốn tới xem chúng ta ớt cay đến đâu. Nga. Giang Mạt không để ý, ngày đó nghe Tề Diệp để qua. Xem liền xem đi, nếu có thể cấp có căn thúc bình cái gì mẫu mực danh hiệu cũng khá tốt, nàng cùng Tề Diệp đều không phải kia tham mộ hư vinh người, không phải một hai phải đem chính mình công lao ấn ở trên đầu mình, không được người khác thơm lây. Vương Xuân Vũ cũng có chút nhi khẩn trương, thanh thanh giọng nói, cha ta nói ta là sinh viên, làm ta đi tiếp đãi lãnh đạo, cho bọn hắn giới thiệu đâu. Giang Mạt tỷ, ta này tim đập đến còn rất nhanh. Ngươi đều là sinh viên, còn khẩn trương cái này nha. Giang Mạt nhẹ nhàng cười, này có gì đó, coi như bọn họ là trong đất đại củ cải đinh. Vương Xuân Vũ cũng bị này cách nói đậu cười. Giang Mạt nói, tới, ta cho ngươi lý lý. Nàng đi qua đi, giúp Vương Xuân Vũ sửa sang lại quần áo. Hai người một thời gian không nói chuyện, đồng nhiên nghe được ngoài cửa sổ truyền đến nói chuyện động tĩnh. Vương Xuân Vũ này nhà ở đối với hậu viện đất phần trăm, không giống hôm nay tiền viện như vậy cái cỏ ồn ào, tường cũng không cách âm, cho nên nói chuyện thanh âm phi thường rõ ràng mà truyền tiến vào. Có căn thúc, ngươi dạy mưa xuân muội tử nói. Liền nói các ngươi này để cao sản lượng cao cấp hợp lại phân bón, là ta nghiên cứu ra tới, sau đó các ngươi thử một lần, quả nhiên liền thành. Đúng rồi, cái kia Tề Diệp ớt cay ruộng đất lượng cũng tăng. Ngươi đến nói là ngươi dạy hắn, cũng là dùng ta điều phối ra tới cao cấp hợp lại phân bón. Nhạ, đây là ta viết tay dùng liêu cùng tỷ lệ, ngươi cầm, đến lúc đó có thể lấy ra tới làm lãnh đạo nhìn xem. Vương Hữu Căn trầm thấp phẫn nộ thanh âm vang lên, không được. Ngươi này không phải gạt người sao. Kia rõ ràng là Tề Diệp vài vãn không ngủ mới nghĩ ra được. Như thế nào biến thành ngươi nghĩ ra được. Vương Xuân Vũ cũng lập tức đã hiểu, nhíu mày nhẹ giọng nói, Giang Mạt tỷ, hắn là nhà của chúng ta phương xa thân thích. Tiêu Hồ Hữu Căn, hắn vẫn là cái nhãn hiệu lâu đời sinh viên đâu, liền này tư tưởng giác ngộ. Ta phi. Bên ngoài, Hồ Hữu Căn cũng ở đau khổ cầu xin. Thúc. Cầu xin ngươi, ngươi liền giúp ta lần này đi. Ta cũng không có biện pháp a. Ta nếu là không biết ra được có giá trị nghiên cứu tài liệu, ta liền không thể tiến tỉnh thành viện nghiên cứu. Ta chỉ có thể như vậy a. Ta cũng không nghĩ tới bọn họ muốn tới khảo sát thực địa, bằng không ta khẳng định không giải này dối. Chúng ta chính là thân thích nột. Ngươi liền giúp ta đi. Ngươi nói này phân bón là ta nghiên cứu ra tới, đối với ngươi cũng không ảnh hưởng a. Khen thưởng ngươi làm theo lấy. Mẫu mực ngươi làm theo bình. Đến lúc đó ta vào nông nghiệp viện nghiên cứu, ngươi cũng quang vinh a có phải hay không? Vương Hữu Căn ngữ khí thực lãnh, trầm giọng nói, ta không hy đến lấy. Muốn ta nói dối? Ta không làm. Thúc. Thỉnh nhân mã thượng liền phải tới rồi. Ngươi hiện tại nói cái này. Ngươi không phải đem ta hướng tuyệt lộ thượng bước sao? Hồ Hữu Căn gấp đến độ muốn khóc, ta biết ta sai rồi, ta không nên nói dối, thúc ngươi liền giúp ta lần này đi. Về sau ta nhất định hảo hảo báo đáp ngươi. Thúc, ta ba mẹ theo ta này một cái hài tử a, ngươi nếu là không giúp ta, ta vào không được nông nghiệp viện nghiên cứu, ta liền nhảy sông đi. Không, ta thắt cổ đi. Ta ba mẹ liền làm ơn ngươi chiếu cố một chút bọn họ. Dù sao nhật tử cũng không có gì hy vọng, còn không bằng đã chết tính. Hồ Hữu Căn thấy Vương Hữu Căn biểu tình vẫn luôn không dao động, đành phải dùng ra tuyệt chiêu, thúc, ngươi đang muốn đem ta bức thượng tuyệt lộ sao? Ta cho ngươi quỳ xuống được không? Cầu ngươi, ta cho ngươi dập đầu. Ngươi đừng. Ta chịu không nổi. Vương Hữu Căn tựa hồ bị uy hiếp đến, ngữ khí cũng mềm mại vài phần, ngươi trước lên, ngươi đứa nhỏ này ngươi nói một chút ngươi, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước đâu. Ngươi liền không nên nói dối. Là, thúc, ngươi hôm nay giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn, ta nhất định hảo hảo cảm kích ngươi. Ta tiếp ngươi đi tỉnh thành hưởng phúc. Hảo hảo hiếu thuận ngươi đều thành. Hồ Hữu Căn lúc này cũng là sốt ruột phía trên, nói cái gì đều nói. Dù sao về sau đoái không thực hiện, đó là về sau sự, trước đem lão già này hống trụ mới được. Hai người tựa hồ lại bắt đầu vừa đi một bên nói chuyện, dần dần đi xa, không lại nghe được bọn họ nói cái gì. Vương Xuân Vũ tức giận đến đầy mặt đỏ lên, ở trong phòng thẳng dậm chân, hắn như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Này nơi nào là cầu người thái độ A? Rõ ràng đang ép cha ta. Cha ta chính là lòng mềm yếu, hắn muốn thắt cổ, khiến cho hắn thắt cổ hảo. Hắn dám sao hắn? Dù sao ta sẽ không đi giải cái này dối, lãnh đạo nếu là hỏi ta, ta liền nói này phân bón là Tề Diệp ca dạy chúng ta. Vương Xuân Vũ đôi tay ôm ngực, ngẩng đầu hừ, đầy mặt không để bụng. Giang Mạt nhướng mày, còn chưa nói lời nói, Vương Hữu Căn liền vào được. Tiểu Mạt, mưa xuân A. Hắn nhăn tràn đầy nếp gấp mặt già, thở ngắn thăng dài, móc ra thuốc lá sợi tưởng chịu, lại sợ hơn các nàng, một lần nữa bông, hóa thành một tiếng lại một tiếng thở dài. Có căn thúc, ta biết ngươi không dễ làm. Giang Mạt nhẹ giọng nói, các ngươi vừa mới nói chuyện, chúng ta vừa lúc đều nghe được. Hắn là ngươi thân thích. Hơn nữa hắn nếu là tiền đồ bị ảnh hưởng, hắn ba mẹ khẳng định muốn tới tìm ngươi phiền thoái, cho nên ngươi cũng không cần khó xử bản thân, ngươi liền trước làm bộ đáp ứng hắn đi. Vương Hữu Căn còn chưa nói, Vương Xuân Vũ ngay cả vội phản bác, không được. Dù sao, ta không thể che lại lương tâm, nói ra nói dối nói. Hắn tính cái gì thân thích, chúng ta mới không cần như vậy không biết xấu hổ thân thích. Tiểu cô nương chính là dễ dàng kích động, lòng đầy căm phẫn, đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Vương Hữu Căn cũng là khó được thực. Hắn không nghĩ làm này hư thân thích thực hiện được, lại sợ thật xảy ra chuyện, hắn một cái luẩn quẩn trong lòng thật sự đi nhảy sông thác cổ, kia cũng là một cái mệnh a. Đến lúc đó nhà bọn họ mỗi ngày tới nháo nói, kia Hồ Hữu Căn ba mẹ, cũng không phải là cái gì dễ chọc nhân vật. Giang Mạt nhìn vẻ mặt khó xử thống khổ Vương Hữu Căn, lại vô tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên Vương Xuân Vũ, được rồi, ngươi đừng tức giận lạc. Hắn tưởng chiếm chính là nhà ta Tề Diệp tiện nghi, ta cũng chưa sinh khí, ngươi khí cái gì? Này khó xử sự, không cần các ngươi tới làm. Có căn thúc, hắn cho ngươi kia danh sách, ngươi cầm chính là. Mưa xuân, ngươi cũng chỉ quản có lệ gật đầu đồng ý, làm bộ nhớ kỹ hắn dạy ngươi lời nói, bất quá không tới phiên ngươi nói dối kia một bò, đến lúc đó xem ta. Giang Mạt chớp chớp mắt, xinh đẹp con ngươi hiện lên một tia hồ ly giảo hoạt ý cười. Vương Hữu Căn cùng Vương Xuân Vũ ngơ ngẩn mà nhìn nàng, không biết vì cái gì, Giang Mạt rõ ràng đang cười, hơn nữa cười đến rất đẹp. Nhưng bọn họ theo bản năng liền cảm thấy, Hồ Hữu Căn đợi lát nữa nhất định hảo thảm, hảo đáng thương, hắn tựa hồ chọc phải một cái nhất không nên dây vào người. Cách đó không xa, tiền viện Hồ Hữu Căn cho rằng Vương Hữu Căn đã đáp ứng rồi chính mình, trong lòng cục đá cũng rơi xuống đất, đang ở nhón chân mong chờ lãnh đạo nhóm đại giá quang lâm. Đông nhiên không thể hiểu được cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, đồng thời đánh một cái thật mạnh hắt xì. Chương 66 đệ 66 chương. Buổi trưa vừa qua khỏi. Vương Hữu Căn ra ớt cay điền nên đón tỉnh thành nông nghiệp viện nghiên cứu điều tra tiểu tổ các thành viên. Lần trước cấp Hồ Hữu Căn gọi điện thoại vị kia trung niên nam nhân, đi tuốt đảng trước mặt, ăn mặc tiểu áo tôn trung sơn, phía sau đi theo ba cái người trẻ tuổi, hai nam một nữ, đều đối này khối ớt cay điền thực cảm thấy hứng thú. Còn không có tự giới thiệu, liền trước chui vào đồng ruộng gian đều cầm kính lúp hoặc là giấy bút nghiên cứu đi. Hồ Hữu Căn ân cần mà đón nhận đi, vội nói, lãnh đạo hảo. Ta là Hồ Hữu Căn. Cửu ngưỡng đại danh, hôm nay cuối cùng thấy ngài. Hồ Hữu Căn đồng chí, không tồi. Trung niên nam nhân cười cùng hắn bắt tay, ta kêu Phan Chính Trí, về sau ngươi vào ta nông nghiệp viện nghiên cứu, liền trước đi theo ta học tập. Ai? Tốt Phan lão sư. Hồ Hữu Căn thượng nói thật sự, đầy mặt tươi cười. Phan Chính Trí lại nhìn về phía hắn phía sau mênh mông đứng một đám người, đây là ta thúc, này phiến ớt cay điền chính là hắn trung ra tới. Cái này là ta muội. Đang ở tỉnh thành vào đại học đâu, này không gần nhất vừa lúc về nhà, nghe nói ngài vài vị lại đây, cũng liền đi theo tới được thêm kiến thức. Mặt sau còn có không ít tới xem náo nhiệt các hương thân, phàm là trong thôn có cái mới mẻ sự, một đám đều là tò mò thật sự. Bất quá bọn họ đều chạm đến khá xa, Hồ Hữu Căn cũng lười đến giới thiệu. Đến nỗi Giang Mạt, nàng cũng cười khanh khách mà đứng ở các hương thân trung gian, làm bộ đang xem náo nhiệt. Ớt cay ngoài ruộng, Vương Hữu Căn nhìn đến này trung đại lãnh đạo liền khẩn trương hề hề. Nói không ra lời. Vương Xuân Vũ tắc thay thế nàng cha nói này đó ớt cay là như thế nào từ ươm giống kỳ bắt đầu, đi bước một tỉ mỉ xử lý, gặp được quá này đó nan đề, lại là như thế nào giải quyết. Cách đó không xa, mọi người kỳ thật nghe không rõ lắm các nàng ở ớt cây ngoài ruộng nói cái gì, chỉ là ngẫu nhiên có thể nghe rõ đôi câu vài lời, cũng liền từng người liều khởi thiên. Có người tò mò, Giang Mạn, nhà ngươi ớt cây điển cũng chung đến hảo nha, như thế nào không đi các ngươi chỗ đó nhìn xem. Đúng rồi, Vương Hữu Căn này đó không đều là Tề Diệp dạy hắn sao. Tề Diệp gần nhất có phải hay không không ở nhà nha. Nghe nói đi bên ngoài bán ớt cây đi. Đến kiếm không ít tiền trở về đi. Giang Mạn, nếu là nhà ngươi chung ớt cây kiếm lời, có thể hay không mang mang chúng ta nha. Chúng ta cũng tưởng sản lượng tăng A. Đại gia mồm năm miệng 10 nói chuyện, ớt cây ngoài ruộng, Phan Chính Trí cũng đối Vương Xuân Vũ miêu tả nổi lên hứng thú. Cái kêu kêu Tề Diệp tiểu tử rất có ý tứ, hắn giao các ngươi này đó biện pháp, đều đối để cao ớt cây sản lượng có trợ giúp. Xem ra cũng không được đầy đủ là bởi vì cao cấp hợp lại phân bón ở có tác dụng A. Phan Chính Trí cảm khái một câu, lại hiếu kỳ nói, gì? Hôm nay Tề Diệp đồng chí tới sao? Hắn ở những người đó sao? Ta muốn gặp hắn. Hắn không ở, hắn ra xa nhà. Vương Xuân Vũ thoải mái hào phong nói, bất quá hắn tức phụ nhi ở, nhạ, trước nhất đầu đánh Thái Dương rủ cái kia chính là đâu. Vương Xuân Vũ dùng sức vẫy tay, Giang Mạt tỷ. Giang Mạt bung dù đi tới, Phan Chính Trí trước mắt sáng ngời, thật xinh đẹp tiểu cô nương. Điều tra tiểu tổ mấy cái người trẻ tuổi lúc này cũng đã về tới Phan Chính Trí bên người, nhìn đến dù hạ Giang Mạt lộ ra mặt, cũng là phi thường kinh diễm. Này so tỉnh thành nhất thời thượng cô nương còn xinh đẹp. Quả thực khó có thể tưởng tượng sẽ tại đây trung địa phương nhìn thấy như vậy xinh đẹp nữ hài tử, tựa như tiên nữ nhi dường như. Giang Mạt làm bộ cái gì cũng không biết, chớp chớp mắt nói, làm sao vậy mưa xuân? Đều ta làm gì nha? Hồ Hữu Căn ở một bên lặng lẽ nắm tay, tim đập khó an, theo bản năng mà nhìn về phía Vương Hữu Căn, sẽ không ra cái gì đường rẽ đi. Vương Xuân Vũ cười nói, vị này lãnh đạo đối với ngươi gia Tề Diệp khá tò mò. Đúng vậy, hắn là nghĩ như thế nào ra những cái đó biện pháp? Đem ớt cay chung đến tốt như vậy. Phan Chính Trí đích sắc cảm thấy không dễ dàng, đặc biệt tại đây chung ánh mắt cùng tri thức đều thực lạc hậu nghèo sơn vùng đất hoang. Hắn cùng thanh niên trí thức chạm một vị thanh niên trí thức học không ít, còn mua thư, mỗi ngày buổi tối không ngủ được, liền cùng chỗ đó đọc sách, sau lại kia thư đọc lầu lầu. Giang Mạt bĩu môi, ở trong lòng hắn, ớt cay so tức phụ nhi còn quan trọng đâu. Viện nghiên cứu mấy người đều cười ra tiếng, chỉ có Hồ Hữu Căn cười không nổi, khẩn trương đến môi sắc có chút trắng bệnh. Vị này đồng chí, không bằng ngươi lại cho chúng ta nói tỉ mỉ nói, hắn từ trong sách học được cái gì biện pháp, lại là như thế nào vận dụng đến trong sách. Phan Chính Trí lấy ra giấy bút vấn đề. Hắn chung ớt cay những chuyện này ta cũng không như thế nào nhọc lòng, biết được còn không bằng có căn thúc rõ ràng đâu, hắn là vẫn luôn đi theo Tề Diệp chung ớt cay, nói vậy nên nói vừa mới đều đã nói. Giang Mạt lười đến làm nổi bật, cũng không nghĩ phế miệng lưỡi, ngược lại nói. Không phải nghe nói vài vị tỉnh thành lãnh đạo là tới khảo sát này đó ớt cay điền dùng cái gì phân bón sao? Đúng vậy, nhưng chúng ta cũng muốn trước xác định, rốt cuộc là bởi vì mặt khác nguyên nhân dẫn tới sản lượng tăng, vẫn là bởi vì phân bón sử dụng thích đáng. Phan Chính Trí ở trên vở viết viết hoa hoa, phân tích một phen. Sau đó quay đầu lại nói, Hồ Hữu Căn đồng chí, ngươi thực không tồi, căn cứ chúng ta phân tích, này khối ớt cay điền sản lượng tăng, những cái đó cao cấp hợp lại phân bón khởi tới rồi 70% tác dụng. Hồ Hữu Căn trên mặt vui vẻ, có thể tưởng tượng đến Giang Mạt còn ở, sợ nàng phát hiện không đúng, đành phải hàm hồ nói, Phan lão sư, ngài cùng vài vị sư huynh sư tỷ đều mệt mỏi, này điều tra đều điều tra xong rồi, ngài cũng độc, không bằng chúng ta trở về trên đường rồi nói sau. Phan Chính Trí gật gật đầu, thu hồi vợ cùng bút, tựa hồ tính toán phải đi. Hồ Hữu Căn trong lòng càng là cao hứng, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền quá quan, Vương Xuân Vũ mới vừa nói xong gì tại bộ phận, còn chưa nói bón phân đâu. Hắn vội ân cần mà chạy tới giúp Phan Chính Trí túi sách, Phan lão sư, ta giúp ngài dẫn theo. Phan Chính Trí lược gật đầu một cái, đang muốn đưa cho hắn, đống nhiên nghe được Giang Mạt kiểu kiểu mềm mại thanh âm hỏi, lãnh đạo, cái gì cao cấp hợp lại phân bón A? Phan Chính Trí mới vừa vươn lấy tay về, kinh ngạc nhìn Giang Mạt, ngươi không biết. Giang Mạt vẻ mặt vô tội mà nhìn hắn, con ngươi thuần triệt xinh đẹp, lại rất mê mang. Phan Chính Trí thần sắc càng phức tạp, ngươi như thế nào sẽ không biết đâu. Ta nghe Hữu Căn nói. Hắn đem đề cao sản lượng cao cấp hợp lại phân bón phối phương cho hắn thúc, sau đó hắn thúc cũng dạy nhà ngươi nam nhân nhà, ngươi không nghe nói sao. Hồ Hữu Căn trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn, hắn vội vàng trách móc nói, nàng khẳng định là không nghe nói, nàng liền Tề Diệp như thế nào xử lý ớt cay điền đều không rõ ràng lắm, như thế nào sẽ biết phân bón những việc này như đâu. Là Nga. Giang Mạt gật gật đầu, nhận đồng Hồ Hữu Căn nói. Hồ Hữu Căn trường tùng một hơi, xem ra nàng là thật không rõ ràng lắm, thật tốt quá. Quả thực thiên trợ hắn cũng chính cao hứng, bỗng nghe được Giang Mạt ngữ khí khinh phiêu phiêu nói, Tề Diệp những cái đó phân bón ta cũng không biết hắn như thế nào làm cho, dù sao có một túi gọi là gì. Quá canxi phốt phát, hắn mua trở về hủy đi túi lại không cần, nói cái gì hiện tại lại dùng cái kia phân bón đã vô dụng, hiện tại còn ở sân trong một góc phóng đâu. Gì, vị này hữu căn ca là máy móc nông nghiệp chạm đi. Ta còn muốn hỏi hỏi, kia túi quá canxi phốt phạt ta còn có thể hay không lấy về máy móc nông nghiệp chạm lui tiền nha. Tề Diệp chỉ động một chút, nghe nói là 5 đồng tiền mua, ta chỉ cần lui 3 đồng tiền, được chưa? Hồ hữu căn đã bị hỏi đến sắc mặt trắng bệnh, cánh môi run run, nói không ra lời. Quá canxi phốt phạt Tề Diệp mua về nhà căn bản là vô dụng. Chính là hắn ở nghiên cứu báo cáo viết muốn phóng nha. Phan Chính Trí cũng nghe sửng sốt, nhìn về phía Hồ Hữu Căn, quá canxi phốt phạt không phóng. Kia Tề Diệp không ấn ngươi phân bón phối phương tới nha. Nhưng hắn ớt cay ruộng đất lượng như thế nào cũng thành công tăng. Hồ Hữu Căn đại não cấp tốc vận chuyển, hoàn toàn không biết nên như thế nào giải thích. Lúc này, điền biên vang lên một đạo lược hiện mỏi mệt khàn khàn, lại trầm thấp dễ nghe thanh âm, bởi vì cái kia phân bón phối phương là ta nghĩ ra được. Đại gia ánh mắt động tác nhất trí mà xem qua đi. Chỉ thấy một người nam nhân thân hình cao lớn, con quân màu xanh lục hành lý bao, râu ria xồm xoàm mà đứng ở chỗ đó, ánh mắt chắc chắn mà sáng ngời. Lãnh đạo nhóm hảo, ta là Tề Diệp. Giang Mạt ngoài ý muốn trọn mắt cười cười, Tề Diệp, ngươi đã trở lại nha. Ân. Tề Diệp đi tới, bước chân vững vàng hữu lực, tiên triều Giang Mạt nhấp môi cười cười, lại quay đầu nhìn về phía Phan Chính Trí. Lãnh đạo, đây là ta viết tay phân bón danh sách, lúc ấy ta chính là cầm này một phần danh sách đi máy móc nông nghiệp trạm mua phân bón. Về nhà sau, ta lại lần nữa điều phối cải biến một phen, xóa qua canxi phốt phát, đây là cuối cùng bón phân khi dùng tỷ lệ. Tề Diệp một trước một sau lấy ra hai tờ giấy, giao cho Phan Chính Trí trong tay. Trang giấy nhăn rúng gió, lại bảo tồn thật sự thật cẩn thận, vừa thấy liền biết là lật xem cân nhắc rất nhiều lần, lại phi thường quý trọng bộ dáng. Tề Diệp khí định thần nhàn nói, nếu ngài vẫn là không tin, có thể thỉnh máy móc nông nghiệp trạm trưởng ga lại đây chứng minh. Phan Chính Trí biểu tình thực nghiêm túc, chiều sau nhìn thoáng qua, trong đó một người tuổi trẻ người lập tức hiểu ý, thắt một cái xem náo nhiệt thôn dân mang theo hắn hướng máy móc nông nghiệp chạm đi. Hồ Hữu Căn nhìn thấy một màn này, cũng hoàn toàn luống cuống, không phải. Này phân bón phối phương là ta nghiên cứu ra tới. Là Tề Diệp hắn nhìn lén quá, hắn cố ý đem này nói thành là của hắn. Giang Mạt mặt mày lãnh nạo mười phần mà cười cười, như thế nào? Nhà ta Tề Diệp cố ý đem này phối phương nói thành là hắn nghiên cứu. Hắn đổ gì a? Ngươi cho rằng hắn cũng tưởng tiến nông nghiệp viện nghiên cứu. Cho nên phải có một phen thành tích, mới có thể gõ khai viện nghiên cứu đại môn. Hồ Hữu Căn bị dẫm cái đuôi dường như, trên mặt biểu tình biến ảo đến thập phần xuất sắc, cuối cùng ngoài mạnh trong yếu nói, hắn chính là xem ta khó chịu. Cố ý muốn hại ta. Muốn cho ta vào không được viện nghiên cứu, hắn liền cao hứng. Phan lão sư, ngài ngàn vạn đừng tin tưởng hắn a. Phan Chính Chi đối Hồ Hữu Căn đã không có một tia ý cười, hắn không ngu. Đương nhiên có thể nhìn ra tới ai đang nói sự thật, ai đang nói lời nói dối. Không bao lâu, người trẻ tuổi kia đã đem máy móc nông nghiệp trạm trưởng ga thỉnh lại đây. Trưởng ga ở trên đường, đã đại khái hiểu biết tình huống, câu đầu tiên lời nói mở miệng chính là, ta có thể làm chứng, này phối phương là Tề Diệp nghĩ ra được, hắn còn thỉnh giáo ta không ít vấn đề. Hồ Hữu Căn sắc mặt trắng bệnh, phảng phất bắt lấy cứu mạng rơm dạ dường như, túm chặt Vương Hữu Căn ống tay áo, có căn thuốc. Ngươi hướng bọn họ giải thích a. Ngươi ớt cay ruộng đất lượng tăng, có phải hay không bởi vì ta nghiên cứu ra tới phân bón phối phương? Hắn phảng phất chết đối người, liều mạng muốn đạt được bờ biển người kéo hắn một phen. Nhưng Vương Hữu Căn lại quay đầu đi, ánh mắt khó xử, thở dài một hơi, vừa không nói là, cũng không nói không phải, này khó xử bộ dáng, mọi người vừa thấy liền biết là chuyện gì. Trường ga ở một bên cười nhạo một tiếng, như thế nào? Hồ Hữu Căn ngươi nói này phối phương là ngươi nghĩ ra được. Ta như thế nào nhớ rõ lúc ấy Tề Diệp mua xong này đó phân bón trở về, ngươi còn cùng ta lý luận một phen, nói này đó phân bón vô luận như thế nào điều phối, đều căn bản không có khả năng làm sản lượng tăng. Hồ Hữu Căn thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, chiếp nhã nói, không phải, ta. Trường ga lạnh lùng nhìn hắn, Hồ Hữu Căn, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Ngươi vì đi nông nghiệp viện nghiên cứu, cư nhiên làm ra này chung lửa trên gạt dưới sự tình. Nếu chúng ta máy móc nông nghiệp chạm dung không dưới ngươi này tôn đại Phật. Vậy ngươi về sau cũng đừng tới đi làm, đừng cho chúng ta máy móc nông nghiệp chạm mất mặt. Hồ Hữu Căn hoàn toàn ốc, đảo mắt nhìn về phía Phan Chính Trí, Phan lão sư, ngài nghe ta giải thích một chút, cái kia phối phương ta. Ngươi không cần nói nữa, ta vừa mới đã xem qua chân chính phối phương, cùng ngươi nghiên cứu tài liệu bên trong viết tỷ lệ, quả thực tương đi khá xa. Phan Chính Trí ánh mắt càng thêm lạnh băng, ta liền nói kia nghiên cứu tài liệu có chút không quá thích hợp, ngươi suy luận quá trình viết đến thường thường vô kỳ, nhưng thực nghiệm kết quả lại đặc biệt hảo, lúc này mới làm ta lựa chọn tới một chuyến, tận mắt nhìn thấy nhìn đến đế sao lại thế này. Đến lúc này nhưng đến không được a, không nghĩ tới còn có người vì bước vào ta viện nghiên cứu đại môn, tâm thuật bất chính tới rồi tình trạng này. Xin lỗi, chúng ta viện nghiên cứu cũng dung không giới ngươi, ngươi vẫn là khác tìm thăng trước đi. Phan Chính Trí ngữ khí hờ hững mà nói xong này một đống lời nói, không bao giờ xem Hồ Hữu Căn đứng ở một bên, là như thế nào mặt xám như cho tàn, khóc không thành tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía Tề Diệp, lãnh túc nghiêm chỉnh trên mặt lộ ra khó được tươi cười. Tề Diệp đồng chí, ngươi thực không tồi à, tuổi còn trẻ cũng không thượng quá học, cư nhiên còn có thể nghiên cứu ra tốt như vậy phân bón phối phương. Ngươi là như thế nào nghĩ đến? Tề Diệp thẹn thùng mà nhấp khởi môi, lại trộm ngắm liếc mắt một cái Giang Mạn, mới nói, ta cũng không tưởng cái gì, chỉ là cảm thấy, dụng tâm đối đãi ta ớt cay nhóm, chúng nó liền sẽ hảo hảo lớn lên. Phan Chính Trí cười ha ha, ngửa đầu cười trong chốc lát, lại hỏi Tề Diệp, ngươi là cái có thiên phú hài tử, có hay không suy xét quá, tới chúng ta viện nghiên cứu học tập đào tạo sâu. Bên cạnh, máy móc nông nghiệp trạm trưởng Ga cũng cắm một câu, Tề Diệp, ta chỗ đó cũng có nhàn rỗi cương vị, ngươi đi tỉnh thành viện nghiên cứu như vậy xa. Ngươi khẳng định xa không dưới ngươi tức phụ nhi đi. Vẫn là tới chúng ta máy móc nông nghiệp chạm đi làm đi. Ta cho ngươi xứng một chiếc xe đạp, mỗi ngày giữa trưa còn có thể lái xe về nhà cho ngươi tức phụ nhi nấu cơm đâu. Phan Chính Trí vừa nghe, nóng nảy, hắn nhiều thông minh, tức khắc minh bạch Tề Diệp uy hiếp ở đâu, lập tức bổ sung nói, chúng ta viện nghiên cứu cũng có ký túc xá à. Ta cho ngươi an bài một cái đơn người ký túc xá, ngươi mang theo ngươi tức phụ nhi tới tỉnh thành. Đem nàng mang theo trên người làm nghiên cứu. Tề Diệp vừa thấy, tức khắc có điểm vô thố mà nhéo nhéo góc áo, túi lầu nói, ta không như vậy lợi hại, ta chỉ biết chung ớt cay. Làm không tới những cái đó. Phan Chính Trí cười nói, đều có thể từ đầu học khởi sao. Người trẻ tuổi không phải sợ khó khăn. Ta xem ngươi tự liền viết rất khá nha. Tới viện nghiên cứu, tuyệt đối không thành vấn đề. Ta tự mình mang ngươi. Nga không, ta đem ngươi đề cử cho chúng ta sở trường, làm hắn lao nhân ra mang ngươi. Máy móc nông nghiệp trạm trưởng Ga cũng không cam lòng yếu thế, máy móc nông nghiệp trạm việc đều dễ dàng, ngươi như vậy thông minh, thực mau là có thể thượng nói. Đến lúc đó chúng ta một khối giáo các hương thân chung ớt cay. Không ngừng chung ớt cay, chúng ta còn chung tiểu mạch, chung bắp, chung các dạng hoa màu. Bọn họ ngươi một câu ta một câu, đều hướng Tề Diệp tung ra các chung các dạng cành ô liu. Trong lúc nhất thời, Tề Diệp giống như thành hương bánh trái dường như, xem đến Hồ Hữu Căn trong lòng sông cuộn biển gầm giống nhau thống khổ khó chịu. Hơn nữa ghen ghét đến sắp phát cuồng, này hết thể nguyên bản đều là thuộc về hắn. Mà một bên vây xem mọi người càng là trợn mắt há hốc mồm. Này Tề Diệp là phải có đại tiền đồ nha. Đi tỉnh thành. Kia hắn còn không phải là lợi hại nhất người thành phố. Ta xem, đi kia máy móc nông nghiệp trạm cũng đúng, kia chính là bắt sát, rời nhà lại gần. Nghe nói tỉnh thành nơi nơi đều là ô tô cao lầu, ta này chung người nhà quê nhưng ngốc không thói quen. Tề Diệp như thế nào như vậy lợi hại đâu. Chung cái ớt cay còn có thể chung đến tỉnh thành đi. Còn có thể chung ra bát sát. Nhân ra Tề Diệp đầu góc linh nha. Kia cũng không phải là, Tề Diệp trước kia đầu góc nào có như vậy linh, ta xem ít nhiều hắn tức phụ nhi. Giang Mạt kia năng lực, các ngươi cũng không biết. Lý Tưởng cũng đang xem náo nhiệt, phía trước Tề Diệp ở trấn trên bán ớt cay hiểu biết, hắn còn nhớ rõ rành mạch. Bên cạnh có người bắt đầu tò mò, Lý Tưởng cũng đi theo thao thao bất tuyệt. Cũng có người ở khinh bỉ Hồ Hữu Căn. Các ngươi nói kia trắng non sạch sẽ một cái đại tiểu hòa tử, nghe nói vẫn là sinh viên đâu, như thế nào liền Tề Diệp đều không bằng. Làm này trung sự cũng không biết xấu hổ đâu. Thật không biết hắn như thế nào còn không biết xấu hổ chạm nơi này, nếu là ta, sớm tìm hầm ngầm chui vào đi. Hắn này bát sắt cũng ném, viện nghiên cứu cũng chưa tiến vào, về sau nhưng như thế nào sống a? Dựa ra mặt dày xuống bái. Người khác công lao hắn cũng cấp lãnh, về sau người khác ăn dư lại cơm, hắn cũng có thể cướp đi ăn nha. Đương khất cái ăn mày hảo. Phi. Con tưởng rằng người thành phố nhiều muốn mặt đâu, cư nhiên khi dễ chúng ta nông dân. Đi. Lấy chút lạn lá cải tạp hắn đi. Vương Xuân Vũ cùng Vương Hữu Căn tắc cao hứng hỏng rồi, liên tiếp ở Tề Diệp bên cạnh tả một câu hữu một câu mà nói. Tề Diệp, ngươi mau trả lời ứng nha. Tốt như vậy cơ hội. Kia tỉnh thành nông nghiệp viện nghiên cứu chính là sinh viên tốt nghiệp lúc sau mới có thể phân phối đi vào đâu. Chúng ta trường học thật nhiều người đều muốn đi. Vương Xuân Vũ đôi mắt lượng lượng, so Tề Diệp còn kích động. Tề Diệp, chạy nhanh a! Ta cảm thấy máy móc nông nghiệp chạm càng tốt. Đây chính là bát sát. Cả đời liền không cần sầu. Hơn nữa ly nhà ta cũng gần, còn có thể giống như trước đây nhiều đi lại. Vương Hữu Căn tắc giống trưởng bối như vậy, càng hy vọng Tề Diệp lưu tại bên người. Tề Diệp khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, nhỏ giọng nói, ta cùng tức phụ nhi thương lượng thương lượng. Phan Chính Trí cùng máy móc nông nghiệp trạm trưởng ga đều không ngại, làm hắn bản thân hảo hảo quyết định. Giang Mạt cười khanh khách, cùng Tề Diệp đi đến một bên nói nhỏ. Nàng nhón mũi chân, nói câu đầu tiên lời nói lại không phải về lựa chọn gì đó đề tài, mà là ở bên thai hắn khinh phiêu phiêu hỏi một câu. Tề Diệp, ngươi tưởng ta không có nha. Tiếng nói kiều mềm, giống lông chim phất quá, Tề Diệp nhị tiêm nháy mắt trướng đến đỏ bừng. Chương 67 đệ 67 chương. Trung quanh sở hữu ồn ào thanh âm đều biến mất hầu như không còn, bên hai phảng phất chỉ còn lại có Giang Mạt câu kia lại kiều lại mềm nói. Rõ ràng thực nhẹ, rơi vào bên hai, chui vào tâm loa, lại giống trọng rủi trống giống nhau, đâm cho tim đập mau đến kỳ cục, trên mặt càng là năng đến sắp toát ra nhiệt khí. Tề Diệp thiết hầu phát ách, phát hiện chính mình tựa hồ sẽ không nói, ngơ ngẩn mà nhìn Giang Mạt trong mắt ý cười lập lòe. Hắn ngẩn ra sau một lúc lâu, mới rời đi ánh mắt, không dám nhìn nàng, lại dùng sức gật đầu. Giống trong nhà những cái đó gà con mổ thóc dường như, liều mạng gật đầu. Giang Mạt lại con khỏe môi, âm cuối trọn mềm nhẹ lại thong dong ngữ khí, không tiền đồ. Tề Diệp kinh ngạc ngẩng đầu. Ngươi đều không hỏi xem ta có nghĩ ngươi, ngươi nói ngươi có phải hay không không tiền đồ. Giang Mạt đầu thoáng lệch về một bên, Tề Diệp trên mặt đỏ ửng lập tức lẻn đến cổ can. Hắn hầu kết lan lộn, cổ hai sườn gân xanh hơi lộ ra, hô hấp càng thêm không xong. Được rồi, nói đứng đắn sự, ngươi tính toán như thế nào tuyển nha. Giang Mạt nghiêm sắc mặt, không hề đậu hắn. Nàng sợ hắn lại đậu đi xuống, hắn sẽ đương trường ngất cấp mọi người xem. Quá không cấm đâu. Tề Diệp trên mặt nóng bỏng, cứ việc Giang Mạt bắt đầu nói đứng đắn sự, hắn vẫn là có chút hồi bất quá thần, lỗ tai ong ong. Thẳng đến Giang Mạt nói, vô luận ngươi như thế nào tuyển, liền tính ngươi nào đều không đi, chúng ta vẫn là đại ở nông thôn trung điển, ta cũng sẽ đi theo ngươi. Tề Diệp trong lòng ấm áp, róc rách dòng nước gấm dũng biến toàn thân, dùng một trung phi thường cảm động ánh mắt nhìn Giang Mạt. Tất cả mọi người nói cái này hảo, cái kia hảo, lại chỉ có nàng. Chỉ có nàng nhìn ra tới, hắn đều không nghĩ tuyển, hơn nữa vẫn cứ kiên định bất di mà duy trì hắn. Tề Diệp không biết hắn có tài đức gì, cưới đến như vậy tốt tức phụ nhi. Nhưng trong lòng cũng càng thêm kiên định chính mình quyết tâm. Viện nghiên cứu, máy móc nông nghiệp trạm, đều không thích hợp hắn. Lúc này đi ra ngoài một chuyến, mở rộng tầm mắt, thấy việc đời, cũng phảng phất thấy được một cái lớn hơn nữa càng tốt thế giới. Hắn không nghĩ đoan cái gì bắt sát, cũng không muốn ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Hắn thích làm buôn bán, càng muốn kiếm lời lúc sau, có thể cho Giang Mạt càng tốt sinh hoạt. Hắn muốn cho nàng vĩnh viễn vô ưu vô lự, vĩnh viễn sống trong nhung lụa, tiền tài với nàng, tuy rằng tục tằng, nhưng hắn cảm thấy, cũng chỉ có càng nhiều tiền mới có thể làm nàng cười đến càng tự tại tùy ý. Tề Diệp cự tuyệt viện nghiên cứu cùng máy móc nông nghiệp chẳng mời. Hai vị đại lão tuy rằng tiếc nuối, lại tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, chỉ nói nếu về sau hắn thay đổi chủ ý, tùy thời hoan nghênh hắn. Bên cạnh xem náo nhiệt các hương thân lại nhịn không được bắt đầu nghị luận đến loạn sĩ bắt nháo, đều cảm thấy Tề Diệp này ánh mắt cũng quá cao. Tốt như vậy cơ hội, hắn cư nhiên không hiểu quý trọng. Một đám đều hận không thể vén tay háo thế hắn đáp ứng. Đến nỗi Hồ Hữu Can, kia càng là đã hồn vía lên mây, vạn niệm câu hôi, cương đứng ở chỗ đó, giống sẽ không nhúc nhích tiểu tụy thi thể. Không ai để ý tới hắn, ngược lại thực sự có người lấy lạn lá cải tặng hắn. Mọi người vô cùng náo nhiệt thảo luận thanh, tiếc hận thanh đều dần dần ở sau người đi xa. Giang Mạt cùng Tề Diệp về đến nhà. Ô Vân Đạp Tuyết đã lâu không thấy được Tề Diệp, cao hứng đến thẳng hất đuôi, hừ hừ hướng trên người hắn phát. Tề Diệp thật vất vả ném ra nó hai, trực tiếp đi trong phòng tắm vọt một cái tắm nước lạnh, lại đem râu quát đến sạch sẽ, cả người tinh thần tuấn lãng không ít. Hắn đi đến bên ngoài nhà bếp nhóm lửa nấu cơm, nghĩ thầm tức phụ nhi mấy ngày nay nhất định không ăn được, hắn muốn nhiều cho nàng làm điểm ăn ngon. Giang Mạt lại bỗng nhiên dựng thẳng lên ngón tay, đối hắn so một cái hư thanh thủ thế. Nàng lặng lẽ chỉ nào đó phương hướng. Tề Diệp lập tức hiểu ý, kia hai nghe lén lại tới nữa. Thật đen đủi. May mắn có Ô Vân Đạp Tuyết ở, mỗi lần sân chúng quanh có người tới gần, chúng nó liền sẽ kêu to. Giang Mạt quán sẽ làm giận, nàng méo méo giọng nói, lớn tiếng hỏi, Tề Diệp, lúc này ngươi ra cửa như vậy nhiều ngày, ớt cay đều bán hết đi. Hậu viện rào tre, lão vị trí, Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa lại ngồi xổm nơi này. Bọn họ tâm ngứa. Hảo muốn biết Tề Diệp rốt cuộc sao lại thế này, như vậy tốt bát sát hắn đều không hợp, đây là đầu góc nước vào sao. Hai người trên mặt biểu tình phi thường khinh thường, nay ớt cay bán đến lại nhiều có ích lợi gì, còn không phải dầm mưa dãi nắng nông dân. Tề Chấn Hoa nhỏ giọng nói, nếu là không phân ra thì tốt rồi, ta khẳng định ấn đầu làm hắn đi viện nghiên cứu. Đối, kia máy móc nông nghiệp chạm việc đơn giản nhẹ nhàng, khiến cho chúng ta tiểu kiệt đi hảo, làm Tề Diệp nói lời hay, kia trưởng ga khẳng định đáp ứng, mượn ai mà không mượn a. Vương Hồng Phân cũng nhỏ giọng toái toái niệm. Nhưng bọn hắn nghĩ đến hiện tại đã sớm không phải người một nhà, Tề Diệp xem bọn họ cũng chưa cái sắc mặt tốt, vừa mới ảo tưởng hết thể nháy mắt tan biến, vô cùng buồn bực tiếp tục nghe lén. Tề Diệp âm thanh trong trẻo cũng theo tiếng gió thổi qua tới, ân, toàn bán hết, hơn nữa liên lạc mấy cái lão bản, về sau chúng ta trường kỳ cung hóa, tưởng đại ca sẽ khai xe tải đem chúng ta làm tốt ớt cây sản phẩm phụ vận qua đi, chứng khoản bọn họ sẽ tổn tiến chúng ta tài khoản ngân hàng. Ngân hàng. Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân nghe được lỗ thai dựng thẳng lên, vẻ mặt hâm mộ. Tề Diệp cư nhiên đều có tài khoản ngân hàng. Ở Tây Phong thôn này chung ở nông thôn, ai cũng không nghĩ tới đem tiền tổn tiến ngân hàng, còn không bằng nắm ở chính mình trong tay, để ở gối đầu phía dưới an tâm đâu. Tề Chấn Hoa lại phiếm toan mà thấp giọng nói, hắn tiểu tử này quá sẽ không sinh hoạt. Tồn cái gì ngân hàng A? Vạn nhất ngân hàng chạy làm sao bây giờ? Chính là, bất quá tồn ngân hàng nói không chừng cũng là đề phòng giang mạn, nàng kia phá của ngoạn ý nhi, nếu là tiền cho nàng, không hai ngày liền soàn soạt xong rồi. Vương Hồng Phân chua mà mới vừa nói xong. Liền nghe được bên kia Tề Diệp tiếp tục nói, đây là sổ tiết kiệm, mật mã là. Không biết vì cái gì, hắn nói mật mã thời điểm, thanh âm đống nhiên nhỏ. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa liều mạng thò lại gần, mặt bị trúc rào che không cẩn thận chát ra một cái miệng nhỏ, cũng không nghe rõ mật mã là cái gì. Hai người tiếc nuối không thôi, đống nhiên nghe được Giang Mạt kinh ngạc duyên dáng gọi to một tiếng. Nha! Này mặt trên đã có nhiều như vậy tiền nha! Thật nhiều nha! Giang Mạt trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa nghe được tâm ngứa, có thể làm Giang Mạt kinh ngạc cảm thán tiền, nhất định rất nhiều. Kia rốt cuộc là bao nhiêu tiền đâu? Bọn họ hảo muốn biết, vò đầu bức thai, gấp đến độ không được. Nhưng Giang Mạt chính là một tiếng lại một tiếng mà cảm thán thật nhiều tiền, muốn xài như thế nào? Trong chốc lát nói muốn đi trong thành cơm ngon rượu say, trong chốc lát nói muốn trong thành chơi cái gì đa dạng, nàng vốn dĩ liền nhất sẽ ăn ăn uống uống ngoạn ngoạn nhạc nhạc, tùy tiện miêu tả miêu tả, khiến cho Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa thèm đến chảy dòng nước miếng, hâm mộ vô cùng. Bọn họ trước kia liền biết Giang Mạt sẽ hưởng thụ, nhưng không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy sẽ hưởng thụ. Nghe nàng nói những cái đó, đó là người quá sao. Chính là bầu trời thần tiên sợ cũng không có như vậy thoải mái. Hai người đỏ mắt đến mau lấy máu. Chính là bởi vì tò mò Tề Diệp rốt cuộc kiếm lời bao nhiêu tiền, mới vẫn luôn bóp trúc rào che đang nghe. Ai ngờ Giang Mạt nói một đồng lớn, đem bọn họ đấu kỵ cái chết khiếp, cố tình chính là không nói rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Hai người trong lòng kia tò mò con kiến vẫn luôn xuyên tim hoa nột, quả thực muốn mệnh. Giang Mạt cùng Tề Diệp cũng đã đang nói trong nhà tân thu kia cha ớt cay cũng muốn bắt đầu chuẩn bị ướp, phơi nắng, làm thành các chung các dạng ớt khô, bạc ớt cay, ớt bột, tương ớt. Tề Diệp trầm giọng nói. Chúng ta này đó ớt cay rất có nguồn tiêu thụ, kia mấy cái lao bản cùng ta nói, có bao nhiêu hóa, bọn họ liền thu nhiều ít. Cho nên ta tưởng, trừ bỏ nhà chúng ta cùng Vương Thúc ra, ta lại đi làng trên xóm dưới các gia các hộ thu chút ớt cay. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa nghe được lời này, trong lòng lại là một phen nắm đau. Bọn họ cũng đều biết Tề Diệp kia ớt cay bán đến quý, giá cả có thể so mới mẻ ớt cay phiên phiên. Những cái đó đại lão bản còn muốn nhiều ít liền thu nhiều ít. Kia quả thực cũng chỉ muốn hái được ớt cay, phơi nắng ướp hảo, liền có thể nằm ở nhà đếm tiền A. Bọn họ tựa hồ minh bạch Tề Diệp vì cái gì không đi viện nghiên cứu cũng không đi máy móc nông nghiệp đứng. Này bán ớt cay tiền khẳng định so với kia hai bên tiền lương đều nhiều hơn. Nghe Giang Mạt kia kinh ngạc cảm thán ngữ khí, nói không chừng một tháng liền đỉnh nhân ra bát sắt đã nhiều năm đâu. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa đỏ mắt hâm mộ, chỉ hối hận lúc ấy không đi theo Tề Diệp chung ớt cay. Nếu là bọn họ cũng có hai khối ớt cay điền. Kia hiện tại có thể kiếm bao nhiêu tiền A? Bất quá, làm này đó ớt cay diễn sinh phẩm tay nghề, chỉ có Tề Diệp có. Ớt cay sản phẩm nguồn tiêu thụ, cũng chỉ có Tề Diệp nắm giữ. Cho nên, vẫn là đều đến dựa Tề Diệp. Tề Chấn Hoa đệ nhất vạn biến ruột đều hối thanh, lúc trước liền không nên phân ra. Không nên phân ra. Phân cái này ra, chúng ta nhật tử quá thành cái dạng gì? Tề Diệp bọn họ lại quá thành cái dạng gì? Vương Hồng Phân cũng hối hận, lại nhất nghe không được Tề Chấn Hoa như vậy ngữ khí. Ngươi lại muốn trách ta? Không trách ngươi. Không phải ngươi suốt ngày khi dễ Giang Mạt cùng Tề Diệp, nói chút khó nghe nói, lại khắc nghiệt lại ác độc, các nàng sẽ muốn phân ra. Tề Chấn Hoa hạ giọng, tức giận đến đầy mặt đỏ lên. Hai người không biết đã vì này cãi nhau bao nhiêu lần giá, mỗi lần tới tới lui lui đều là những cái đó cho nhau oán trách nói, lại cố tình mỗi lần đều có thể xào lên. Vương Hồng Phân trực tiếp ninh Tề Chấn Hoa đuổi một phen, trách ta. Ngươi cái lao sắp hồi. Ta xem chính là ngươi cả ngày sắc mị mị nhìn chằm chằm Giang Mạt xem, nàng mới đại không đi xuống. Ngươi nói một chút ngươi cái lao bất tử, một phen tuổi, quả thực là quỷ thắt cổ đánh mặt mèo. Ngươi cái người lùn bà nương. Ngươi có mặt nói ta. Nếu không phải ngươi trong mắt toàn là tiền, từ Tề Diệp khi còn nhỏ liền khắc khe hắn, hắn làm sao không nhớ kỹ chúng ta hảo. Tề Chấn Hoa trực tiếp trở về một quyền. Tề Chấn Hoa nắm tay sức lực dùng thật sự đại, đau đến Vương Hồng Phân quất thẳng tới khí. Nàng ôm bụng, cũng không khách khí, một cái tay khác bắt đầu xả Tề Chấn Hoa đầu tóc. Hai người hạ giọng ở trúc rào che ngoại vặn đánh lên tới. Nhưng đánh nhau sao, này động tĩnh đương nhiên không nhỏ. Chính đánh đến trời đất tối sầm. Đông nhiên truyền đến hai tiếng cầu kêu, hai người sợ tới mức tâm can run lên, mới vừa buông ra tay, liền cảm thấy một trận xuyên tim hoa tử đau truyền đến. Tề Chấn Hoa chân, Vương Hồng Phân tay, phân biệt bị Ô Vân Đạp Tuyết hung hăng cắn một ngụm. Hai người đau đến ngao ngao thẳng kêu, kia tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, vang vọng toàn bộ hậu viện. Giang Mạt cùng Tề Diệp nghe tiếng tới rồi, nhìn đến Vương Hồng Phân hai vợ chồng chật vật mà ghé vào trúc rào che sau, một cái so một cái thảm bộ dáng, hai người miễn cưỡng banh trụ muốn cười biểu tình. Thúc thúc thầm thầm, các ngươi như thế nào ở chỗ này nha? Giang Mạt làm bộ ngoài ý muốn kinh hô một tiếng. Vương Hồng Phân chịu đựng đau nhức, trên cổ tay miệng vết thương nhỏ huyết, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, Giang Mạt, nhà ngươi cẩu cắn ta, ngươi đến bồi tiền. Nhà ta Ô Vân Đạp Tuyết chỉ cắn tập nha, như thế nào sẽ cắn các ngươi? Giang Mạt nhướng mày nói, chẳng lẽ các ngươi ở chỗ này lén lút, cho nên bị Ô Vân Đạp Tuyết trở thành tặc? Nói ai lén lút? Nói ai lén lút đâu ngươi? Vương Hồng Phân ngoài mạnh trong yếu mà vung đầu, miệng vết thương không cẩn thận khẽ động, lại đau đến nàng thẳng chịu chịu. Tề Chấn Hoa cũng che lại trên chân miệng vết thương, run giọng nói, chúng ta không phải tặc. Chúng ta là tới xem các ngươi. A, xem chúng ta. Giang Mạt thực kinh ngạc mà nhìn xem phía trước, lại nhìn xem này trúc rào tre, chính là nhà của chúng ta môn ở phía trước nhà, thúc thúc thẩm thẩm tại đây mặt sau để lại nhiều như vậy dấu chân, này trên mặt còn bị trúc rào tre chắt một đạo. Chẳng lẽ là tưởng chui qua trúc rào tre tới xem chúng ta? Nay cũng quá nỗ lực, Tề Diệp ngươi nói có phải hay không rất cảm động? Có môn không đi một hai phải khoan thành động, thúc thúc thẩm thẩm càng ngày càng sẽ tìm lối tắt. Vương Hồng Phân bị vũ nhục đến trên mặt hồng một trận thanh một trận, nàng liền biết, Giang Mạt nhất miệng lưỡi sắc bén sẽ làm giận. Bị nàng cầu cắn, còn muốn cho nàng bồi tiền. Đó là không có khả năng. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cắn nha hướng trong bụng nuốt. Vương Hồng Phân cũng xác thật là bởi vì nghe lén mà có tật giật mình, trên tay nàng đau thật sự, lại bị Ô Vân Đạp Tuyết như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm, theo bản năng cảm thấy sợ hãi, sợ chúng nó lại xông tới cắn một ngụm. Xuất sinh chính là xuất sinh, cũng không biết chúng nó khi nào sẽ nổi điên. Vương Hồng Phân hoàn toàn nhận tài, nâng dậy Tề Chấn Hoa, hai người run run rẩy rẩy, khập khiễng mà hướng ra đi. Như thế nào liền thảm như vậy? Quả nhiên tới gần Giang Mạt Tề Diệp liền không chuyện tốt. Về sau. Không bao giờ tới địa phương quỷ quái này nghe lén. Chưa từng thảo hảo, còn sẽ bị khí đến, tùy thời tùy chỗ đều có thể bị chó dữ cắn thượng một ngụm. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa trong lòng chua xót không ngừng cuồn cuộn, quả thực có thể khó chịu đến khóc ra tới. Chương 68 đệ 68 chương. Tề Diệp về nhà sau nhật tử, như cũ phi thường bận rộn. Tuy rằng không cần lại cả ngày đi ra ngoài bảy quán thét to, nhưng hắn mỗi ngày phải làm chuyện này rất nhiều. Muốn phơi nắng đủ loại ớt cay, làm tương ớt, phong kín trang đàn. Còn đi nhà khác thu ớt cay, mua trở về một khối làm ớt cay sản phẩm. Vương Hữu Căn ra thật nhiều điền cũng xử lý bất quá tới, kia hai khối ớt cay ngoài ruộng thu ra tới ớt cay cũng đều lấy Tề Diệp bán, đều là thật sự người, cũng không tồn tại ai chiếm ai tiện nghi, cấp Tề Diệp chia làm lợi nhuận cao thật sự. Hôm nay, Tề Diệp mới vừa ở trong nhà đem ớt cay củ cải yếm hảo, chính lau tay, chuẩn bị nấu cơm, bỗng nhiên có người chạy tới nói cho hắn. Tề Diệp, Vương Hữu Căn trong nhà nháo đi lên. Ngươi không đi xem nha. Tề Diệp sửng sốt, Giang Mạt cũng nghe đến động tĩnh, đi ra kỳ quái nói, làm sao vậy? Còn có thể như thế nào, hắn gái kia không biết xấu hổ thân thích một nhà đều tới tìm phiền toái bái. Người tới mắt trợn trắng, cũng không nhiều lời, vội vội vàng vàng đi xem náo nhiệt đi. Tề Diệp nhìn Giang Mạt, cũng cúi đầu đem trên bệ bếp mới vừa bày ra tới đồ ăn một lần nữa bỏ vào trong rổ, vung cổ tay háo, ta đi có căn thúc ra nhìn xem. Ta cũng đi. Giang Mạt buông thư, thay đổi giày. Tề Diệp buồn không tính toán làm Giang Mạt đi, nháo lên khẳng định rất khó xem, vạn nhất không cẩn thận thương đến nàng. Bất quá có hắn ở, hẳn là cũng ra không được cái gì đường rẽ. Giang Mạt đi được chậm, Tề Diệp cõng nàng, một đường chạy chậm tới rồi Vương Hữu Căn ra. Bên trong nháo đến túi bụi. Hồ Hữu Căn liền đứng ở cửa, gục xuống đầu, râu ria xồm xoàm, trên mặt dơ hề hề, xiêm y liễu vẫn là ngày đó trở về kia một thân, giống như không đổi, cả người mơ màng hồ đồ, như là gặp lớn lao đả kích, ngơ ngẩn nhìn phía trước. Trong viện, hắn ba mẹ chính xoa eo đang mắng Vương Hữu Căn. Trên đời nào có người như vậy thân thích? Giúp đỡ người ngoài không giúp ta nhi tử. ngươi có biết hay không ngươi đem ta nhi tử đời này đều hủy hoại. Ta nhi tử công tác ném, bát sắt không có, về sau hắn còn có hơn phân nửa đời, nhưng như thế nào sống? Vương Hữu Can, ngươi quá không trượng nghĩa. Chúng ta hai vợ chồng từ trước đối với ngươi, cũng không tính hư đi. Ngươi nào trở về trấn trên, không phải ở nhà ta lạc chân. Ngươi liền như vậy không lương tâm. Ngươi lương tâm đều bị cẩu ăn sao? Vương Hữu Căn ngươi này hắc tâm chẳng a? Là. Ngươi nữ nhi tiền đồ. Cũng thượng đại học. Kia thì thế nào đâu? Ngươi một hai phải quá đến so với chúng ta hảo có phải hay không? Ngươi xem ta nhi tử công tác hảo, tiền đồ hảo, liền cố ý tưởng hủy hoại hắn có phải hay không? Vương Hữu Căn trầm mặc mà ngậm thuốc lá sợi, trên mặt từng đạo ngăm đen nếp gấp nhăn lại, đã bị mắng sau một lúc lâu. Hắn nhìn liếc mắt một cái Hồ Hữu Căn kia thất hồn lạc phách bộ dáng, tưởng nói chuyện, lại trung quy vẫn là không mở miệng được. Vương Xuân Vũ nhưng thật ra tính tình càng hướng, nàng đứng ở bên cạnh, nhịn không được nói, chẳng lẽ việc này còn trách ta cha sao? Nếu không phải Hồ Hữu Căn hắn bản thân tham mộ hư vinh, rõ ràng không phải hắn nghiên cứu ra tới thành quả, một hai phải ôm đến chính hắn trên người. Hắn nói dối nên thừa nhận nói dối tan biến hậu quả. Này hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Vương Xuân Vũ, ngươi hiện tại vào đại học liền tiền đồ, năng lực đúng không? Hồ Hữu Căn mẹ nó tức giận đến run rẩy, chỉ vào Vương Xuân Vũ nói, ngươi còn có nhớ hay không ngươi ở trấn trên đọc cao trung, có xoay chuyển trời đất khí không hảo hồi không được ra, còn ở nhà ta ở một đêm đâu. Ta lúc ấy còn cổ vũ ngươi hảo hảo niệm thư trở nên nổi bật. Ngươi cái bạch nhãn lang, ngươi thật là lấy oán trả ơn. Vô tâm không phổi. Vương Xuân Vũ phiên cái khói trắng, trực tiếp trả lời, đúng vậy, ngày đó ở tại nhà ngươi, ta ngủ nào? Trên sàn nhà. Kia chính là mùa đông khắc nghiệt. Hồ Hữu Căn nói ta sẽ làm dơ sofa, không được ta ngủ kia phía trên, ngày hôm sau về nhà ta liền bị cảm, ở trên giường nằm vài thiên, thật đến cảm tạ các ngươi người một nhà nột. Hồ Hữu Căn hắn ba không vui mà nhìn Vương Xuân Vũ, ngươi thật là một chút không biết cảm ơn, chúng ta thu lưu ngươi liền không tồi. Như thế nào không làm ngươi ngủ sofa, ngươi còn hận thượng chúng ta. Vương Xuân Vũ cũng không phải cái gì tính tình mềm, hư nhẹ nói, là, các ngươi làm ta ngủ sàn nhà, lại không cho ta chăn cái, Hồ Hữu Căn lúc ấy kia lời nói như thế nào tới. Dù sao ta đã quên, còn không phải là chê ta dơ, chê ta vải thiên không tắm rửa, nói các ngươi chăn đều là hảo chăn, ta không xứng cái bái. Cha ta cũng là, nào thứ đi nhà ngươi không phải đứng. Liền sofa đều không cho hắn ngồi. Nếu trướng mắt chúng ta, cần gì phải giả mù sa mưa, một hai phải lui tới đi lại, đừng cái này thân thích. Còn không bằng chặt đứt tính. Vương Xuân Vũ đầu đốn éo, phi thường không khách khí. Nào không cho ngươi ngồi. Ta rõ ràng nói cho các ngươi ngồi, các ngươi bản thân không ngồi, còn trách chúng ta. Hồ Hữu Căn mẹ nó quả thực không thể hiểu được, trợn tròn mắt, cảm thấy Vương Xuân Vũ thuần túy là ở nói hiệu nói vượng. Có thể hay không ngồi, ngươi hỏi ngươi bảo bối nhi tử nha. Vương Xuân Vũ khẽ gắt một ngụm. Hồ Hữu Căn ba mẹ giả mù sa mưa, mỗi lần mặt ngoài khách khách khí khí, kỳ thật ánh mắt kia đều mang theo thứ, nói chuyện càng là kẹp dao dấu kiếm, lời trong lời ngoài hoặc là chính là khoe ra nhà mình có bao nhiêu hảo, nếu không chính là dẫm nhà người khác nhiều không tốt. Cùng Vương Hữu Căn bọn họ đi lại lui tới, bất quá cũng là đang tìm kiếm nhà mình cảm giác về sự ưu việt dường như, cao cao tại thượng. Đến nỗi Hồ Hữu Căn, hắn càng rõ ràng, mỗi lần đều không có một cái sắc mặt tốt, các loại châm chọc niệm ai. Ngại các nàng nơi này trên người có bùn, nói các nàng nơi đó không sạch sẽ, nếu là chạm vào một chút nhà hắn đổ vật, kia xem thường quả thực muốn chừng chết các nàng. Sau lại Vương Hữu Căn mang theo người trong nhà lại đi đi lại liền tức thời, gọi bọn hắn ngồi sofa, cũng chỉ đứng, tùy tiện trò chuyện liền đi. Nếu không phải bởi vì Vương Hữu Căn bậc cha chú cùng nhà bọn họ bậc cha chú quan hệ mật thiết, cửa này thân thích đã sớm tưởng ném tính. Nhận đến bây giờ, bên ngoài xem náo nhiệt các hương thân càng ngày càng nhiều. Vương Hữu Căn cũng rốt cuộc buông thuốc lá sợi, thở dài một hơi, nhìn Hồ Hữu Căn nói, đứa nhỏ này là đọc rất nhiều thư, sinh viên, nhiều quan vinh, nhưng hắn đọc sách chính là vì khinh thường chúng ta này đó không đọc sách người sao. Ta đã sớm biết, các ngươi vẫn luôn đều coi thường nhà ta, đặc biệt là đứa nhỏ này, từ nhỏ liền hư, hắn trong bụng tồn nhiều ít ý nghĩ xấu, sợ là các ngươi đương cha mẹ cũng không biết, còn đem hắn đương bảo. Ta xem hắn sách này, đã sớm đọc đến trong bụng chó đi. Vương Hữu Căn cũng rốt cuộc nói một câu kiên cường lời nói, chúng ta này thân thích, về sau liền đoạn tuyệt lui tới đi. Không có gì hảo tẩu động. Hắn công tắc ném, cũng trách không được chúng ta, Mưa Xuân nói đúng, đây là tự làm tự chịu. Bên ngoài xem náo nhiệt các hương thân cũng vỗ tay. Nói đúng. Loại này trong thành thân thích chặt đứt liền chặt đứt. Thật đúng là cho rằng bản thân nhiều ghê gớm. Trong thôn thật nhiều nhân gia đều có trong thành thân thích, có chút thân thích hảo, có chút thân thích cũng cùng Hồ Hữu Căn ra một cái dạng. Cho nên bọn họ có cộng minh. lúc này tới nhưng chuẩn bị sung túc, đã sớm mang theo lạn lá cải, hư đồ ăn căn, lúc này cũng lòng đầy căm phẫn, bay thẳng đến đứng ở cửa Hồ Hữu Căn trên người ném. Hồ Hữu Căn vốn là gặp đả kích, bị ném đến càng là không rõ, ôm lấy đầu, mà ngay cả chạy cũng không biết chạy. Hắn ba mẹ hoảng vô cùng, vội vàng đi che chở hắn, trong lúc hỗn loạn hô to, đừng ném. Các ngươi đừng ném. Nhà ta hải tử hắn làm sai cái gì a? Hắn chỉ là muốn cho chính mình đi càng tốt địa phương a. Các ngươi dựa vào cái gì như vậy đối hắn? Mọi người ném đến nát hơn, có người thậm chí ném ra một cái dài quá mầm khoai tây, tập đến Hồ Hữu Căn mẹ nó kêu thảm thiết một tiếng, vội ôm đầu, nổi lên một cái màu đỏ đại xương khối. Đều ở nháo cái gì đâu? Đừng náo loạn. Đống nhiên một đạo hùng hồn hữu lực thanh âm truyền đến, chứa nhàn nhạt tức giận. Mọi người vừa thấy, thôn bí thư chi bộ Trương Kim Tài tới. Người bên cạnh bọn họ cũng nhận thức, này không phải công xã thư ký Hứa Vĩnh Sương sao? Nga, hiện tại không gọi thư ký, phải gọi hắn Hứa Trấn Trưởng. Đều thành thật xuống dưới, một đám vội vàng vấn an. Hứa Vĩnh Sương gật đầu đáp lại, Trương Kim Tài tầm mắt quét một vòng, quả nhiên tìm được rồi ở trong đám người xem náo nhiệt Tề Diệp, vội nói, Tề Diệp, cuối cùng tìm được ngươi a. Liền nói ngươi không ở nhà, khẳng định ở chỗ này xem náo nhiệt đâu. Mau tới đây, Hứa Trấn Trưởng tìm ngươi đâu. Đại gia vừa nghe, càng an tĩnh. Trấn Trưởng tìm đủ Diệp. Khẳng định có cái gì chuyện tốt. Xem này trận trượng, đánh giá vẫn là cái gì đại sự. Tề Diệp sờ sờ đầu, có chút không rõ nguyên do mà đi ra đám người. Đồng nhiên, cách đó không xa vang lên khua chiêng gõ trống thanh âm, là trấn trên chiêng trống đội, chắt lụa đỏ mang, dẫn theo đại chiêng trống, khỉ khí dương dương mà đi tới. Trương Kim Tài kích động mà nắm lấy Tề Diệp tay, cao hứng nói, Tề Diệp A. Trấn trưởng là tới cấp ngươi đưa giấy khen. Bên cạnh, Hồ Hữu Căn ba mẹ xám xịt mà nhìn một màn này, thật là có người vui mừng có người sầu. Bọn họ lén lút che chở Hồ Hữu Căn, yên lặng rời đi, lại đã mất người lại để ý bọn họ. Từ nay về sau, Hồ Hữu Căn tinh thần trạng thái ra chút vấn đề, đường đường công nông binh đại học sinh lại rốt cuộc tìm không thấy công tác, mỗi ngày đãi ở nhà, liền ăn uống tiêu tiểu đều không rời đi hắn hai vợ chồng chiếu cố, làm cho bọn họ tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, rốt cuộc không có tới Tây Phong thôn đi tìm phiền toái. Đương nhiên, này đó đã là lời phía sau. Lại nói trước mặt, mọi người đều vẻ mặt hâm mộ mà nhìn Tề Diệp, còn có trấn trưởng vô cùng trịnh trọng, giao cho trên tay hắn kia trương giấy khen. Tề Diệp đồng chí, ngươi là làm tốt lắm. Trấn trưởng Hứa Vĩnh Sương đem viết ớt cay năng thủ giấy khen đưa cho Tề Diệp, lại ôm Tề Diệp bả vai, phi thường coi trọng mà vỗ vỗ, hảo hảo làm. Tiền đồ vô lượng A. Tới, chúng ta chụp cái chiếu, ngày mai muốn đăng báo. Hoa. Đăng báo. Trong đám người tức khắc sôi trào lên. Tiểu dân chúng sao có thể nghĩ đến, liền loại cái ớt cay, đi ra ngoài bán, là có thể lên báo. Ở bọn họ xem ra, lên báo nhiều lợi hại, có thể ở báo chí thượng nhìn đến, kia nhưng đều là đại nhân vật ta. Tề Diệp có chút khẩn trương mà xoa xoa tay, hỏi Hứa Vĩnh Sương, có thể kêu ta tức phụ nhi một khối chụp sao. Nay trương giấy khen, nàng công lao so với ta nhiều. Hắn chuyện gì nhi đều nhớ kỹ hắn tức phụ nhi, ngay cả Hứa Vĩnh Sương cũng đã thói quen. Cũng không ngoài ý muốn, vẫy tay nói, hành à, Giang Mạt đồng chí, chạy nhanh lại đây đi. Chúng ta một khối chụp. Tề Diệp đối với cá mạ giác, đứng ở trung gian, chân tay luống cuống, theo bản năng chạm đến thẳng tắp, eo định đến không thể lại rớt, ở chụp ảnh sư nhắc nhở hạ, lộ ra một cái thẹn thùng tươi cười. Tương phản, Giang Mạt liền so với hắn tự nhiên đến nhiều, nàng khỏe môi nết lên tươi cười, giống xuân phong, tựa mây tía, tự tại tùy ý, lại tự tin tràn đầy. Theo răng rắc một tiếng. Tề Diệp rốt cuộc có được đệ nhất trương cùng Giang Mạt một khối chụp ảnh chung. Đương nhiên, bên cạnh, còn đứng một cái to như vậy bóng đèn, có thể xem nhẹ. Chụp xong chiếu, Hứa Vĩnh Sương lại nắm Tề Diệp tay, bắt đầu khen hắn. Tề Diệp đồng chí, ngươi làm ớt cay điển sản lượng tăng, việc này Trương Kim Tài đồng chí đã báo cáo ta, này thực ghê gớm. Hơn nữa nghe nói ngươi ớt cay ở tỉnh thành mở ra nguồn tiêu thụ, lấy chỗ đó vì trung chuyển, lại tiêu hướng tới gần mấy cái tỉnh, này càng ghê gớm. Tuy rằng ngươi này chỉ có vài mẫu điền đất tay, quy mô còn không lớn, nhưng ta cảm thấy, có thể lấy ngươi vì mẫu mực sự tích, nơi nơi tuyên truyền, làm chúng ta trấn trọng điểm hạng mục. Về sau chúng ta trấn nông thôn đều có thể loại ớt cay. Loại ra nhiều nhất tốt nhất ớt cay. Làm thành đủ loại ăn ngon ớt cay sản phẩm, tiêu hướng cả nước các nơi. Hứa Vĩnh Sương hướng Tề Diệp phát ra mời, kế tiếp liền phải đến mùa đông nông nhàn thời kỳ, mọi người đều không đổi, ta đại biểu trấn chính phủ thỉnh cầu ngươi, đến các hương. Các thôn đi nói ngươi này đó loại ớt cay, bán ớt cay kinh nghiệm, ngươi cảm thấy thế nào? Mang theo các hương thân một khối làm giàu. Ngươi nguyện ý sao? Không đợi Tề Diệp trả lời, phía dưới các hương thân cũng đã một trận vỗ tay sấm dậy. Chúng ta nguyện ý. Tề Diệp, ngươi nhất định đến cho chúng ta nói một chút ta. Chúng ta cũng tưởng loại ớt cay, tránh đồng tiền lớn. Tề Diệp ngươi mang theo chúng ta đại gia một khối A. Tề Diệp hắn đầu góc linh quang, lại thiện lương thành thật, đi theo hắn loại ớt cay chuẩn không sai. Tề Diệp, Tề Diệp, Tề Diệp. Mọi người đều kích động vô cùng. Lúc này, Vương Xuân Vũ ngắm liếc mắt một cái Giang Mạn, không đau không ngứa mà tới câu. Trước đó không lâu về nhà thời điểm, ta giống như còn nghe mọi người đang nói, Tề Diệp loại như vậy nhiều ớt cay vô dụng, chỉ có thể uống gió Tây Bắc đâu. Xôi trào trường hợp nháy mắt an tĩnh lại. Chương 69 đệ 69 chương. Bởi vì Vương Xuân Vũ nói, không khí trở nên vô cùng an tĩnh. Người nào bản thân nói qua chút cái gì nói mát, chính bọn họ nhớ rõ rành mạch, Giang Mạt mang thủ tiểu sách vợ thượng đương nhiên cũng không buông tha. Nàng nghe ai nói quá nhàn ngôn toái ngữ, mặt ngoài không thèm để ý, kỳ thật trong lòng đều có dự tính. Tề Diệp không nói lời nào, Giang Mạt cũng đã đứng ra nói, hứa chấn trưởng, ta cũng không quanh co lòng vòng, làm Tề Diệp đi giáo mọi người. Hắn không rảnh. Hứa Vĩnh Sương sửng sốt, như thế nào không rảnh? Gần nhất không phải mùa đông nông nhàn sao? Lại nói, cũng không bạch chạy, chúng ta chấn chính phủ sẽ cho hắn giảng bài phí. Trước phú mang sau phú, này thật tốt chuyện này a. Là, chuyện này đối ai đều hảo, chính là đối nhà ta Tề Diệp không tốt. Giang Mạt mặt mày lãnh đạm, lời nói cũng mang thứ. Nào không hảo. Chúng ta chấn trên mọi người một khối làm giàu, đem ớt cay tiêu hướng cả nước. Hứa Vĩnh Sương nhưng thật ra có một phen kế hoạch lớn chí khí, các ngươi này ớt cay điền sản lượng tăng, ở cả nước phạm vi đều là đỉnh lợi hại. Những cái đó ớt cay sản phẩm cũng có đặc sắc, chúng ta chấn trọng điểm làm cái này, khẳng định thực mau có thể phát triển lên. Giang Mạt lạnh lùng cười nói, hứa chấn trưởng, ngài có phải hay không nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Những cái đó ớt cay sản phẩm, cũng chính là một ít địa phương đặc sắc, chúng ta phụ cận mấy cái tỉnh bán đến động, bởi vì vẫn là hiếm lạ ngoạn ý nhi, nhưng lại hướng phía nam. Này đó ớt khô bạc ớt cay lại không phải cái gì hiếm lạ vận, người khác Nam Hồ, Bắc Hồ ớt cay vận qua đi, phí tổn càng thấp, giá cả tự nhiên cũng thấp, tưởng đem ớt cay tiêu hướng cả nước. Cũng không phải là một việc dễ dàng. Nói nữa, nhà ta Tề Diệp nguồn tiêu thụ nghe tới là hảo, không lo bán, nhưng hắn bất quá cũng liền nhận thức mấy cái lao bản mà thôi, thật đương hắn nguồn tiêu thụ nuốt đến hạ toàn thôn thậm chí toàn trấn ớt cay a. Hứa Vĩnh Sương cũng là cao hứng đến hướng hôn đầu, vừa nghe Tề Diệp kiếm lời không ít tiền. Liền lập tức nghĩ đến này làm những người khác cũng thử làm lên, bị Giang Mạt như vậy vừa nói, hắn mới phát hiện xác thật không dễ dàng. Hắn thanh thanh giọng nói, lui một bước nói, kia nguồn tiêu thụ này đó, chúng ta chính phủ vẫn là có thể hỗ trợ nghĩ cách sao, cái này không nóng nảy, có thể cho Tề Diệp trước cấp mọi người truyền thụ hắn ớt cay điền sản lượng là như thế nào tăng sao. Những người khác cũng ở một bên vội vàng phụ họa, đúng vậy, ta trước đem ớt cay trồng ra lại nói a, trước học sản lượng tăng, lại bán ớt cay sao. Lúc ấy Tề Diệp không phải cũng là như vậy sao? Giang Mạt tươi cười nháy mắt lạnh hơn, phải không? Ta nhưng không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ rõ Tề Diệp loại ớt cay thời điểm, các ngươi đều chế dễ ước, nói hắn ớt cay loại không ra, lãng phí hai khối hảo điển. Sau lại Tề Diệp ớt cay trồng ra, các ngươi lại cười hắn trồng ra cũng vô dụng, đặt ở trong nhà đều lạ, lương thực cũng không có, chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Phía trước Tề Diệp bán ớt cay thời điểm, các ngươi không cũng châm chọc nghĩa mai sao? Nói hắn ớt cay bán đến quý. Tưởng tiền tưởng điên rồi, không ai sẽ mua, tận lăn lộn mù quáng. Như thế nào hiện tại xem chúng ta kiếm tiền, liền bỗng nhiên đều biến thành hảo hương thân hảo hàng xóm. Đều nghĩ đến phân một ly canh. Trên đời nào có tốt như vậy sự. Nhàn thoại các ngươi nói, thiện nghi các ngươi cũng có thể đi theo kiếm. Giang Mạt đổ ập xuống một phen lời nói được mọi người á khẩu không trả lời được, trên mặt cũng không quang. Không nghĩ tới những lời này Giang Mạt còn nhớ rõ rành mạch, bọn họ cũng liền sau lưng nói. Cư nhiên đều bị nàng nghe qua. Hứa Vĩnh Sương cũng là rất xấu hổ, không nghĩ tới Tề Diệp loại ớt cay, bán ớt cay mấy ngày nay còn chịu quá nhiều như vậy tin đồn nhảm nhí đâu. Hắn ho nhẹ một tiếng, nhìn Giang Mạt kia trương xinh đẹp lại tràn ngập oán khí ngạo mạn khuôn mặt, hắn biết, muốn cho Tề Diệp dẫn dắt Tây Phong thôn các hương thân làm giàu là không quá khả năng, oán hận chất chứa đã thâm. Nhưng mặt khác thôn vẫn là có hy vọng đi. Hứa Vĩnh Sương hỏi dò, kia mặt khác thôn, Tề Diệp vẫn là có thể đi nói một chút khóa sao? Bọn họ chưa nói quá này đó nói mát, cùng các ngươi cũng đều không oán không thủ. Không đi. Giang Mạt trả lời đến chém đinh chặt sắt. Hứa Vĩnh Sương không nghĩ tới nàng như vậy dứt khoát, ngây người nói, như thế nào không đi đâu. Đã có giảng bài phí, còn có thể mọi người tôn trọng kinh yêu, thật tốt chuyện này nha. Các ngươi coi như giúp đại gia sao. Kia ai giúp quá Tề Diệp đâu. Giang Mạt hỏi lại. Tề Diệp đông lạnh đến muốn chết mỗi đêm canh giữ ở ớt cay mầm bên cạnh thời điểm, bọn họ tới giúp hắn sao. Tề Diệp thức đêm đọc sách nghiên cứu những cái đó phân bón thời điểm, bọn họ tới giúp hắn sao? Tề Diệp ở trấn trên bán ớt cay không người hỏi thăm thời điểm, bọn họ tới giúp hắn sao? Tề Diệp ớt cay bán bất động nơi nơi chạy đến chỗ hỏi tìm nguồn tiêu thụ thời điểm, bọn họ tới giúp hắn sao? Hứa Vĩnh Xương bị Giang Mạt Bốn liền hỏi, đổ đến sau một lúc lâu nói không ra lời. Hắn chưa từng gặp qua như vậy biết ăn nói tiểu cô nương, cố tình nàng lời nói đều chiếm lý, chọn không ra cái gì tật xấu. Hứa Vĩnh Xương ngơ ngẩn trong chốc lát, chỉ có thể lấy đạo đức tiêu chuẩn tới nói sự, chúng ta hiện tại đều chú ý chính là vô tư phụng hiến a. Đương người tốt, làm tốt sự, đây đều là hướng Lôi học tập, các ngươi nói có phải hay không? Lôi là đại anh hùng, chúng ta đều hẳn là hướng hắn học tập. Giang Mạt gật gật đầu, chuyện lại vừa chuyển, nhưng ta cùng Tề Diệp còn chỉ là người thường, tư tưởng giác ngộ còn không có đạt tới cái kia độ cao, chúng ta chỉ nghĩ dựa vào chính mình nỗ lực làm nhật tử quá đến càng tốt, cũng không có dư thừa tinh lực đi vì người khác vô tư phụng hiến. Hứa Vĩnh Xương hoàn toàn ngạnh trụ, hắn bình thường chỉ cần dọn ra này đó đạo lý lớn, giáo dục người khác, tổng có thể khởi hiệu. Ai biết, này Giang Mạt chính là như thế thản nhiên mà thừa nhận chính mình ích kỷ, như thế dầu muối không ăn. Phía dưới những người khác xem chấn trưởng đều bị Giang Mạt bác mặt mũi, cũng bắt đầu chỉ trỏ trỏ, thậm chí có chút tức muốn hộc máu. Giang Mạt, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Chúng ta lúc trước nói mát là không đúng, chúng ta đây có thể xin lỗi, có thể bồi tội a. Ngươi dựa vào cái gì không cho Tề Diệp dạy chúng ta? Có ngươi như vậy lòng dạ hẹp hòi không làm? Giang Mạt sốc sốc mí mắt, ta chính là lòng dạ hẹp hòi, ngươi có thể thế nào? Ngươi nọ tức giận đến trợn trắng mắt, lại có người tiếp theo nói, Giang Mạt, ngươi muốn như thế nào mới nguyện ý dạy chúng ta a? Các ngươi cũng quá keo kiệt, liền mặt khác thôn cũng không giáo, đến mức này sao? Giang Mạt mắt lạnh tương đối, đến nỗi, dựa vào cái gì muốn dạy? Có kia giảng bài thời gian, không bằng nhiều kiếm mấy cái tiền. Có người thẳng dậm chân, ta xem các ngươi hai vợ chồng chính là rất tiền trong mắt đi. Há mồm ngậm miệng chính là tiền. Giang Mạt khịt mũi coi thường, chẳng lẽ ngươi không phải bởi vì muốn kiếm tiền, mới muốn cho Tề Diệp dạy ngươi sao? Thế nào? Ngươi không nghĩ kiếm tiền A? Vậy ngươi vì cái gì xảo la hét muốn học đâu? Ngươi nọ bị Giang Mạt dôi đến khí đến ấn huyệt nhân trung, ngay cả Vương Hồng Phân rõ ràng biết Giang Mạt không dễ chọc, lúc này cũng nhịn không được lòng đầy căm phẫn mở miệng. Giang Mạt, ngươi hiểu hay không cái gì kêu vô tư phụng hiến A? Trấn trưởng đều cường điệu vài lần, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ngươi đây là muốn phản thiên. Giang Mạt cười cho qua chuyện, chính là bởi vì vô tư phụng hiến người quá nhiều, cho nên mới có nhiều như vậy ngươi như vậy. Chỉ nghĩ không làm mà hưởng sâu mọt. Vương Hồng Phân tức giận đến thẳng chịu chịu, Tề Chấn Hoa chạy nhanh đỡ lấy nàng, nhỏ giọng nói, ngươi chọc nàng làm gì a? Têu ngươi đừng lên tiếng. Vương Hồng Phân dậm chân cắn răng, có gì đặc biệt hơn người? Cùng lắm thì không học. Chúng ta không loại ớt cay loại lương thực, làm theo có thể hành. Giang Mạt rôi tiếng oán than dậy đất một đám người, Hứa Vĩnh Xương ở một bên thở ngắn than dài, tựa hồ là cảm thấy nàng tư tưởng giác ngộ quá thấp, mà Tề Diệp lại là cái mặc kệ sự. Tức phụ nhi nói cái gì hắn nghe cái gì, thật sự khuyên bất động. Hứa Vĩnh Xương lắc đầu, bất đắc dĩ rời đi. Một bên có người nhìn đến, vội nói, Hứa trấn trưởng đi rồi. Giang Mạt, ngươi nhìn một cái ngươi đem việc này nháo, về sau có ngươi hảo trái cây ăn. Trương Kim Tài cũng ở bên cạnh cũng thở dài một hơi. Giang Mạt, vừa mới ngươi có phải hay không còn có thể lại cùng Hứa trấn trưởng hảo hảo thương lượng một chút. Vạn nhất, không thương lượng. Giang Mạt một chút cũng không sợ đắc tội hắn. Nếu là hắn thật dám bởi vì loại sự tình này trả thù, kia hắn liền không xứng đương trấn trưởng. Kim Tài thúc, ta cũng không phải không biết tốt xấu Bạch Nhãn Lang, trong thôn có mấy hộ nhà, chúng ta vẫn là nguyện ý giáo. Thì như Tống Thu gia, còn có Giang Mạt điểm mấy hộ nhà tên. Tống Thu tự nhiên không cần phải nói, mặt khác mấy nhà cũng đều là từ Tề Diệp làm bảo thối mua bán bắt đầu, liền vẫn luôn thực duy trì Tề Diệp, mỗi lần đều thác hắn bảo thối, không có dao động quá. Cũng không nói Tề Diệp Giang Mạt nhàn thoại. Có thể là đúng rồi mắt duyên, này mấy nhà ngược lại còn thường xuyên ở những người khác nói xấu thời điểm, thế Tề Diệp Giang Mạt nói bẻ xả. Giang Mạt nhẹ giọng nói, đối ta cùng Tề Diệp tốt, chúng ta tự nhiên vẫn luôn nhớ kỹ. Những cái đó sau lưng nói mát, hiện tại lại nghĩ đến đòi chỗ tốt, đương nhiên cũng đừng nghĩ chiếm cái này tiện nghi. Không ít vây xem người bị nói được trên mặt thanh một trận bạch một trận, bọn họ thật không biết cũng liền sau lưng nói, bình thường chân chính thấy cũng là cười ha ha a, như thế nào Giang Mạt liền như vậy rõ rành rành đâu. Bị Giang Mạt điểm đến tên mấy hộ nhà, quả thực nhạc nở hoa. Vốn dĩ đều không ôm hy vọng, vẫn luôn ở bên cạnh muộn thanh đứng xem náo nhiệt, không nghĩ tới hôm nay đại chuyện tốt bỗng nhiên liền rất tới rồi nhà mình trên đầu. Vì thế sôi nổi đều lôi kéo Tề Diệp cái này cảm tạ nha, khen đến hắn cùng Giang Mạt ba hoa trích trẻ. Lại không có dám đi nắm Giang Mạt tay, chủ yếu cảm thấy nàng quá xinh đẹp, lại trắng nõn, trên người véo eo tiểu đối sam cũng như vậy chỉnh tề, sợ bản thân làm việc nhà nông tay chạm vào ô uế nàng. Nay một đối lập, thật là trên trời dưới đất, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Vương Xuân Vũ vẫn luôn liền đứng ở bên cạnh, lúc này nhìn đến mọi người chênh lệch cực đại phản ứng, nhưng thật ra cảm thấy còn có thể lại điền thượng một bút. Nàng lớn tiếng nói, đúng rồi Tề Diệp ca, Giang Mạt tỷ, các ngươi mang theo ta Vương gia kiếm lời nhiều như vậy tiền, chúng ta còn không có hảo hảo cảm tạ các ngươi đâu. Lần trước không phải thương lượng hảo, kiếm tiền phân các ngươi hai thành sao. Nhạ, đây là 400 đồng tiền, các ngươi mau thu. Vương Xuân Vũ xoay người vào nhà từ nàng cha chỗ đó cầm vốn dĩ liền phải cấp Tề Diệp ra tiền, kia 400 nguyên tiền lớn, xem đến mọi người thẳng mắt. Có chút người thấy cũng chưa gặp qua lớn như vậy tiền giấy, có chút người gian nan mà nuốt nuốt nước miếng. Ông trời a, Vương gia kiếm 400 khối. Liền dễ dàng như vậy cho Tề Diệp. Tề Diệp này tiền kiếm được cũng quá thoải mái đi. Hai thành. Nói như vậy, Vương gia này một đợt ớt cay bán đi liền kiếm lời 2.000. Có người sẽ không tính sổ, nghe người khác báo ra cái này con số, đầu đều vượng vượng hồ hồ. Bọn họ chỉ biết bán ớt cay kiếm tiền, nhưng không nghĩ tới như vậy kiếm tiền A. 2.000 khối, đây đều là cả gia đình đã nhiều năm mới có thể kiếm trở về. Này nơi nào là loại ớt cay, đây là loại vàng A. Nguyên bản nghĩ Tề Diệp ái có dạy, cùng lắm thì tiếp tục loại lương thực thật nhiều người, nhìn về phía Tề Diệp cùng Giang Mạt ánh mắt, lại lần nữa thân thiện lên. Tề Diệp, nếu không ngươi dạy giáo thúc đi. Thúc trước kia không đúng, không nên nói ngươi loại ớt cay là ở lăn lộn mù quáng. Thúc không nghĩ tới ngươi như vậy có năng lực A. Giang Mạt, ngươi làm Tề Diệp giáo giáo tỷ đi. Tỷ lúc trước không nên chê cười ngươi không hiền huệ, tỷ phiến chính mình một cái tát được chưa? Ngươi chính là Tề Diệp phúc tinh tức phụ nhi a. Nếu không phải ngươi, hắn sao có thể càng ngày càng tốt? Mọi người ngươi một câu, ta một câu, trước kia lời nói có bao nhiêu gió mát, lúc này lời nói liền có bao nhiêu ân cần. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa nhìn bọn họ ngươi một câu ta một câu mà lấy lòng Tề Diệp, trong lòng cũng pha hụt hẫng. Nếu là không phân ra, lúc này bọn họ cũng cảm thụ được những người này ân cần lấy lòng đi. Kia nhiều thoải mái a. Hai người trong lòng ninh ba đến không được. Lưu Cúc Hương nàng nương cũng ở, nhìn đến bản thân này tiện nghi ngoại tôn nữ thành hương bánh trái, nàng tiến cũng không được, thối cũng không xong. Nàng không đi lên tự thảo không mặt mũi, bởi vì trước kia Giang Mạt còn không có gả chồng phía trước, nàng liền nói qua Giang Mạt rất nhiều nói bậy, còn véo quá Giang Mạt, cho nên nàng biết, Giang Mạt khẳng định sẽ không làm Tề Diệp giáo các nàng. So sánh với này đó nhiệt mặt đi dán Giang Mạt Tề Diệp lánh mông các hương thần, Tống Thu còn có mấy cái bình thường cùng Giang Mạt Tề Diệp giao hảo nhân ra, liền phảng phất là ông trời chiếu cố. Bọn họ không đi, đứng ở một bên, thường thường có người đầu tới hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Này đi theo Tề Diệp một học, về sau còn không phải là cơm ngon rượu say. Này cũng quá sung sướng. Những người khác đều vô cùng hối hận, lúc trước như thế nào liền miệng thiếu, một hai phải cùng những người khác tụ ở một khối chế dễ ước. Có cái gì đẹp? Này không hiện tại cũng thành bị xem chê cười sao. Tống Thu thực cảm kích Giang Mạt Tề Diệp nguyện ý mang nàng, rốt cuộc lúc ấy nàng nhưng không giống Vương Xuân Vũ ra, nghĩa vô phản cố đi theo Tề Diệp loại ớt tay. Nàng bà còn thường xuyên ở nhà lén lải nhải, nói Giang Mạt nói bậy, nhưng Giang Mạt lại nguyện ý giáo nàng, này thuần túy là xem ở nàng mặt mũi cùng tình cảm thượng. Tống Thu nắm chặt góc áo ở một bên đứng một lát, cùng Phạm Đại Sơn thương lượng một trận, rốt cuộc cũng hạ quyết định, lớn tiếng nói, Giang Mạt tỷ, ta cùng núi lớn cũng không chiếm các ngươi tiện nghi. Đến lúc đó nhà của chúng ta loại ớt cay kiếm tiền, cũng phân Tề Diệp ca hai thành. Nàng như vậy một đều, mặt khác mấy hộ bị Giang Mạt điểm nhân ra cũng phụ hòa nói, chúng ta cũng là, ở đây các hương thân đều có thể làm chứng. Rốt cuộc Giang Mạt xem người ánh mắt sẽ không sai, nàng lựa chọn giao hảo, đều là tâm hảo, thiện lương, hơn nữa cũng sẽ tri ân báo đáp nhân ra. Bất quá, cứ như vậy, mặt khác những cái đó cầu nửa ngày cũng không vớt được nửa điểm chỗ tốt các hương thân, lại không cao hứng. Ngâm nói thầm, được tiện nghi còn khoe mẽ, thật là ghê tởm người. Cũng có người phản ứng lại đây, phụ hòa nói, Tề Diệp, chúng ta cũng nguyện ý chia làm. Ngươi dạy dạy chúng ta a. Đối. Không ngừng hai thành, chính là tam thành chúng ta cũng có thể a. Đáng tiếc, trung quy vẫn là đả động không được Tề Diệp lạnh nhạt biểu tình còn có Giang Mạt cứng rắn tâm. Nhìn hai người không lưu tình chút nào rời đi bóng dáng, mọi người đỏ mắt đến thẳng lấy máu, hối hận lúc trước, lại chỉ có thể mạnh miệng mà nói một câu. Có gì đặc biệt hơn người? Ta cũng không kém này đó. Loại lương thực cũng hảo, ít nhất sẽ không bị đói chính mình. Đến nỗi loại ớt cay có thể kiếm bao nhiêu tiền. Không nghĩ. Càng muốn tâm càng đau. Kiếm lại nhiều tiền có ích lợi gì. Dù sao cũng luân không bọn họ. Việc này qua đi, Tề Diệp sinh hoạt làm theo bận rộn. Mỗi ngày làm việc nhi ở ngoài, dọn dẹp nồi niêu chum vại ở ngoài, cũng bắt đầu giáo kia mấy hộ nhà trước bắt đầu đào tạo ruộng ương. Nhưng Tề Diệp đấy lòng lặng lẽ, đã nhiều hoạch định một đại kế. Từ đi một chuyến tỉnh thành trở về, hắn đã phát hiện, nông thôn thiên địa vẫn là quá tiểu, loại này địa bàn, mệt chết mệt sống, kiếm tiền lại hữu hạn. Khai thác tầm mắt lúc sau, hắn bắt đầu lặng lẽ ở trong lòng ấp ủ, chỉ là còn không có tìm được thích hợp thời cơ, cùng Giang Mặt nói. Hôm nay, hắn đang ở trong nhà lau ớt cay cái bình, đồng nhiên nghe được có người kêu hắn. Tề Diệp, ngươi ở nhà đâu? Vừa nhấc đầu, cư nhiên là Hứa Vĩnh Sương. Tề Diệp trong lòng căng thẳng, vội lau khô tay, đi khai sân môn. Lần này Hứa Vĩnh Sương tới, phía sau không có đi theo người, ngay cả Trường Kim Tài cũng không ở. Tề Diệp có chút khẩn trương, cũng không biết có phải hay không lần trước đắc tội hắn, cho nên hắn tới trả đũa. Hứa Vĩnh Sương trên mặt không có gì biểu tình, cũng nhìn không ra cái gì. Hắn tựa hồ cũng không phải hướng về phía Tề Diệp tới, tả hữu nhìn một vòng, hỏi, Giang Mạt đồng chí đâu? Nàng không ở nhà sao? Tề Diệp tâm huyền đến càng cao, cương phía sau lưng, thanh âm phát khẩn, nàng, Hứa trấn trưởng, ngươi tìm nàng có chuyện gì như sao? Trước nói có chuyện gì, hắn mới biết được trả lời ở vẫn là không ở nhà. Đây cũng là Giang Mạt dạy hắn, Tề Diệp cảm thấy thực dùng tốt, hiện tại dùng để đối phó vị này thái độ không rõ đại lãnh đạo, càng là làm Tề Diệp đánh lên hoàn toàn tinh thần. Nếu Hứa Vĩnh Sương muốn đả kích trả thù hắn cùng Giang Mạt, kia bọn họ cũng không phải dễ chọc. Chương 70 đệ 70 chương. Hứa Vĩnh Sương thấy Tề Diệp vẻ mặt phòng bị mà nhìn hắn, không có sinh khí, ngược lại là cười cười. Ngươi đừng lo lắng, ta Hứa Vĩnh Sương không phải như vậy mang thủ keo kiệt người. Hắn biết, Tề Diệp không đáp ứng, cũng là Tề Diệp tự do. Hắn lại đây chỉ là muốn nhìn một chút, còn có hay không cơ hội, có thể lại thương lượng thương lượng. Năm nay phân điền đến hộ sau, tuy rằng đại gia tính tích cực có điều tăng lên, nhưng xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, tình huống cũng không lạc quan, thu hoạch vụ thu qua đi, vẫn là có rất nhiều đói bụng nhân ra. Hứa Vĩnh Sương từ hắn dẫn theo công văn trong bao lấy ra một phần báo chí, cười nói, nhạ, ngươi nhìn một cái. Mặt trên là về Tề Diệp đưa tin, cơ hồ đem hắn khen đến ba hoa trích trẻ. Hứa Vĩnh Sương tưởng, trợ giúp người khác là như vậy một kiện có đạt được cảm sự tình, vạn nhất Tề Diệp nhìn đến này đưa tin lúc sau, liền động tâm đâu. Nếu là Tề Diệp nguyện ý đi giảng bài, hắn có thể liên hệ báo xã, lại vì Tề Diệp viết một thiên đưa tin. Ai ngờ, Tề Diệp ánh mắt lại chỉ là vội vàng nhìn lướt qua những cái đó văn tự, trên mặt lộ ra người trẻ tuổi rất ít thấy trầm ổn cùng bình tĩnh. Bất quá, ở hắn nhìn về phía kia trương đưa tin thượng ảnh chụp khi, đảo lại giống một người tuổi trẻ người. Đây là Tề Diệp cùng Giang Mạt đệ nhất đóng mở ảnh ảnh chụp. Hắn nhìn kia phía trên, Hứa Vĩnh Sương đã tự động bị hắn xem nhẹ, hắn đứng ở Giang Mạt bên người. Hai người gương mặt tươi cười dừng hình ảnh ở trong nháy mắt kia, giống như toàn thế giới đều chỉ còn lại có hai người bọn họ. Nguyên lai, hắn cùng Giang Mạt đứng ở một khối thời điểm, là cái dạng này. Giang Mạt như vậy đẹp, hắn cũng không kém. Tề Diệp khó được tự luyến, vuốt cái óc, đem kia bức ảnh thưởng thức một lần lại một lần. Cuối cùng, hắn đem bên người còn đứng Hứa Vĩnh Sương cấp đã quên, gấp không chờ nổi chạy tiến phòng khách. Trên sofa, Giang Mạt chính tiểu chân đang xem TV, Tề Diệp chạy vào. Hiến vật quý dường như đem kia ảnh chụp cho nàng xem. Giang Mạt nhìn cười cười, chụp đến không tồi. Đâu chỉ là không tồi, Tề Diệp cảm thấy, này phảng phất là trên thế giới đẹp nhất ảnh chụp. Lại không so này càng tốt. Tuy rằng báo chí thượng ảnh chụp không quá rõ ràng, thậm chí có chút mơ hồ, đánh ra tới đôi mắt cái mũi đều có điểm thấy không rõ. Nhưng Tề Diệp vẫn là rất thích, hắn lại lặp đi lặp lại thưởng thức trong chốc lát, lấy ra cây kéo tới, thật cẩn thận đem kia bức ảnh cắt xuống tới. Đưa tin không có nói đến Giang Mạt. Hắn không cần. Liền phải này bức ảnh, cẩn thận vuốt phẳng, nghiêm túc đặt ở TV thượng. Chờ lát nữa hắn liền làm đầu gỗ khung ảnh, đem này bức ảnh phiếu lên. Nhìn ảnh chụp cười trong chốc lát, Giang Mạt một câu ai ở bên ngoài à, Tề Diệp mới nhớ tới, đem Hứa Vĩnh Sương cấp đã quên. Lượng bên ngoài. Hôm nay nhân ra thái độ cũng rất khách khí, cười khanh khách, Tề Diệp rất ngượng ngùng, vội đi ra ngoài. Không nghĩ tới mới ra đi, tiểu viện cửa lại tới nữa một người. Là Giang Ninh thôn bí thư chi bộ. Trước kia Giang Ninh đại đội trưởng Trương Hữu Phúc. Hắn đặng xe đạp tới, trên mặt bị gió thổi đến phát làm phiếm hồng, biểu tình lại rất hưng phấn. Tề Diệp, ta nhìn đến báo chí. Ngươi là thật không dậy nổi a? Loại ra như vậy nhiều ớt cay, cư nhiên còn đều có thể bán đi. Tề Diệp thẹn thùng mà nhấp khởi môi, Giang Mạt đã nghe được động tĩnh, nhô đầu ra. Tề Diệp, đem khách nhân đều mời vào đến đây đi, đứng ở cửa nói chuyện nhiều lanh a. Ân. Tề Diệp lúc này mới nghiêng người. Làm Hứa Vĩnh Sương cùng Trương Hữu Phúc đều tiến vào. Hứa Vĩnh Sương lắc đầu bật cười, tiểu tử này, chẳng lẽ hắn tức phụ nhi không lên tiếng, còn không tính toán làm ta đi vào. Vào phòng, Tề Diệp cấp Hứa Vĩnh Sương còn có Trương Hữu Phúc đều vọt một ly quả quyết thủy. Trương Hữu Phúc rõ ràng có việc, khẩn trương mà nắm chặt trong tay vợ, lại nói, Hứa trấn trưởng, ngài có việc ngài trước nói đi. Ta không có việc gì, ta chính là đến xem Tề Diệp cùng Giang Mạn, ngươi có việc chỉ lo nói. Hứa Vĩnh Sương xua xua tay. Trương Hữu Phúc hít sâu một hơi, chuẩn bị rất nhiều, lúc này mới nói, Tề Diệp, Giang Mạn, lúc này ta là thật không biện pháp, tưởng thỉnh các ngươi giúp đỡ, cũng không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Là cái dạng này. Hắn đem dọc theo đường đi tưởng tốt lời nói, đều toàn bộ đổ ra tới. Nguyên lai, là Giang Ninh thôn năm nay thu hoạch hoa màu thu hoạch đều đặc biệt kém, cũng không biết là chịu thời tiết ảnh hưởng, vẫn là mọi người gieo trồng kỹ thuật không được, chỉ so tập thể lao động thời điểm, tình huống hảo như vậy một chút, nhưng trước kia trồng ra lương thực không đủ, quốc gia còn sẽ cho thêm điểm nhi, hiện tại phân điền đến hộ, đó chính là tự cấp tự túc. Mọi người hiện tại mỗi ngày đều ăn không đủ no, nghèo đến len canh vàng, ta này nhìn cũng khó chịu a. Cho nên ta muốn hỏi một chút Tề Diệp, có thể hay không đi giáo giáo mọi người cái loại này ớt cay hảo kỹ thuật. Đến lúc đó trồng ra bọn họ là đi bán mới mẻ ớt cay vẫn là bán cái gì, ta đều mặc kệ, chỉ cần không đói bụng chết là được. Giang Mạt ngươi trước kia chính là chúng ta thôn, ngươi cũng nhận thức trong thôn mọi người, ngươi khẳng định biết, bọn họ đều không phải lười biếng dùng mánh lưới người, phân điền đến hộ lúc sau, bọn họ là ngày đêm lao động a. Nhưng chính là loại không hảo hoa màu, ngươi nói một chút, này dựa thiên ăn cơm như thế nào liền như vậy khó đâu. Vẫn là đến giống Tề Diệp như vậy, có thật bản lĩnh a. Trương Hữu Phúc thở ngắn than dài, Giang Ninh thôn địa lý vị trí luôn luôn không tốt, thổ địa cũng không thế nào phi nhiều, hàng năm sản lượng vấn đề đều là hắn trong lòng lao đại khó. Hứa Vĩnh Sương ở một bên nghe, cũng thở dài. Giang Ninh thôn là hắn thuộc hạ nhất nghèo khó một cái thôn, hắn này đương chấn trưởng cũng sốt ruột. Bất quá, chỉ sợ Trương Hữu Phúc là bạch chạy này một chuyến, Tề Diệp cùng Giang Mạt tâm địa ngạnh, khẳng định sẽ không đáp ứng. Ai biết, Giang Mạt không chút do dự, liền thúy thanh đáp, hảo nha, không thành vấn đề, cũng không nhất định một hai phải loại ớt cay, làm Tề Diệp giáo mọi người như thế nào phì nhiêu thổ địa, thoáng tăng ra sản xuất thì tốt rồi. Tề Diệp gật đầu, ân, này đó ta hẳn là có nắm chắc. Nhất thông bách thông, chỉ là hoa màu thu hoạch tập tính bất đồng, nếu không yêu cầu sản lượng phiên bội, chỉ là tưởng loại ra có thể ăn no sản lượng, đơn giản nghiên cứu một phen là được. Hứa Vĩnh Sương có chút kinh ngạc, Trương Hữu Phúc tắc cao hứng hỏng rồi, vội vàng đứng lên cong lưng, thật tốt quá, kia thật sự cảm ơn các ngươi. Quá cảm tạ. Các hương thân nhất định cao hứng hỏng rồi. Ta chạy nhanh trở về nói cho bọn họ đi. Tề Diệp ngươi ngày nào đó lại đây a? Ta đi trước thu xếp, làm mọi người trước đem tạ lễ dự bị lên. Hữu Phúc thúc, không cần này đó, trước kia mọi người cũng giúp quá ta không ít. Giang Mạt thế Tề Diệp trả lời, Tề Diệp còn phải chuẩn bị, quá hai ngày liền đi thôi. Kia không được, nhưng đến hảo hảo cảm tạ các ngươi hai cái đại Bồ Tát một phen. Trương Hữu Phúc kích động đến đầy mặt hồng quang, lại đặng thượng hắn xe đạp, hưng phấn mà đi rồi. Hứa Vĩnh Sương hồi tưởng khởi chính mình lúc ấy bị làm cho như vậy nhiều người vô tình cự tuyệt, đống nhiên liền có loại bị khác nhau đối đại vô ngữ cứng họng cảm. Lúc này, tiễn đi Trương Hữu Phúc, Giang Mạt cùng Tề Diệp mới nhớ tới Hứa Vĩnh Sương còn ở chỗ này. Hứa Vĩnh Sương phủng cái ly, nhịn không được hỏi, Giang Mạt đồng chí, như thế nào ngươi liền nguyện ý trợ giúp Giang Ninh thôn các thôn dân đâu? Bọn họ giúp quá ta. Giang Mạt nói được rất đơn giản. Phía trước, Lưu Cúc Hương khắc khe nàng, khi dễ nàng thời điểm, đều là các hương thân vì nàng bên vực lẽ phải, đem Lưu Cúc Hương phun đến nói không ra lời. Hơn nữa, đại đội trưởng Trương Hữu Phúc cũng thực hảo, nàng cùng Lưu Cúc Hương náo, hắn còn sẽ đi cảnh cáo Lưu Cúc Hương, hơn nữa thu Lưu không nhà để về Giang Mạt. Lúc ấy mọi người một khối ôm lấy nàng hấp tấp đi tìm Lưu Cúc Hương lên án công khai, vì nàng lấy lại công đạo hình ảnh, còn rõ ràng trước mắt. Giang Mạt nhớ tới, không khỏi cong lên khoe môi, cười cười. Đó là nàng xuyên thư lại đây sau, cảm nhận được đệ nhất mạt tấm áp, đến từ Giang Ninh thôn các hương thân. Giang Mạt nhìn về phía Hứa Vĩnh Sương, đạm thanh nói, người tổng không thể chờ ngồi mát ăn bát vàng, Giang Ninh thôn các hương thân không giống nhau, các nàng là trả giá, nỗ lực, nghề hà bẩm sinh điều kiện không đủ, tri thức không đủ, không biết như thế nào loại hảo hoa màu, cho nên mới đói bụng. Hứa chấn trưởng nghe được Giang Mạt nói như vậy, khó hiểu nói, ngươi là cảm thấy, chúng ta chấn trên những người khác, đều là bởi vì ngóng trông ngồi mát ăn bát vàng. Cho nên không muốn dạy bọn họ. Không sai biệt lắm đi. Giang Mạt cười cười, khuyên đủ, Hứa chấn trưởng, ngươi cũng không cần sốt ruột, những cái đó tưởng phú lên, khẳng định không cần ngươi giúp, bọn họ đều sẽ nghĩ mọi cách đi nghiên cứu, đi học tập, đi làm sinh hoạt trở nên càng tốt, tựa như Tề Diệp như vậy, có người giúp hắn sao? Hắn còn không phải dựa vào bản thân. Có trí giả, sự thế nhưng thành. Những cái đó lời nhác, chỉ nghĩ không làm mà hưởng, tựa như chúng ta trong thôn đại bộ phận người giống nhau. Liền tính ngươi đem kia làm giàu phương pháp nhét vào bọn họ trong tay, bọn họ cũng nhiều lắm cao hứng lập tức, sau đó lại sẽ bắt đầu tiếng oán than dậy đất, trách ngươi như thế nào không biết đem tiền cho bọn hắn trên tay, ngược lại còn muốn bọn họ cực cực khổ khổ đi làm ruộng. Giang Mạt Kiều khoe miệng, muốn cười không cười, người nột, trước sau đều đến dựa vào chính mình, trước phú mang sau phú, cũng không phải như vậy cái mang pháp. Hứa Vĩnh Sương như suy tư gì mà nhìn Giang Mạt, đồng nhiên phát hiện cái này tiểu cô nương, xa so với hắn trong tưởng tượng, còn muốn lợi hại đến nhiều. Này khiến người tỉnh ngộ một câu, làm Hứa Vĩnh Sương ý thức được, trước kia công tác của ta phương pháp, khả năng thật sự tồn tại bại lộ chỗ. Muốn thay đổi căn bản chỗ, là mọi người tư tưởng giác ngộ. Nói cách khác, này đó tri thức trình độ lạc hậu nông dân nhóm, trừ bỏ mỗi ngày nhìn chằm chằm chính mình địa bàn, chính là chỉ biết nói đến ai khác nói mát, không nghĩ như thế nào hảo hảo nỗ lực, còn chỉ biết trách người khác, quái chính phủ không giúp bọn hắn. Hứa Vĩnh Sương hít sâu một hơi, đứng lên, thật mạnh chiều Giang Mạt cúc một cung, ngày đó, là ta Hứa Vĩnh Sương làm được không đúng, quá chắc hẳn phải vậy, quá nóng lòng cầu thành. Hy vọng các ngươi nhiều đảm đương, xin lỗi. Hai ngày sau, Tề Diệp cùng Giang Mạt một khối trở về Giang Ninh Thôn. Nghe nói Tề Diệp muốn tới cấp mọi người giảng bài, mọi người đều dọn nhà mình tiểu băng ghế, sớm liền đến sân đập lúa trên đất chống chờ. Gió lạnh thổi đến kính kính nhi, nhưng mọi người đều không cảm thấy lạnh. Ngược lại một đám kích động thật sự. Đi sân đập lúa trên đường, cũng nhịn không được liêu đến nước miếng bay tứ tung. Ta nghe nói Tề Diệp kia tiểu tử nhưng lợi hại. Hắn đi bán ớt cay các ngươi đoán xem tránh bao nhiêu tiền. Hàng ngàn hàng vạn nột. Thiên nột, kia tiểu tử là thật là có bản lĩnh. Lúc ấy hắn tới đón thân thời điểm, ta liền biết hắn đứa nhỏ này về sau có tiền đồ. Cặp mắt kia, vừa thấy liền biết là có khả năng thành đại sự. Giang Mạt cũng là có phúc khí, gả cho tốt như vậy nam nhân, nghe nói Tề Diệp đối nàng nhưng hảo, trong nhà việc đều không cho nàng làm. Giang Mạt cũng là cái hảo hài tử, trước kia ăn như vậy nhiều khổ, hiện giờ cũng coi như là có thể hưởng phúc. Đúng vậy, Giang Mạt đứa nhỏ này cũng nhớ hảo, nghe Hữu Phúc nói, Giang Mạt chính là nhớ thương chúng ta giúp quá nàng, cho nên nguyện ý làm Tề Diệp trở về giáo chúng ta đâu. Làng trên xóm dưới như vậy nhiều thôn đều không giáo, sẽ dạy chúng ta. Kia này hai hải tử là thật tốt ta. Đi. Chúng ta nhanh lên qua đi. Nhưng đến hảo hảo cảm tạ nhân gia. Ta tích cốc này 30 cái trứng gà, nhất định phải làm cho bọn họ nhận lấy. Ta cho bọn hắn làm một đệm giường tử, chờ lát nữa bọn họ nếu là không chịu thu, các ngươi giúp ta khuyên nhủ a. Mọi người đều sức mạnh 10 phần, đầy mặt ý cười, nói được khí thế ngất trời. Cách đó không xa, Nhiếp Sĩ Trung cũng vừa vặn đuổi tại đây Thiên Bồi Giang Đảo về nhà mẹ đẻ. Hai người dọc theo đường đi nghe được không ít người ríu rít đôi câu vài lời, thần sắc dần dần khác nhau. Giang Đảo cắn chặt răng, nghĩ thầm nàng biết đến cốt truyện, nhưng không có này vừa ra. Nhất định là Giang Mạt, nàng cũng giúp Tề Diệp trước tiên mở ra kiếm tiền cốt truyện. Bất quá kia thì thế nào, Giang Đảo nghĩ đến chính mình cũng giúp Nhiếp Sĩ Trung tìm được rồi tân công tác, liền ở huyện thành nhà máy hóa chất, kia chính là Bát Sát, hơn nữa cũng nổi tiếng. Gần nhất nhà máy hóa chất liền phải cải cách, công nhân nhóm cũng có thể tham dự nhà máy hóa chất mưu cầu lợi nhuận, chỉ cần nguyện ý đầu tiền, về sau liền có thể chia hoa hồng. Giang Đào nhưng không muốn bỏ lỡ như vậy cơ hội tốt, nhưng Nhiếp Sĩ Trung cùng nàng bà cũng chưa ánh mắt. Chết sống không muốn đem trong nhà tiền lấy ra tới đầu tư. Giang Đào thật sự không có cách, đành phải lôi kéo Nhiếp Sĩ Trung về nhà mẹ để vay tiền. Nhiếp Sĩ Trung vốn là không tình nguyện, cảm thấy Giang Đào lăn lộn mù quáng. Lúc này nghe được Tề Diệp như vậy phong cảnh bộ dáng, các hương thân trong lời nói đối Tề Diệp đều là cảm kích cùng sùng bái, Nhiếp Sĩ Trung kia trong lòng liền càng không thoải mái. Hắn cau mày, bước chân kéo dài. Giang Đào cũng không cao hứng, bởi vì nàng nghe được mọi người đều ở khen Giang Mạt đâu. Nói Giang Mạt càng ngày càng xinh đẹp, người cũng hảo, cái gì cũng tốt, ngược lại trước kia nàng mỗi lần về nhà mẹ đẻ đều phải gặp được thật nhiều tới ân cần chào hỏi, hôm nay lại cũng chưa. Mọi người đều đương nàng không tồn tại. Vội vã hướng sân đập lúa phương hướng đi. Giang Đào oán hận cắn răng, một đường trở lại nhà mẹ đẻ, lại phát hiện trong nhà chỉ có Giang Lương ở. Giang Lương, cha mẹ đều đi sân đập lúa nghe tỷ phu giảng bài đi. Giang Đào tức giận đến huyết nảy lên đầu, gọi là gì tỷ phu? Giang Mạt lại không phải người thân tỷ. Giang Lương bị giống đến ủy khuất câm miệng, Giang Đào xoay người liền đi, đi sân đập lúa. Nhiếp Sĩ Trung thật sự không muốn đi, dừng lại bước chân, đi kia làm gì a? Là đi làm chuẩn diệp có bao nhiêu phong cảnh? Bị bao nhiêu người vây quanh khen. Vẫn là đi xem Giang Mạt đối Tề Diệp có bao nhiêu hảo. Tức giận đến hắn tâm can nắm lên đau. Giang Đào cũng không cao hứng, nàng hiện tại cảm thấy Nhiếp Sĩ Trung hảo công tác là nàng nghĩ cách làm ra, về sau ngày lành cũng toàn dựa vào nàng, nhưng Nhiếp Sĩ Trung vẫn là cái này xú bộ dáng, nàng liền giận sôi máu. Nhiếp Sĩ Trung, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Từ đi nhà máy hóa chất, ngươi liền một ngày so với một ngày không giống cái nam nhân. Vừa mới nếu không phải ngươi đi đường như vậy chậm, chúng ta đến nỗi không đuổi kịp ta cha mẹ ra cửa trước trở về. Giang Đào chống nạnh mắng nhiếp sĩ Trung bộ dáng, làm nhiếp sĩ Trung lại lần nữa như mày. Nàng hiện tại tựa như một cái người đàn bà đánh đá, khó coi đến cực điểm người đàn bà đánh đá. Giang Mạt liền chưa bao giờ sẽ như vậy, nàng vĩnh viễn như vậy xinh đẹp, như vậy khinh phiêu phiêu nói chuyện, giống đạp lên đám mây khổng tước, dễ dàng liền lôi kéo khởi hắn tâm. Nhiếp sĩ Trung quay đầu đi, không muốn cùng Giang Đào xảo. Hắn không biết Giang Đào gần nhất vì cái gì càng ngày càng không có sợ hãi, tự tin mười phần, không chỉ có dám mắng hắn, lại còn có dám mắng hắn nương. Nhưng Giang Đào đối cái này ra có cống hiến, giúp hắn tìm công tác, cứ việc cái này công tác hắn một chút đều không thích. Hơn nữa Giang Đào cũng xác thật rất có phúc khí, gần nhất phát sinh một ít việc, Giang Đào vận khí đều đặc biệt hảo, cấp trong nhà mang đến không ít chỗ tốt. Nghĩ đến đây, nhiếp sĩ Trung miễn cưỡng nén giận, đáy lòng bất mãn phẫn nộ ở kêu gào, lại vẫn là một lần nữa cất bước, cùng Giang Đào hướng sân đập lúa đi đến. Sân đập lúa chung, Tề Diệp cùng Giang Mạt còn chưa tới, bọn họ ước hảo chính là buổi sáng 10 giờ chung lại đây. Nhưng các hương thân đều quá sốt ruột, quá kích động, cho nên sáng sớm liền tới nơi này ngồi xổm. Nhiếp sĩ Trung cùng Giang Đào đến thời điểm, vừa lúc nhìn đến Giang Đào nàng nương, Lưu Cúc Hương, đang ở một đám người trung cao đàm khoát luận. Ta Giang gia giáo nữ nhi A, đó là có một bộ. Các ngươi nhìn xem, nhà ta cấp Giang Mạt tìm con rể liền rất không tồi đi, loại ớt cay đều có thể kiếm đồng tiền lớn lạc. Nhà ta Đào nhi vậy càng có tiền đồ. Nàng thành trong thành tức phụ sau, kia thật là một ngày một cái dạng A, mỗi lần trở về, ta đều mau nhận không ra nàng. Ta kia con rể nhiếp sĩ Trung, đó là càng có tiền đồ. Hắn hiện tại không ở bộ đội lạc. Nói là cái gì? Xuất ngũ đi. Bất quá hắn xuất ngũ cũng không kém A. Hiện tại vào nhà máy hóa chất, kia chính là ăn lương thực hàng hóa, đoan bát sát. Thần khí đâu? Các ngươi không biết nhà máy hóa chất là đang làm gì. Ta và các ngươi nói A Vương Hồng Phân chính nói được ngẩng đầu đỡ ngực, xoay eo, đắc ý rào rạt. Nhiếp sĩ Trung trong lòng kia cổ sông cuộn biển gầm buồn nôn cảm lại lần nữa vọt tới. Giang Đào cùng nàng nương quả thực giống nhau như lúc hư vinh. Đua đòi. Ái khoe ra. Cái kia nhà máy hóa chất có cái gì tốt. Vừa bước vào kia trương đại môn hắn liền khó chịu, cả ngày đều phải nghe kia gây mũi hương vị, che lại cái mũi đều đổ không được. Không chỉ có muốn tam ban đảo, lại còn có bỏng rát hoặc là độc hại nguy hiểm. Huống chi, nơi đó đầu người mỗi người đều không bất lo, biết hắn là đi cửa sau tiến vào, đối hắn chưa bao giờ khách khí, thậm chí còn xa lánh hắn, chèn ép hắn. Hắn sớm không nghĩ làm, hiện tại Lưu Cúc Hương cư nhiên còn đương bảo giống nhau khoe khoang. Nghe được hắn thật phạm ghê tởm. Chính lúc này, sân đập lúa cửa, Giang Mạt cùng Tề Diệp cũng tới, nàng khinh phiêu phiêu lại nhìn thấu hết thể tươi cười hiện lên ở kia trương xinh đẹp kinh diễm trên mặt. Nhiếp sĩ Trung ngơ ngẩn mà nhìn nàng, nhất thời có chút thất thần, không biết sao, đầu đống nhiên bắt đầu say xe, nhà máy hóa chất kia cổ vứt đi không được gây mùi hương vị giống như lại quanh quẩn ở chóp mũi, bên tai ầm ầm vang lên. Hắn tưởng cùng Giang Mạt lên tiếng kêu gọi, đi phía trước một bước, lại thẳng tắp ngã xuống đất, tài đi xuống. Ý thức biến mất trước, hắn nghe được, chỉ có Giang Đào tiếng thét chói tai. Thảo đạp mã đến lúc này còn không thanh tịnh, nhiếp sĩ Trung ở một mảnh trời đất quay cuồng bực bội trung, lâm vào hôn mê. Chương 71 đệ 71 chương. Nhiếp sĩ Trung té xỉu, khiến cho tảng lớn xôn xao. Này như thế nào đổ A? Tiểu tử không phải từ bộ đội ra tới. Thân thể hẳn là nhất trắng A. Đúng vậy, nhìn hắn bộ dáng này, này mặt bạch, nhưng dọa người. Lưu Cúc Hương cũng sợ hãi, vội chạy tới lắc lắc nhiếp sĩ Trung, thấy hắn không phản ứng, lại bắt đầu hô thiên thường địa, sao hồi sự A? Tiểu nhiếp A. Người tỉnh tỉnh A. Người tuổi còn trẻ cũng không thể ném xuống chúng ta Đào Nhi liền đi rồi A. Giang Đào quả thực không mắt thấy, che lại mặt, nàng nếu không phải thức tỉnh rồi, nàng thật không cảm thấy nàng nương như vậy mất mặt. Thấy Lưu Cúc Hương còn ở đàng kia gạo, Giang Đào vội qua đi kéo lấy nàng, được rồi nương. Hắn không có việc gì. Chính là ngất đi rồi. Chúng ta đem hắn đưa vệ sinh sở đi liền thành. Lưu Cúc Hương phản ứng lại đây, là. Nàng đi dọn nhiếp sĩ Trung, dọn bất động. Dùng sức chừng bên cạnh Giang Thiết Quốc, hung ba ba mà mắng, ngươi cái kẻ bất lực ngươi đang làm gì đâu. Không biết phụ một chút ta. Tiểu nhiếp như vậy trọng, ta nào nâng đến động. Phía trước, Tề Diệp đã dọn xong Trương Hữu Phúc cho hắn chuẩn bị tốt tiểu hát bản, dùng phấn viết viết mấy chữ, đang muốn nhập học. Giang Mạt ngồi ở hắn bên cạnh trên ghế nhỏ, uống Tề Diệp cho nàng mang bình giữ ấm thủy, dù bận vẫn ung dung mà nhìn trận này trò khơi hài. Giang Thiết Quốc bị Lưu Cúc Hương mắng vài câu, sắc mặt khó coi, lại không cãi lại. Yên lặng xoay người lại nâng nhiếp sĩ Trung. Chính là nhiếp sĩ Trung hảo trọng, hắn một người căn bản nâng bất động. Lưu Cúc Hương giữ chặt người bên cạnh, cục đá, người hỗ trợ nâng một chút ta con rể đi. Cái kia bị gọi là cục đá, tránh còn không kịp, ném ra Lưu Cúc Hương liền hướng bên cạnh chạy, ta không được, ta không được, ta còn muốn nghe giảng bài đâu. Lưu Cúc Hương tức giận đến ngứa răng, toái toái thì thầm, phía trước không gặp ngươi như vậy ái học tập đâu. Có này học tập sức mạnh ngươi như thế nào tiểu học cũng chưa tốt nghiệp liền ồn ào không đọc a. Cục đá không để ý tới nàng, chui vào đám người phía trước. Lưu Cúc Hương chỉ hảo xem hướng những người khác. Nhưng lúc này, vừa mới còn xem náo nhiệt đám người đều lập tức giải tán, có người cúi đầu lý góc áo, có người thưởng thức trong tay mạch tuệ, có người nhìn chung quanh. Dù sao chính là không ai nói giúp nàng một phen. Tề Diệp lập tức liền phải bắt đầu giảng bài, lớn như vậy tốt cơ hội, ai nguyện ý rời đi a? Mới không nghĩ quản này sạp lạ sự. Chính là Lưu Cúc Hương nàng bản thân cũng không nghĩ đi a, bằng không nàng chính mình cùng Giang Thiết Quốc cùng nhau nâng nhiếp sĩ chung đi là được bái. Lưu Cúc Hương gấp đến độ không được, Giang Đào ở thúc giục nàng, nương, người hỗ trợ nâng một chút, chúng ta ba chạy nhanh đem sĩ chung đưa vệ sinh sở đi thôi. Lưu Cúc Hương một hơi xuyễn không lên, nàng nào muốn chạy, nàng cũng muốn học hoa màu gieo trồng, làm trong đất mọc ra càng nhiều lương thực a. Nhìn đằng trước Tề Diệp đã thanh thanh giọng nói, chuẩn bị bắt đầu giảng bài, bên này Giang Đào cũng không ngừng thúc giục. Lưu Cúc Hương cắn răng một cái, tiến lên nói, Tề Diệp, người anh em cột trèo đều té xỉu. Ngươi không hỗ trợ đem hắn đưa đi vệ sinh sở a? Chúng ta người một nhà, như thế nào xảy ra chuyện ngươi đều mặc kệ. Giảng bài khi nào không thể giảng a? Như thế nào liền mạng người đều không để trong lòng. Lưu Cúc Hương cũng là cấp hôn đầu, hoàn toàn không nghĩ tới nàng lời này không cần Tề Diệp trả lời, cũng không cần Giang Mạt mở miệng nói, cũng đã chọc nhiều người tức giận. Các hương thân ngươi một câu ta một câu mắng lên. Lưu Cúc Hương ngươi đầu vóc nước vào đúng không? Tề Diệp thật vất vả tới giảng bài. Làng trên xóm dưới liền cấp chúng ta thôn giảng bài. Còn không có bắt đầu đâu ngươi khiến cho hắn đi. Lưu Cúc Hương ngươi là tay chặt đứt vẫn là chân quẻ. Chính ngươi không thể nâng. Ngươi chính là chính mình nghe không thấy liền không nghĩ chúng ta cũng nghe đúng không? Lưu Cúc Hương ngươi tâm địa là thật hắc thật là xấu a. Ta sống hơn phân nửa đời, liền chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ người. Tề Diệp. Mặc kệ nàng. Ngươi trực tiếp giảng, chúng ta đến lúc đó học xong cũng không nói cho nàng. Ai làm nàng đen ruột? Phi.